Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 169 tới chương 202. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Xin chờ một chút. Nhận lấy số kim hồn tệ Lâm Dạ đẩy qua, cô gái tóc đỏ lễ phép nói một câu, rồi không người lấy ra một chồng đơn đăng ký, rút ra hai tờ đưa cho Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh. Phiền hai vị điền thông tin vào đây. Cô gái tóc đỏ mỉm cười, lại đưa qua hai cây bút lông vũ, lịch sự nói. Lấy đơn đăng ký, Lâm Dạ đưa một tờ cho Chu Trúc Thanh, rồi bắt đầu xem những thông tin cần điền. Trên đơn, thực ra thông tin cần điền không nhiều, chỉ có tên, tuổi, nơi sinh, võ hồn và tu vi. Lâm Dạ cầm bút lên, rất nhanh đã điền xong. Vị tiên sinh này, vị nữ sĩ này, xin hỏi hai vị có cần đặt một danh hiệu không ạ? Thu lại đơn đăng ký của Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh, cô gái tóc đỏ lại mỉm cười hỏi. Danh hiệu. Nghe lời cô gái, Lâm Dạ hơi sững sờ. Bên cạnh, Chu Trúc Thanh cũng không khỏi giật mình, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Còn có thể dùng danh hiệu sao? Lâm Dạ hỏi. Đương nhiên, ở đại đấu hồn trường Tác Thác chúng tôi, rất nhiều hồn sư đại nhân vì đủ loại nguyên nhân không tiện lộ tên, đều dùng danh hiệu. Dĩ nhiên nếu tiên sinh muốn dùng tên thật cũng được ạ, cô gái tóc đỏ mỉm cười nói. Chúng tôi đương nhiên dùng danh hiệu. Nghe có thể dùng danh hiệu, Lâm Dạ tất nhiên không muốn lộ tên thật. Hắn đã dùng mặt nạ che mặt, có thể giấu tên thì càng tốt. Vậy vị nữ sĩ này thì sao à? Nhận được câu trả lời của Lâm Dạ, cô gái tóc đỏ lại nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Ta cũng vậy. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Được rồi, vậy xin hai vị hồn sư đại nhân nghĩ một danh hiệu, ta sẽ đăng ký cho hai vị ngay. Cô gái tóc đỏ mỉm cười nói. Nghe lời cô gái, Lâm Dạ không khỏi trầm tư, mình nên lấy danh hiệu gì đây? Hắn đầu tiên nghĩ đến võ hồn của mình. Nhưng ngoài võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, hắn còn có võ hồn Hiên Viên Kiếm và võ hồn Thôn Phệ Tổ Long, phải làm sao bây giờ? Thật là phiền não a, võ hồn nhiều quá. Ba võ hồn sau một hồi suy tư, trong đầu Lâm Dạ đột nhiên lóe lên một tia sáng. Có rồi. Danh hiệu của ta cứ gọi là Vô Song đi. Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn cô gái tóc đỏ, nói. Vô Song, không chỉ đại biểu cho cấu hình hồn hoàng độc nhất vô nhị của hắn, mà còn đại biểu cho việc võ hồn của hắn vượt qua hai, là ba, chứ không phải hai. Danh hiệu này, Lâm Dạ tự nhận là vô cùng thích hợp với mình. Được, vậy vị nữ sĩ này thì sao ạ? Cô gái tóc đỏ lại nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Ta gọi là Linh Miêu đi. Nghĩ nửa ngày không ra cái tên nào phù hợp, thấy Lâm Dạ lấy danh hiệu hai chữ, Chu Trúc Thanh bèn dứt khoát lấy hai chữ cuối trong tên võ hồn của mình làm danh hiệu. Được rồi, hai vị, đã đăng ký xong. Đây là huy chương của hai vị, hiện tại vẫn là huy chương thiết đấu hồn cấp thấp nhất. Mỗi trận đấu hồn chiến thắng, chỉ nhận được 10 đồng kim hồn tệ tiền thưởng, nhưng chờ huy chương của hai vị thăng cấp, mỗi trận thắng sẽ nhận được nhiều tiền thưởng hơn. Quy tắc thăng cấp là như vậy. Sau khi đăng ký danh hiệu cho Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh, cô gái tóc đỏ mỉm cười đưa hai chiếc huy chương bằng sắt cho họ, rồi lại giải thích thêm một số quy tắc của đại đấu hồn trường. Lâm Dạ, Trúc Thanh, hai người đăng ký xong hết chưa? Thấy Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh hoàn thành đăng ký, đi từ quầy ra, Tô Anh và Tạ Lâm liền đón họ. Đăng ký thì xong rồi, nhưng ta là hồn sư hệ phụ trợ, nếu đấu hồn đơn, ta làm sao mà đấu? Dù không phải là không thể, nhưng Lâm Dạ biết mình là trường hợp đặc biệt. Hắn vẫn có chút thắc mắc về việc một hồn sư hệ phụ trợ thông thường làm thế nào để đấu hồn. Yên tâm đi. Chuyện của các ngươi, bọn ta đã sắp xếp xong cả rồi. Tạ Lâm tỷ cũng là hồn vương giống ngươi, còn ta và Trúc Thanh đều là đại hồn sư, nên chúng ta lập tổ hợp hai người là được rồi. Tô Anh cười hì hì nói. Tổ hợp hai người. Nghe lời Tô Anh, Lâm Dạ liền hiểu ra. Hóa ra các hồn sư còn có thể lập tổ hợp, thảo nào. Nếu chỉ có thể đấu đơn, vậy thì hồn sư hệ phụ trợ và hệ thực vật chẳng phải sẽ không thể tham gia sao? Có thể lập tổ hợp, vậy thì được rồi. Đi, chúng ta cùng đến chỗ đăng ký tổ hợp. Dưới sự dẫn dắt của Tạ Lâm và Tô Anh, bốn người lại cùng nhau đến quầy đăng ký tổ hợp. Lâm Dạ và Tạ Lâm lập thành một tổ hợp, tên là Mị Ảnh Vô Song. Còn Tô Anh và Chu Trúc Thanh thì lập thành tổ hợp, tên là Anh Đào Linh Miêu. À, cách đặt tên của bốn người rất trực tiếp, chính là ghép danh hiệu của hai người trong tổ hợp lại với nhau. Cách này rất đơn giản, cũng rất thô bạo. Sau khi lập tổ hợp, vì Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đều đeo mặt nạ, để cho đồng bộ, Tạ Lâm và Tô Anh cũng đi mua mỗi người một chiếc. Tạ Lâm tỷ, khi đấu hồn có thể dùng vũ khí không? Trên đường đến báo danh tham gia đấu hồn, Lâm Dạ không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nghe lời Lâm Dạ, Tạ Lâm rất kỳ quái. nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lâm Dạ muốn thêm một lớp bảo hiểm cho mình. Dù sao lúc ở Vĩnh Dạ Thành, Lâm Dạ đã thể hiện sức mạnh vượt xa hồn sư hệ phụ trợ cung cấp, có thể dùng vũ khí, quả thực có thể tự bảo vệ mình tốt hơn. Trong các trận đấu hồn sư chính quy, không thể dùng vũ khí, nhưng khi chúng ta đấu hồn thì có thể, chỉ cần không tùy tiện làm hại tính mạng người khác là được. Tạ Lâm nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy là tốt rồi, nghe lời Tạ Lâm, Lâm Dạ trong lòng không khỏi gật đầu. Vậy sau này hắn có thể đổi một thân phận khác để tham gia đấu hồn đơn. Dưới sự dẫn dắt của Tạ Lâm và Tô Anh, quá trình báo danh tham gia đấu hồn tổ hợp diễn ra rất nhanh. Sau khi báo danh, họ có thể vào khu chờ đợi để chờ trận đấu bắt đầu. Nhưng vì Lâm Dạ và Tạ Lâm tham gia đấu hồn tổ hợp cấp hồn vương, mà các trận đấu cấp này bắt đầu khá muộn, nên họ quyết định đi cùng Tô Anh và Chu Trúc Thanh đến khu chờ của cấp đại hồn sư trước, chuẩn bị xem trận đấu của hai người họ. Bước vào khu chờ cấp đại hồn sư là một căn phòng rất rộng rãi. Khi bốn người Lâm Dạ bước vào, trong phòng đã ngồi đầy người, đều là các hồn sư chuẩn bị tham gia đấu hồn tổ hợp, đang ở đây nghỉ ngơi chờ đến lượt. Sự xuất hiện của bốn người đeo mặt nạ đã thu hút khá nhiều ánh mắt. Nhưng rất nhanh, mọi người đều thu hồi ánh mắt của mình. Bởi vì tham gia thi đấu không phải là chuyện dễ dàng. Để đảm bảo có thể giành chiến thắng, mọi người đều đang cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình. Vì vậy, toàn bộ khu chờ nghỉ ngơi không một ai nói chuyện, tỏ ra vô cùng yên tĩnh. Tại khu chờ của hạng đại hồn sư, sau một hồi chờ đợi, cuối cùng các trận đấu tổ hợp cũng bắt đầu. Tuy nhiên, tổ hợp được gọi tên đầu tiên không phải là của Chu Trúc Thanh và Tô Anh, mà là các tổ hợp khác. Phải sau gần 10 tổ hợp được gọi lên đài, cuối cùng mới đến lượt tổ hợp Anh Đào Linh Miêu của Chu Trúc Thanh và Tô Anh. Cùng lúc đó, khi hai cô gái đi qua lối đi dành cho tuyển thủ để tiến về đài đấu hồn, Lâm Dạ và Tạ Lâm cũng rời khu nghỉ ngơi, đi ra hành lang treo bên ngoài để tiện quan sát trận đấu. Hồn sư tham gia đấu hồn được phép quan sát trận đấu của người khác từ bên ngoài khu chờ. Đây được xem là một phúc lợi mà đại đấu hồn trường dành cho họ, giúp họ có cơ hội tìm hiểu đối thủ. Trên đài đấu hồn, sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, hai tổ hợp cùng bước ra. Đối thủ của họ là một tổ hợp đã có chút danh tiếng ở hạng đại hồn sư, tên là tổ hợp Thú Vương. Ngược lại, vì Chu Trúc Thanh và Tô Anh mới đăng ký nên tổ hợp của họ gần như không nhận được bất kỳ tiếng reo hò nào khi ra sân. Hơn nữa, cái tên Anh Đào Linh Miêu quả thực không có chút uy hiếp nào, thậm chí còn có phần đáng yêu. Nếu không phải vài khán giả nam reo hò cổ vũ vì thân phận nữ hồn sư của hai cô, thì lúc họ ra sân gần như chẳng có lấy một tràng pháo tay. Thế nhưng, khi trận đấu bắt đầu, kết quả lại khiến tất cả khán giả phải kinh ngạc. Mặc dù cái tên tổ hợp Thú Vương nghe rất bá khí, nhưng hai hồn sư của đội này lại có cấu hình hồn hoàng thuộc loại thấp nhất. Võ hồn của họ cũng chỉ là võ hồn hổ và võ hồn gấu rất phổ biến, tu vi cũng chỉ ở mức 24-25 cấp. Đối mặt với Chu Trúc Thanh, người sở hữu cấu hình hồn hoàng tốt nhất và tu vi đã tăng từ 27 lên 28 cấp trên đường đến thành Tác Thác, hai người kia gần như còn chưa chạm được vào người cô đã bị giải quyết gọn gàng. Có thể nói, suốt cả trận đấu, Tô Anh còn chưa kịp chế tạo ra thức ăn hồn lực nào. Chỉ một mình Chu Trúc Thanh đã dễ dàng hạ gục tổ hợp Thú Vương. Giữa tiếng hoan hô của khán giả, Chu Trúc Thanh và Tô Anh rời khỏi đài đấu hồn. Bên ngoài khu chờ, Lâm Dạ và Tạ Lâm đã đứng đợi sẵn. Trúc Thanh, trận đấu hồn này cảm giác thế nào? Vừa thấy Chu Trúc Thanh và Tô Anh bước ra, Tạ Lâm liền hứng thú hỏi. Không có cảm giác gì đặc biệt. Đối thủ quá yếu, ta còn chưa dùng hết hồn kỹ thì họ đã ngã gục. Ta thấy tu vi của mình ở hạng đại hồn sư có lẽ hơi cao rồi. Chu Trúc Thanh khoanh tay, gương mặt trong trẻo lạnh lùng không chút gợn sóng, khẽ lắc đầu đáp. Ha ha, cô 28 cấp, Tô Anh 29 cấp, hồn lực của các cô trong giới đại hồn sư đúng là hơi cao thật. Nghe câu trả lời của Chu Trúc Thanh, Tạ Lâm không nhịn được cười. Được rồi, đi thôi. Trận đấu của các cô kết thúc rồi, giờ thì cùng chúng ta đến khu chờ của hạng hồn vương nào. Dẫn theo Chu Trúc Thanh và Tô Anh, Lâm Dạ và Tạ Lâm đi đến khu chờ dành cho tổ hợp cấp hồn vương. Nơi đây cũng là một căn phòng rộng rãi được trang hoàng lộng lẫy, nhưng số lượng hồn sư ít hơn hẳn so với khu chờ của hạng đại hồn sư. Điều này cũng dễ hiểu, bởi hồn sư có tu vi càng cao thì số lượng càng ít. Sau một hồi chờ đợi, các trận đấu tổ hợp cấp hồn vương cuối cùng cũng bắt đầu. Nhưng cũng giống như Chu Trúc Thanh và Tô Anh, tổ hợp của Lâm Dạ và Tạ Lâm không phải là đội đầu tiên được gọi tên. Phải đợi sau khi năm tổ hợp khác đã lên đài, cuối cùng mới đến lượt tổ hợp mị ảnh vô song của họ. Trận đấu tổ hợp 2 đối 2 thứ 5, tổ hợp mị ảnh vô song, đối chiến tổ hợp sát tuyệt. Theo tiếng hô vang dội của người dẫn chương trình từ phía đài đấu hồn, Lâm Dạ lập tức đứng dậy. Lâm Dạ, đi thôi, đến lượt chúng ta rồi. Tạ Lâm cũng đứng lên, mỉm cười nói. Lâm Dạ, Tạ Lâm tỷ, cố lên. Ta và Trúc Thanh sẽ ở ngoài này xem hai người thi đấu. Tô Anh ngồi trên ghế, giơ tay làm động tác cổ vũ, cười hì hì. Cố lên! Chu Trúc Thanh bên cạnh cũng lên tiếng. Yên tâm, có tiểu đệ Lâm Dạ ở đây, chúng ta sẽ kết thúc trận đấu nhanh thôi. Tạ Lâm nở một nụ cười tự tin. Rời khỏi khu chờ, họ đi qua lối đi chuyên dụng dành cho hồn sư, tiến vào khu vực bên dưới đài đấu hồn. Leo lên bậc thang là đến sàn đấu, xung quanh là biển người xem đông nghịch. Vâng, tổ hợp sát tuyệt lừng danh của chúng ta đã được giới thiệu xong, tiếp theo tôi xin giới thiệu tổ hợp mị ảnh vô song. Tổ hợp này có hai vị hồn sư, một người tên là Vô Song, người còn lại là Mị Ảnh, cả hai đều là hồn sư cấp hồn vương. Hồn sư Vô Song hôm nay mới đăng ký trở thành thiết đấu hồn của đấu hồn trường chúng ta, vì vậy chúng tôi chưa rõ thực lực của vị tuyển thủ này. Nhưng đối với tuyển thủ Mị Ảnh, cô ấy đã đăng ký làm thiết đấu hồn của đại đấu hồn trường Tác Thác từ vài năm trước. Sau nhiều năm đấu đơn, hiện tại tuyển thủ Mị Ảnh đã giành được 302 trận thắng, 108 trận thua, thăng cấp lên ngân đấu hồn của chúng ta. Có thể quen biết và lập tổ hợp cùng tuyển thủ Mị Ảnh, tôi tin rằng tuyển thủ Vô Song chắc chắn cũng có thực lực phi phàm như danh hiệu của mình. Giờ thì hãy cùng chúng tôi chờ xem. Sau đây, xin mời hai tổ hợp lên sân khấu. Sau lời giới thiệu, người dẫn chương trình hét lớn một tiếng, những ngọn đèn chiếu hồn đạo cụ bảy màu trên đỉnh đấu hồn trường lập tức bắt đầu chớp nháy không ngừng. Dưới ánh đèn rực rỡ, hai tổ hợp từ hai phía đồng thời tiến lên đài đấu hồn. Sau khi bước lên những bậc thang cuối cùng, họ đã đứng ở hai bên sàn đấu. Lúc này, ánh đèn bảy màu cũng ngừng chớp nháy, chiếu hai luồng sáng trắng rực rỡ vào hai tổ hợp, Sát Tuyệt và Mị Ảnh. Tổ hợp Sát Tuyệt gồm một nam một nữ. Người nữ mặc một chiếc váy dài màu tím bó sát, thân hình bốc lửa, danh hiệu là Tử Tri Chu. Người nam thì mặc một bộ áo xanh, dáng người tương đối gầy, danh hiệu là Tuyệt Kiếm. Khi được đèn chiếu rọi, Tử Tri Chu và Tuyệt Kiếm mỉm cười vẫy tay chào khán giả, đáp lại là những tràng reo hò nhiệt liệt. Trái ngược với họ, Lâm Dạ và Tạ Lâm lại tỏ ra khá bình thản, chỉ im lặng đứng vào vị trí. Tạ Lâm đứng trước, Lâm Dạ đứng sau. Ây da! Hai người các ngươi thật xui xẻo, lần đầu lên sàn đã gặp phải tổ hợp Sát Tuyệt của chúng ta. Sau khi vẫy tay chào khán giả, Tuyệt Kiếm nhìn Lâm Dạ và Tạ Lâm, chật lưỡi cảm thán với vẻ mặt chắc chắn phần thắng. Chúng ta đã có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trong các trận đấu tổ hợp, gần như không có đối thủ. Các ngươi mới lập tổ hợp, chắc còn chưa kịp phối hợp ăn ý đã gặp phải chúng ta, thật đáng tiếc. Ha ha, mới tham gia đấu tổ hợp, thua một trận là chuyện bình thường. Ai mà chẳng đi lên từ thất bại. Có thể thua tổ hợp Sát Tuyệt 5 trận thắng liên tiếp của chúng ta, đó cũng là phúc khí của họ rồi. Tử Tri Chu bên cạnh cũng cười duyên, gương mặt diêm dúa đầy vẻ tự tin. Lâm Dạ im lặng không nói gì. Các ngươi tự tin như vậy sao? Trước sự tự tin khó hiểu của Tuyệt Kiếm và Tử Tri Chu, Lâm Dạ không khỏi lắc đầu ngao ngán. Hắn không hiểu, chẳng lẽ chuỗi 5 trận thắng đã là ghê gớm lắm rồi sao? Tự tin. Đây không phải là tự tin, mà là thực lực. Ngươi không hiểu đâu. Tuyệt Kiếm lại làm ra vẻ thở dài, đưa tay áo rộng lên che trán, ra điệu bộ của một cao thủ cô độc. Được rồi, hai tổ hợp đã sẵn sàng, vậy thì, trận đấu bắt đầu. Ở phía khác, trong lúc Lâm Dạ và Tuyệt Kiếm nói chuyện, người dẫn chương trình đã lùi khỏi đài đấu hồn, cầm lấy hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh và hô lớn. Ha ha! Bắt đầu rồi! Tử Tri Chu, hãy cho họ thấy thực lực của tổ hợp Sát Tuyệt chúng ta. Nghe tiếng hô bắt đầu, Tuyệt Kiếm cười lớn, lập tức triệu hồi võ hồn của mình, một thanh trường kiếm màu bạc mang tên Tuyệt Kiếm. Cùng lúc đó, năm đạo hồn hoàng trắng, vàng, vàng, tím, đen cũng từ từ dâng lên dưới chân y, khanh khách, ta cũng tới đây, võ hồn Tử Thực Ma Chu, phụ thể. Nghe lời Tuyệt Kiếm, Tử Tri Chu cũng cười khúc khích, xoay người một vòng rồi phát động võ hồn phụ thể. Khi võ hồn Tử Thực Ma Chu nhập vào người, toàn thân Tử Tri Chu lập tức mọc ra những lớp vảy mỏng cùng hoa văn kỳ dị. Cùng lúc đó, năm đạo hồn hoàng trắng, vàng, tím, tím, đen cũng chậm rãi dâng lên từ dưới chân cô ta. Thấy tổ hợp Sát Tuyệt đã triệu hồi võ hồn và tiến hành phụ thể, Lâm Dạ và Tạ Lâm liếc nhìn nhau, cũng lần lượt triệu hồi võ hồn của mình. Quỷ báo, phụ thể. Theo tiếng quát nhẹ của Tạ Lâm, võ hồn quỷ báo sau khi ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng liền nhập vào cơ thể cô. Sau khi quỷ báo võ hồn phụ thể, cơ thể Tạ Lâm lập tức biến đổi. Thân hình cô cao hơn, trên đầu mọc ra một đôi tai báo màu đen, đôi mắt biến thành đồng tử thú màu vàng sáng, và trên đôi tay ngọc thon dài, những móng vuốt sắc bén bật ra. Cùng lúc đó, năm đạo hồn hoàng trắng, vàng, tím, tím, đen cũng từ từ dâng lên dưới chân cô. A, trời ơi! Cấu hình hồn hoàng của tuyển thủ Mị Ảnh vậy mà cũng giống hệt tuyển thủ Tử Tri Chu, chỉ thiếu hồn hoàng thứ nhất nữa là đạt đến cấu hình hồn hoàng hoàn mỹ nhất. Nhưng còn tuyển thủ Vô Song, võ hồn của cậu ấy vẫn chưa triệu hồi ra. Dưới đài, người dẫn chương trình giơ cao tay, lớn tiếng bình luận. Trong lúc đó, Lâm Dạ cuối cùng cũng triệu hồi võ hồn. Cửu Linh Tiên Đường, ra. Trong lòng khẽ động, một gốc Cửu Linh Tiên Đường trắng muốt hiện ra từ tay phải hắn, theo sau là năm đạo hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen lần lượt dâng lên từ dưới chân. Tốt rồi. Võ hồn của tuyển thủ vô song cuối cùng cũng đã triệu hồi ra. Chúng ta hãy cùng xem cấu hình hồn hoàng của cậu ấy, đó là và người dẫn chương trình bắt đầu bình luận về Lâm Dạ. Khi hồn hoàng màu vàng đầu tiên dâng lên từ dưới chân hắn, người dẫn chương trình vẫn còn rất hào hứng. Nhưng khi bốn đạo hồn hoàng màu tím, đen, đen, đen liên tiếp xuất hiện, ông ta không khỏi trợn tròn mắt. Cấu hình hồn hoàng này là chuyện gì vậy? Trên khán đài, khi thấy năm chiếc hồn hoàng hiện lên quanh người Lâm Dạ, tất cả khán giả cũng đều chết lặng, ngơ ngác. A, chuyện gì thế này, trời ơi! Cấu hình hồn hoàng của tuyển thủ vô song lại là trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vạn năm, vạn năm. Sao có thể chứ? Quá sức tưởng tượng. Sau một lúc kinh ngạc, người dẫn chương trình bừng tỉnh, lập tức hét lên với âm lượng lớn hơn, giọng điệu đầy vẻ khó tin. Chắc mọi người đều biết, trên đại lục đấu la của chúng ta, về lý thuyết, cấu hình hồn hoàng cao nhất của một hồn vương cấp bậc phải là vàng, vàng, tím, tím, đen, tức là hồn hoàng trăm năm, ngàn năm và vạn năm. Nếu vượt qua cấp bậc này, hồn sư về cơ bản sẽ nổ tan xác mà chết. Thật không thể ngờ, cấu hình hồn hoàng của tuyển thủ vô song lại vượt qua cả cấu hình tốt nhất trên lý thuyết. Hơn nữa, cậu ấy đã vượt qua từ cấp đại hồn sư, sau đó liên tiếp ba hồn hoàng đều là vạn năm. A, điều này thật sự quá khó tin. Người dẫn chương trình hét lên với giọng điệu vô cùng kinh ngạc. Nghe lời bình luận của ông ta, khán giả xung quanh cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Cấu hình hồn hoàng lại vượt trội đến thế, vậy trận đấu này chẳng phải tổ hợp tuyệt kiếm thua chắc rồi sao? Toi rồi. Tôi đặt cược tổ hợp tuyệt kiếm thắng, lần này phải làm sao đây? Ha ha. Tôi tiện tay đặt cược tổ hợp mị ảnh vô song thắng, phe này lật kèo rồi. Nhìn thấy cấu hình hồn hoàng của Lâm Dạ, trong sự kinh ngạc, khán giả có kẻ vui người buồn. Nhưng tất cả mọi người đều biết, trận đấu hồn này, e rằng phần thắng sẽ thuộc về tổ hợp mị ảnh vô song. Chết tiệt. Sao có thể có cấu hình hồn hoàng như vậy? Chắc chắn là giả. Trên đài đấu hồn, nhìn cấu hình hồn hoàng kinh thế hải tục của Lâm Dạ, Tuyệt Kiếm không khỏi tức giận đến đỏ mặt. Tử Tri Chu, đây chắc chắn là hiệu ứng đặc biệt do hồn kỹ nào đó tạo ra, chúng ta không thể bị ảnh hưởng, cứ xông lên. Nói rồi, không đợi Tử Tri Chu trả lời, Tuyệt Kiếm gầm lên một tiếng, cầm thanh Tuyệt Kiếm trong tay, lao vút ra ngoài. Nhận chiêu, đệ tam hồn kỹ, Tật Phong Lược Ảnh Đâm. Trong lúc lao đi, hồn hoàng thứ ba quanh người y đột nhiên sáng lên, một luồng gió màu xanh nhạt lập tức tỏa ra từ mũi kiếm, đồng thời tốc độ của y cũng tăng lên đột ngột. Đệ nhất hồn kỹ, Tử Thực Kịch Độc. Đệ nhị hồn kỹ, Tơ Nhện Quấn Quanh. Đệ tam hồn kỹ, Mạng Nhện Trói Buộc. Khi Tuyệt Kiếm vung kiếm tấn công Lâm Dạ và Tạ Lâm, phía sau, Tử Tri Chu cũng hét lớn một tiếng rồi giang hai tay ra. Vô số sợi tơ nhện màu trắng tỏa ra ánh tím nhàn nhạt lập tức bắn ra không ngớt từ hai tay cô ta. Lượng lớn tơ nhện sau khi bắn ra, một nửa giăng kín bầu trời, biến thành một tấm lưới lớn chụp xuống Lâm Dạ và Tạ Lâm, phần còn lại thì dưới dạng những sợi tơ riêng lẻ, từ phía trước quấn tới họ. Nhưng đối mặt với thế công của Tuyệt Kiếm và Tử Tri Chu, cả Lâm Dạ và Tạ Lâm đều rất bình tĩnh. Tạ Lâm tỷ, chuẩn bị xong chưa? Nhìn Tạ Lâm, Lâm Dạ vừa nhanh chóng lùi lại, vừa giơ tay phải đang cầm võ hồn Cửu Linh Tiên Đường lên. Đệ nhị hồn kỹ, Huyết Chi Linh Quang. Đệ tam hồn kỹ, Quỷ Mị Hình Ảnh. Đệ ngũ hồn kỹ, Kim Cương Bá Thể. Lâm Dạ khẽ quát, giơ Cửu Linh Tiên Đường lên. Trong năm đạo hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen đang xoay quanh người hắn, hồn hoàng màu tím thứ hai, màu đen thứ ba và màu đen thứ năm liên tiếp sáng lên. Ba luồng sáng màu huyết hồng, đen kịt và vàng kim lần lượt chiếu vào người Tạ Lâm. Sau khi được ba luồng sáng từ các hồn kỹ cường hóa chiếu vào người, khí thế của Tạ Lâm lập tức tăng vọt, và trên người cô cũng bao phủ một lớp ánh sáng và nhàn nhạt. Đây chính là trạng thái Kim Cương Bá Thể, miễn nhiễm mọi loại khống chế. Lâm Dạ tiểu đệ, ta cảm thấy thực lực của mình như đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, cảm giác này thật tuyệt vời. Sau khi liên tiếp nhận được sự gia trì của Huyết Chi Linh Quang, Quỷ Mị Hình Ảnh và Kim Cương Bá Thể, Tạ Lâm cảm thấy toàn thân như có một nguồn sức mạnh vô tận, không khỏi hưng phấn tột độ. Tạ Lâm tỷ, cứ xông lên đi. Hiện tại sức mạnh, tốc độ và sức tấn công của tỷ đều đã tăng ít nhất 3 lần, hơn nữa còn đang ở trạng thái Kim Cương Bá Thể, miễn nhiễm mọi loại khống chế. Sau khi lùi ra khỏi phạm vi trói buộc của Mạng Nhện, Lâm Dạ lớn tiếng nói. Được. Xem ta kết thúc trận đấu này ngay lập tức. Nghe lời Lâm Dạ, Tạ Lâm nén lại sự hưng phấn. Cô khom người xuống, và khi những đạo hồn hoàng quanh người liên tiếp sáng lên, cô lập tức hóa thành một tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Cái gì? Ngay khi sắp lao đến trước mặt Tạ Lâm, cô đột nhiên biến mất, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Đồng tử của Tuyệt Kiếm lập tức co rút lại. Ngươi đang tìm ta sao? Một tiếng cười duyên bất ngờ vang lên từ phía sau. Ở phía sau. Nghe thấy âm thanh, Tuyệt Kiếm kinh hãi, vô thức vung kiếm ra sau lưng. Nhưng đáng tiếc, cú chém đó hoàn toàn trượt. Mặc dù vừa rồi Tạ Lâm quả thực đã xuất hiện sau lưng Tuyệt Kiếm và nói một câu, nhưng sau khi được gia trì bởi huyết chi linh quang, quỷ mị hình ảnh và kim cương bá thể, tốc độ của cô đã tăng lên khoảng 5 lần. Đó là còn chưa tính đến các hồn kỹ tăng tốc của chính cô. Với tốc độ tăng gấp 5 lần, Tạ Lâm đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Vừa mới xuất hiện sau lưng Tuyệt Kiếm nói một câu, một giây sau, cô đã lướt đến một vị trí khác. Tuyệt Kiếm, cẩn thận. Sau khi Tuyệt Kiếm chém hụt, tiếng hô hoáng lo lắng của Tử Tri Chu đột nhiên vang lên. Nhưng Tuyệt Kiếm còn chưa kịp phản ứng, một tiếng quát khẽ đã vang lên từ sau lưng. Đệ nhị hồn kỹ, quỷ ảnh chi trảo. Theo tiếng quát, Tuyệt Kiếm chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, rồi cả người bị đánh bay ra ngoài. Bay lên cao rồi ngã lăn trên đài đấu hồn, Tuyệt Kiếm trượt đi hơn 10 mét mới dừng lại. Mặc dù Tạ Lâm đã thu lại móng vuốt để đảm bảo an toàn vì thực lực tăng lên quá nhiều, nhưng dưới sự cường hóa của huyết chi linh quang và kim cương bá thể, sức mạnh của cô đã tăng lên gần 3 lần. Sức mạnh tăng gấp 3 lần đã khiến sức mạnh của Tạ Lâm không thua kém gì các cường công hệ hồn sư cùng cấp. Lấy sức mạnh của cường công hệ hồn sư để sử dụng hồn kỹ tấn công tần suất cao của mẫn công hệ hồn sư, một giây tung ra mấy chục trảo. Dưới sức mạnh và đòn tấn công của Tạ Lâm, Tuyệt Kiếm bị trọng thương ngay lập tức. Xương cốt sau lưng đau nhói như muốn gãy lìa, sau khi ngã xuống đất, y đã mất khả năng phản kháng. Tuyệt Kiếm. Thấy Tuyệt Kiếm lại bị một chiêu đánh bại, Tử Tri Chu ở phía sau kinh hãi, vội vàng chạy tới đỡ y dậy. Nhưng ngay sau đó, Tạ Lâm đã xuất hiện bên cạnh Tử Tri Chu, đặt móng vuốt sắc bén trên tay phải lên cổ cô ta. Các ngươi thua rồi. Chúng ta nhận thua. Nhìn Tuyệt Kiếm đau đớn ngã trên đất, rõ ràng đã mất sức chiến đấu, Tử Tri Chu, với tư cách là một khống chế hệ hồn sư, không có cách nào chiến thắng Tạ Lâm với thực lực kinh khủng vừa thể hiện. Cô chỉ có thể đầy không cam lòng mà lựa chọn nhận thua. Trước thực lực cường đại của tổ hợp mị ảnh vô song, tổ hợp sát tuyệt với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp cuối cùng đã không thể chống cự và lựa chọn nhận thua. Như vậy, trận đấu này, chúng tôi xin chúc mừng tổ hợp mị ảnh vô song đã chiến thắng. Dưới đài, thấy Tuyệt Kiếm đã mất khả năng chiến đấu và Tử Tri Chu đã nhận thua, người dẫn chương trình lập tức hét lớn, tuyên bố kết quả cuối cùng. Tổ hợp mị ảnh vô song vạn tuế. Theo lời tuyên bố của người dẫn chương trình, khán đài lập tức bùng nổ những tiếng hoan hô và cổ vũ vang trời. Mặc dù các kỹ năng hỗ trợ của Lâm Dạ dành cho Tạ Lâm quá mức biến thái, khiến cho trận đấu gần như không có kịch tính và họ đã giành chiến thắng một cách chóng vánh, nhưng với tư cách là những khán giả lâu năm của đấu hồn trường, những người xem đấu hồn cấp hồn vương này đã xem qua vô số trận đấu với đủ mọi tình huống. So với những trận đấu cân tài cân sức, đầy biến động, cấu hình hồn hoàng kinh khủng của Lâm Dạ tuy làm trận đấu mất đi sự đặc sắc, nhưng sự mới lạ này lại mang đến cho họ một cảm giác kích động và hưng phấn khó tả. Rất nhiều người đều mong chờ xem tổ hợp của Lâm Dạ và Tạ Lâm có thể đi được bao xa và giành được bao nhiêu trận thắng liên tiếp. Đối mặt với những tiếng hoan hô vang trời từ khán đài, Lâm Dạ và Tạ Lâm cũng vẫy tay chào khán giả. Nhưng ánh mắt của họ chủ yếu vẫn hướng về Tô Anh và Chu Trúc Thanh đang quan sát từ bên ngoài khu chờ. Tạ Lâm tỷ, Lâm Dạ, hai người lợi hại quá. Ta thấy tổ hợp sát tuyệt kia cũng rất mạnh, vậy mà hai người lại kết thúc trận đấu nhanh như vậy. Sau trận đấu, bốn người rời khỏi đại đấu hồn trường tác thác. Trên đường đi, Tô Anh không khỏi thán phục. Cái này à, thực ra chủ yếu vẫn là công của Lâm Dạ. Hồn kỹ phụ trợ của cậu ấy thật sự quá lợi hại, gần như đã tăng thực lực của ta lên mấy lần, khiến một mẫn công hệ hồn sư như ta cũng có sức chiến đấu chính diện của cường công hệ hồn sư. Với thực lực tăng lên nhiều như vậy, ta cảm giác có thể đi đánh nhau với cả hồn đế ấy chứ. Trước sự thán phục của Tô Anh, Tạ Lâm lắc đầu cười đáp. Vậy chẳng phải hai người sẽ thắng liên tiếp sao? Tô Anh càng thêm kinh ngạc. Ta cảm thấy có khả năng đó. Tạ Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. À, ta ngưỡng mộ quá. Ha ha. Cái này thì không ngưỡng mộ được đâu, ai bảo cô chỉ là đại hồn sư, lại còn là thực hồn sư nữa chứ. Buổi tối, sau khi trở về khách sạn Tử La Lan. Trong căn phòng thanh lịch xa hoa, sau khi tắm xong, Lâm Dạ mặc một bộ đồ ngủ, ngồi trên giường, lấy ra bình ảo mộng hoa cất đã mua ở phường rượu ảo mộng hoa cất. Chỉ cần uống thứ này là có thể nhìn thấy cảnh tượng mình muốn thấy nhất sao. Tay cầm chiếc chén bạch ngọc tinh xảo, nhìn chất rượu mát lạnh tỏa ra hương thơm nhàn nhạt trong chén, Lâm Dạ trong lòng nhất thời có chút do dự. Hắn rất muốn gặp cha mẹ, đó là nguyện vọng bấy lâu nay của hắn. Nhưng đồng thời, hắn lại có chút sợ hãi khi nhìn thấy họ. Dù sao, thứ chưa từng có được, dù có khao khát đến đâu, nhưng vì chưa từng sở hữu nên cũng không đến mức quá đau khổ. Nhưng nếu đã có được rồi lại mất đi, Lâm Dạ sợ mình sẽ không chịu đựng nổi. Tay cầm chén bạch ngọc, Lâm Dạ do dự rất lâu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cắn răng, một hơi uống cạn bình ảo mộng hoa cất. Mặc kệ có chịu nổi hay không, ước mơ đã ở ngay trước mắt, cứ thử rồi nói. Sau khi uống xong ảo mộng hoa cất, Lâm Dạ lập tức rơi vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh, vận mệnh của hắn đã trở thành một hình dạng khác. Từ nhỏ đã có cha mẹ bầu bạn, sống trong một thôn làng yên bình xinh đẹp, trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, loại hạnh phúc này tuy là điều Lâm Dạ hằng khao khát, nhưng có lẽ vì hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ của cha mẹ, nên trong ảo cảnh, khuôn mặt của họ luôn mờ ảo, hắn làm cách nào cũng không thể nhìn rõ. Khi tác dụng của ảo mộng hoa cất kết thúc, Lâm Dạ tỉnh lại từ ảo cảnh, không khỏi có chút thất vọng. Khuôn mặt cha mẹ mờ ảo, hạnh phúc như vậy quá hư giả. Điều Lâm Dạ thực sự muốn thấy nhất vẫn là khuôn mặt của họ. Nhưng ảo mộng hoa cất dù sao cũng chỉ là một loại rượu đặc thù, tuy có thể tạo ra ảo cảnh, nhưng nó cũng chỉ lợi dụng ký ức của chính Lâm Dạ. Bản thân Lâm Dạ cũng chưa từng gặp mặt cha mẹ, ảo cảnh tự nhiên không thể tự sinh ra từ hư không được. Dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng nếu lần sau có cơ hội mua được ảo mộng hoa cất, Lâm Dạ vẫn sẽ mua tiếp. Đúng là đáng giá thật. Sau trận đấu hồn đầu tiên tại đại đấu hồn trường Tác Thác, trong khoảng thời gian tiếp theo, gần như cứ vài ngày một lần, ngoài việc tu luyện, Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh lại dành chút thời gian cùng Tạ Lâm và Tô Anh tham gia một trận đấu hồn. Đối với Lâm Dạ, việc đấu hồn ở đại đấu hồn trường Tác Thác không có nhiều tác dụng, ít nhất là khi hắn tham gia với tư cách một hồn sư phụ trợ. Nhưng đối với Chu Trúc Thanh, tác dụng lại rất lớn. Nhờ sự trợ giúp của Vẫn Lạc Tâm Viêm từ Lâm Dạ, tốc độ tu luyện của Chu Trúc Thanh có thể nói là tiến triển vượt bậc. Chỉ trong khoảng một tháng ở thành Tác Thác, cô đã từ cấp 28 đột phá lên cấp 29 và hiện tại đã gần đạt đến cấp 30. Chỉ còn khoảng 2 ngày nữa là đến thời điểm học viện Sử Lai Khắc chiêu sinh hàng năm. Trong khoảng thời gian gần đây, Chu Trúc Thanh không đến đấu hồn trường nữa, mà mỗi ngày đều ở trong phòng khách sạn tu luyện, hy vọng có thể đột phá cấp 30 trước khi vào học viện. Trong một tháng này, Lâm Dạ cũng không hề nhàn rỗi. Ngoài việc tu vi từ cấp 53 hồn vương sau khi hấp thụ hồn hoàng đã đột phá lên cấp 54, hắn còn dùng thần cơ bách luyện để tế luyện một món bảo vật đặc thù. Dĩ nhiên, theo cách nói trong thần cơ bách luyện, thứ này nên được gọi là pháp khí. Mục đích hắn tế luyện món pháp khí này không vì điều gì khác, mà là để sau này có thể dùng một thân phận khác đến đại đấu hồn trường Tác Thác tiến hành đấu đơn. Món pháp khí này được Lâm Dạ dùng con mắt thứ ba của Tam Nhãn Ma Hồ Săn được ở hẻm núi Tử Vong để tế luyện. Sau khi hoàn thành, nó có khả năng tạo ra ảo ảnh. Chỉ cần đeo viên ngọc mắt này, Lâm Dạ có thể tùy ý tạo ra ảo ảnh xung quanh mình. Với năng lực này, hắn hoàn toàn có thể tạo ra ảo ảnh hồn hoàng, sau đó dùng trường kiếm giả làm võ hồn. Như vậy, Lâm Dạ có thể lấy thân phận một kiếm võ hồn sư để tham gia đấu đơn. Lý do hắn muốn làm vậy, chủ yếu nhất vẫn là để luyện kiếm. Sau 6 năm, Lâm Dạ đã hoàn toàn nắm vững độc cô cửu kiếm, có thể nói mỗi một kiếm thức đều có thể thi triển một cách thuần thục. Nhưng hắn vẫn muốn tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới cao hơn, đó chính là dung hợp cả 9 đại kiếm thức. Nếu nói cảnh giới hiện tại của Lâm Dạ là có thể tùy tay sử dụng mỗi kiếm thức để đối phó với đủ loại công kích, thì cảnh giới cao hơn chính là dung hợp 9 đại kiếm thức thành một chiêu, không cần phân chia kiếm thức, trực tiếp một chiêu phá vạn pháp thiên hạ. Muốn đạt đến cảnh giới này, không cần nói cũng biết là rất khó. Nhưng độc cô cửu kiếm, Lâm Dạ đã luyện đến đỉnh cao. Dù sao đây cũng chỉ là một môn kiếm pháp thuộc loại kỹ xảo. Ngoài việc tự mình sáng tạo cái mới, Lâm Dạ đã không còn con đường nào khác để tiến bộ. Sau khi tế luyện xong con mắt của Tam Nhãn Ma Hồ, Lâm Dạ dùng một kim hồn tệ, nung chảy bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm, rồi chế tác con mắt thành một mặt dây chuyền. Hắn đặt tên cho sợi dây chuyền này là Vạn Tượng, tương ứng với khả năng tạo ra vô số ảo ảnh của nó. Và vì phải dùng trường kiếm làm võ hồn, Lâm Dạ cũng đặt cho thanh kiếm một cái tên, gọi là Ẩn Phong, ứng với năng lực mà nó có được sau khi tế luyện. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, vào buổi tối trước ngày khai giảng của Học viện Sử Lai Khắc một ngày, Lâm Dạ lên đường đến đại đấu hồn trường Tác Thác, chuẩn bị đăng ký một thân phận đấu hồn mới. Danh hiệu cho thân phận này, Lâm Dạ đã nghĩ xong, đó chính là Kiếm Nhất. Điều này thể hiện nguyện vọng của hắn muốn dung hợp độc cô cửu kiếm thành một chiêu. Và vì là thân phận mới, nên Kiếm Nhất không chỉ là danh hiệu, mà cũng là tên của thân phận mới này. Hơn nữa, để phân biệt với thân phận thật, Lâm Dạ còn thay đổi kiểu tóc, búi mái tóc dài của mình lên. Đến lúc đó lại đeo một chiếc mặt nạ mới, dùng ảo ảnh mô phỏng ra cấu hình hồn hoàng mới, vậy thì sẽ không ai nhận ra thân phận thật của hắn. Rời khỏi khách sạn Tử La Lan, Lâm Dạ mua một chiếc mặt nạ hình hổ màu đen có hoa văn vàng đeo lên, rồi đi thẳng đến đại đấu hồn trường Tác Thác. Nhưng khác với lần đầu tiên đến đây, lần này vì đến tương đối sớm, đúng lúc khán giả đang lũ lượt kéo đến, nên đại sảnh có chút đông đúc. Dù vậy, Vì đã đến đại đấu hồn trường tác thác cả chục lần, Lâm Dạ đã rất quen thuộc với nơi này. Cho nên dù đại sảnh hơi chen chút, hắn vẫn tìm được đúng quầy đăng ký đấu hồn. Tuy nhiên, khi hắn đến gần quầy đăng ký, một cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải nhíu mày. Trước quầy đăng ký, một gã lùn mập có mái tóc ngắn màu đỏ, mặc bộ đồ da màu đỏ, đang với bộ mặt trơ trẽn, cuốn lấy nữ nhân viên tóc hồng sau quầy. Mặc dù nữ nhân viên đã lộ rõ vẻ chán ghét, nhưng gã mập tóc đỏ vẫn không hề thu liễm, khiến Lâm Dạ không thể làm ngơ. Lần trước khi cùng Chu Trúc Thanh đăng ký tại đây, nữ nhân viên tóc hồng này đã để lại ấn tượng khá tốt cho hắn. Người đẹp, cô mới đến à, sao ta chưa thấy cô bao giờ nhỉ, cô xinh đẹp quá. Ta muốn mời cô đi ăn cơm, sau khi tan làm có thể nể mặt ta không? Gã mập tóc đỏ nở nụ cười bị ổi, đứng trước quầy mời mọc nữ nhân viên. Vị tiên sinh này, ngài có thể tránh ra một chút được không? Ngài đang làm phiền công việc của tôi. Mặc dù rất chán ghét gã mập, nhưng vì đối phương là hồn sư, cô chỉ là một người bình thường nên không tiện đắc tội, đành phải cố gắng giữ nụ cười. Ở đây chẳng phải chưa có ai đến sao? Đợi có người tới, ta sẽ tránh ra. Cô nói đi, có đồng ý đi ăn với ta một bữa không? Gã mập tóc đỏ tựa vào quầy, vừa nói năng trơ trẽn, vừa vuốt tóc, còn nháy mắt với nữ nhân viên khiến cô suýt nữa buồn nôn. Vị tiên sinh này, tôi đã nói rồi, tôi và ngài không quen biết, nên tôi không thể nhận lời mời của ngài. Ngài nên đi tìm người khác đi. Nữ nhân viên nói một cách bất lực. Nhưng gã mập tóc đỏ dường như không nghe thấy, vẫn mặt dày hỏi tới, rõ ràng là muốn làm phiền cho đến khi cô đồng ý. Đối mặt với sự quấy rối của gã, nữ nhân viên đã không thể chịu đựng nổi, đang định gọi hồn sư duy trì trật tự đến lôi gã đi thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Này tên mập, ngươi cản đường ta rồi. Ngươi nói ai là mập? Nghe vậy, gã mập tóc đỏ lập tức nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, tức giận quát vào mặt Lâm Dạ. Ngươi không phải mập sao? Lâm Dạ nhìn gã mập đã béo gần như quả bóng, tỏ vẻ khó hiểu. Ngươi cản đường ta rồi, ta muốn đăng ký đấu hồn ở đây, mời ngươi tránh ra một chút. Mập cái gì mà mập? Bản tiểu gia tên là Mã Hồng Tuấn, là một soái ca người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Nhóc con nhà ngươi từ đâu tới, không thấy tiểu gia ta đang ở đây sao? Có biết đạo lý trước sau không hả? Gã mập tên Mã Hồng Tuấn chỉ vào mình, nói với vẻ khó chịu. Trước sau? Nghe lời Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ gần như bật cười vì sự vô sĩ của y. Đây là nơi đăng ký đấu hồn, ngươi ở đây có phải để đăng ký đấu hồn không? Còn nói với ta chuyện trước sau? Ta thấy ngươi thuần túy là cố ý chặn đường, mau tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta động thủ. Ngươi có ý gì, còn muốn đánh tiểu gia ta à? Trước lời nói của Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn vẫn cứng cổ, có chút không phục. Không biết là y không muốn mất mặt trước người đẹp, hay là thật sự không sợ. Nếu ngươi không tránh ra, cứ thử xem. Thấy Mã Hồng Tuấn vô lại như vậy, sự kiên nhẫn của Lâm Dạ đã cạn kiệt, sắc mặt lạnh đi. Cảm nhận được sự băng giá trong lời nói của Lâm Dạ, lại nhìn chiều cao của hắn, Mã Hồng Tuấn không khỏi rụt cổ lại, trong lòng có chút sợ hãi, dù sao chênh lệch chiều cao này cũng quá lớn. Nhưng người đẹp đang ở ngay sau lưng, điều này khiến Mã Hồng Tuấn không thể mất mặt được. Nếu nhượng bộ trước mặt gã này, sau này còn tán gái thế nào được? Tên khốn nhà ngươi, còn muốn dọa tiểu gia ta à, kiếp sau đi. Trong lòng nảy sinh ác ý, không màng phải trái, Mã Hồng Tuấn gầm lên một tiếng ra vẻ mạnh mẽ, rồi vận hồn lực, tung một quyền về phía Lâm Dạ. Nhận chưa? Thấy Mã Hồng Tuấn lại dám đánh lén, ánh mắt Lâm Dạ lạnh đi, cảm thấy tên mập trước mắt đã hết thuốc chữa. Lần này, đối mặt với cú đấm của Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ cũng lười nói nhiều, trực tiếp tóm lấy nắm đấm của y, rồi dùng sức vặn một cái. Mã Hồng Tuấn lập tức hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết. Nhưng Lâm Dạ không hề có ý định nương tay, mà trực tiếp đấm cho Mã Hồng Tuấn ngã sỏng xoài ra đất, rồi tung một trận quyền đấm cước đá, đánh cho y mặt mũi bầm dập. Xấu xí, bé ú, đó không phải là lỗi của ngươi, nhưng ngươi lại tự cho mình đẹp trai, đi khắp nơi quấy rối người khác thì chính là ngươi sai. Hôm nay ta lần đầu gặp ngươi, tạm thời dạy cho ngươi một bài học. Sau này nếu để ta gặp lại ngươi làm chuyện như hôm nay, đừng trách ta phế bỏ cái chân thứ ba của ngươi. Nhìn Mã Hồng Tuấn trên đất, Lâm Dạ hừ lạnh một tiếng. Thấy Lâm Dạ đã ngừng tay, Mã Hồng Tuấn lập tức lồm cồm bò dậy. Nhìn Lâm Dạ, nghĩ đến việc vừa rồi bị đánh mà không hề có sức phản kháng, trong mắt gã mập lóe lên một tia sợ hãi, không dám nói thêm lời nào, vội vàng quay người bỏ chạy. Tiên sinh, cảm ơn ngài. Thấy Mã Hồng Tuấn cuối cùng cũng đi, nữ nhân viên tóc hồng sau quầy không khỏi vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với loại hồn sư mặt dày mày dạn như Mã Hồng Tuấn, cô thật sự không có cách nào. Mặc dù ở đại đấu hồn trường tắc thác, cô có thể nhờ hồn sư duy trì trật tự đến giáo huấn và lôi y đi. Nhưng cô chỉ là người bình thường, không thể cứ ở mãi trong đại đấu hồn trường. Lỡ đắc tội với loại hồn sư này, cô rất sợ sau khi rời đi sẽ bị trả thù. nhưng bây giờ Lâm Dạ đã ra mặt giải quyết, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Vị tiên sinh này, ngài muốn đăng ký đấu hồn phải không? Sau khi cảm ơn Lâm Dạ, cô đột nhiên nhớ ra hắn vừa nói muốn đăng ký, liền nhiệt tình hỏi. Ừ, ta muốn đăng ký đấu hồn. Lâm Dạ gật đầu. Vậy mời ngài nộp trước 10 kim hồn tệ. Ở đài. Tiếng động này nghe thấy âm thanh truyền đến từ ngoài hành lang, Lâm Dạ bất giác nhíu mày, hình ảnh của gã mập mạp tên Mã Hồng Tuấn ban nãy bất chợt lóe lên trong đầu hắn. Ai? Mập mạp, yên tâm đi, lão đại ta là người thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Tình nghĩa của hai chúng ta còn phải nói nhiều à, lão đại chắc chắn sẽ giúp ngươi. Nhưng vấn đề là, kẻ đánh ngươi rốt cuộc có thực lực thế nào, ngươi phải nói rõ cho ta biết. Nếu thực lực của hắn còn cao hơn ta, vậy thì ta chịu, không giúp được đâu. Ngoài hành lang, một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên. Là gã tà mâu bạch hổ hồn tôn ban nãy sao? Nghe thấy giọng nói đó, Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc, đúng là oan gia ngõ hẹp, toàn là người quen. Đái lão đại, cái này ta không rõ lắm. Tên đánh ta không nói tên, mà nơi đó lại là đại đấu hồn trường Tác Thác, lúc chúng tôi đánh nhau cũng không dùng võ hồn phụ thể, chỉ dùng nắm đấm thôi, nên ta cũng không biết thực lực của hắn thế nào. Giọng của gã mập Mã Hồng Tuấn có chút do dự. Nhưng nghe giọng nói thì kẻ đánh ta chắc cũng trạc tuổi đái lão đại ngươi. Lẽ nào đái lão đại lại cảm thấy mình không đánh lại nổi một kẻ đồng lứa sao? Vì sợ đái lão đại từ chối, Mã Hồng Tuấn vội vàng giải thích thêm một câu, giọng điệu còn mang theo chút khiêu khích. Nói bậy. Nếu kẻ đánh ngươi thật sự trạc tuổi lão đại ta đây, thì mối thù hôm nay của ngươi, lão đại ta giúp ngươi báo chắc rồi. Dường như bị khích tướng, đái lão đại có chút kích động, nói bằng giọng điệu khinh thường. Đái lão đại yên tâm, Mã Hồng Tuấn ta đây khi nào từng nói dối. Nghe đái lão đại đồng ý, Mã Hồng Tuấn lập tức mừng rỡ. Được, mối thù của ngươi, lão đại ta sẽ báo. Nhưng tên đánh ngươi trông như thế nào, ngươi phải nói rõ, không thì ta làm sao giúp ngươi báo thù. Cùng với tiếng vỗ vai, giọng của đái lão đại lại vang lên. Đái lão đại, tên đánh ta trông rất cao, cao hơn cả đái lão đại ngươi một chút, nhưng không vạm vỡ bằng ngươi. Còn về cách nhận dạng thì rất đơn giản, hắn đeo một chiếc mặt nạ hổ màu đen, viền vàng, rất dễ nhận ra. Giọng Mã Hồng Tuấn đầy kích động truyền đến. Trông rất cao, đeo mặt nạ hổ màu đen viền vàng ư, nghe lời Mã Hồng Tuấn, đái lão đại không khỏi sững sờ. Cách ăn mặc này sao nghe quen thế nhỉ, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nghe cuộc đối thoại ngoài hành lang sắp đến hồi kết, Lâm Dạ chậm rãi bước ra từ khu nghỉ ngơi. Các ngươi đang tìm ta sao? Ai? Nghe thấy giọng của Lâm Dạ, đái lão đại và Mã Hồng Tuấn giật mình kinh hãi, vội vàng nhìn về phía hắn. Khi thấy Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn lập tức run rẩy, khuôn mặt sưng vù thoáng qua một tia sợ hãi, vội vàng nấp sau lưng đái lão đại, lắp bắp nói, đái lão đại, chính là kẻ này đã đánh ta. Ngươi muốn giúp hắn báo thù. Nghe lời Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ chậm rãi nhìn về phía đái lão đại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Vốn dĩ sau trận đấu hồn vừa rồi, vì mấy lời cuối cùng của gã đái lão đại này mà Lâm Dạ còn cảm thấy hắn có chút khí phách và lòng dạ của một hồn sư. Nhưng giờ đây, khi thấy đái lão đại lại đi cùng với gã mập Mã Hồng Tuấn, cộng thêm cuộc đối thoại ghê tởm giữa hai người, Lâm Dạ chỉ cảm thấy cả hai đều thật kinh tởm. Ha ha, hiểu lầm. Hiểu lầm cả thôi. Phát hiện kẻ hành hung Mã Hồng Tuấn lại chính là Lâm Dạ, vẻ mặt đái lão đại đột nhiên trở nên lúng túng, vội vàng nói. Đái lão đại, ngươi đã nói là sẽ giúp ta báo thù mà. Thấy đái lão đại đột nhiên đổi ý, cả mập Mã Hồng Tuấn ở phía sau không khỏi sốt ruột. Câm miệng. Nghe lời Mã Hồng Tuấn, đái lão đại cũng không nhịn được có chút thẹn quá hóa giận. Hắn không phải không muốn giúp Mã Hồng Tuấn báo thù, nhưng vấn đề là kẻ tên kiếm nhất trước mắt này, hắn căn bản không phải đối thủ, tìm đối phương báo thù, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Giờ thì câm miệng cho ta, về rồi ta sẽ nói kỹ với ngươi sau. Đái lão đại thấp giọng, trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn một cách giận dữ. Rồi hắn quay đầu nhìn Lâm Dạ, nụ cười lại nở trên môi. Ha ha, đây không phải kiếm nhất huynh đệ sao, thật là trùng hợp. Vừa mới gặp nhau trên đài đấu hồn, không ngờ bây giờ lại gặp. Chuyện vừa rồi chỉ là đùa thôi, huynh đệ của ta bình thường hay gây chuyện rồi lại thích tìm ta dọn dẹp. Lời ban nãy ta chỉ thuận miệng nói, kiếm nhất huynh đệ đừng để bụng nhé. Người ta thường nói không đánh không quen, chúng ta trùng hợp gặp nhau thế này, ấy là duyên phận. Ta tên Đái Mộc Bạch, hắn tên Mã Hồng Tuấn, lần đầu gặp mặt, kết giao bằng hữu nhé. Nói rồi, Đái Mộc Bạch chìa tay về phía Lâm Dạ, mặt mày tươi cười nhiệt tình. Nhưng đối với sự nhiệt tình của Đái Mộc Bạch, Lâm Dạ lại chẳng có ý đáp lại, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ chán ghét. Hắn chẳng tin lời Đái Mộc Bạch vừa nói là đùa giỡn. Nếu kẻ đánh Mã Hồng Tuấn không phải là hắn, mà là người khác, e rằng gã Đái Mộc Bạch này đã ra tay báo thù cho Mã Hồng Tuấn rồi. Chính vì hắn vừa đánh bại Đái Một Bạch trên đài đấu hồn, nên Đái Một Bạch biết mình không lại, mới cười xòa nói là đùa. Thực chất chính là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hắn đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người, cả hai đều chẳng phải loại tốt đẹp gì. Trong lời nói ban đầu, câu nào cũng không rời khỏi đàn bà, có thể thấy Đái Một Bạch này cũng là loại cá mè một lứa với Mã Hồng Tuấn. Không cần, ta không có phúc được làm bạn với các người. Ta đã nói trước rồi, bảo gã tên Mã Hồng Tuấn bên cạnh ngươi sau này liệu mà thu liễm lại. Lần này ta chỉ dạy cho hắn một bài học, lần sau nếu để ta thấy hắn còn làm chuyện như hôm nay, thì không chỉ là dạy dỗ đơn giản đâu. Lâm Dạ lạnh nhạt nói, liếc qua Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, lời cuối cùng không khỏi mang theo một tia cảnh cáo. Thấy Lâm Dạ phớt lờ bàn tay mình đưa ra, nụ cười trên mặt Đái Một Bạch thoáng cứng đờ, trong cặp tà mâu lóe lên một tia nhục nhã và phẫn nộ, nhưng vẫn cố gượng cười, yên tâm, ta sẽ đốc thúc hắn. Hy vọng là vậy. Liếc nhìn Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn đang trốn sau lưng hắn lần cuối, Lâm Dạ lạnh lùng nói một câu rồi quay người rời đi. Sau khi Lâm Dạ đi rồi, nụ cười trên mặt Đái Một Bạch lập tức biến thành lạnh băng, hai tay nắm chặt, trong tà mâu lửa giận bừng bừng. Khốn kiếp! Dám phớt lờ ta! Đái lão đại, gã đó tên là Kiếm Nhất sao? Sao ngươi lại sợ hắn như vậy? Phía sau, thấy Lâm Dạ đã rời đi, Mã Hồng Tuấn mới ló ra từ sau lưng Đái Một Bạch, lòng vẫn còn sợ hãi. Trận đấu hồn vừa rồi của ta, đối thủ chính là hắn, ta đã thảm bại dưới tay hắn. Đái Một Bạch hừ lạnh một tiếng, khoanh tay lại. Trời đất! Ngay cả Đái lão đại ngươi cũng không đánh lại hắn. Nghe Đái Một Bạch nói, Mã Hồng Tuấn không khỏi giật mình. Ngươi biết là tốt rồi. Sau này liệu mà thu liễm lại, gã đó là một kẻ thích lo chuyện bao đồng, lúc ngươi tán gái đừng có bám riết quá. Hôm nay lão đại không giúp ngươi báo thù được, là lỗi của lão đại, cái này coi như lão đại ta xin lỗi ngươi, cầm lấy mà đi hiệu thuốc mua ít thuốc cao. Đái Một Bạch lừa Mã Hồng Tuấn một cái, vừa lạnh nhạt nói vừa tiện tay lấy ra một túi tiền ném cho hắn. Nhiều kim hồn tệ quá. Lúng cuống tay chân đỡ lấy túi tiền, nhìn thấy bên trong đầy ắp kim hồn tệ, hai mắt Mã Hồng Tuấn liền sáng rực lên. Nhiều kim hồn tệ thế này, mua thuốc cao cũng chỉ tốn vài đồng. Số còn lại đủ để hắn ở trong hội sở cao cấp cả tháng trời. Thật là sướng điên lên được. Dường như nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp sau này, tay cầm túi tiền đầy ắp, Mã Hồng Tuấn không khỏi nở một nụ cười dâm đãng. Đái Một Bạch, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Rời khỏi đại đấu hồn trường Tắc Thác, Lâm Dạ vừa đi vừa chau mày suy nghĩ. Đột nhiên, dường như nhớ ra điều gì, bước chân của hắn khựng lại. Chờ đã. Hắn nhớ ra rồi, Đái Một Bạch, đây không phải là tên vị hôn phu của Chu Trúc Thanh sao? Hơn nữa còn có tà mâu Bạch Hổ, đó chính là tên võ hồn của Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc. Gã đó chính là Đái Một Bạch. Nghĩ đến gã thanh niên tóc vàng có vẻ ngỗ ngược ban nãy, Lâm Dạ lập tức híp mắt lại. Vậy mà lại đi cùng với gã Mã Hồng Tuấn kia, xem ra sau khi rời Tinh La Đế Quốc đến thành Tác Thác, Đái Một Bạch đã sa ngã rồi. Nhớ lại cuộc đối thoại giữa Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ có thể nghe ra trong cuộc sống hàng ngày của họ, đàn bà chiếm một vị trí rất lớn, thậm chí gã Đái Một Bạch này còn đi trộm nữ nhân, thật đúng là Lâm Dạ không khỏi lắc đầu. Nghĩ đến một Chu Trúc Thanh ngày đêm khổ luyện, rồi lại nghĩ đến Đái Một Bạch, hắn cảm thấy hai người đã hoàn toàn đi theo hai con đường khác nhau. Chu Trúc Thanh kiên trì nỗ lực, còn Đái Một Bạch thì rõ ràng đã buông xuôi. Sa ngã cũng tốt, về rồi lúc nào đó nói cho Chu Trúc Thanh biết phát hiện Đái Một Bạch đã sa ngã. Tâm trạng của Lâm Dạ không khỏi trở nên rất tốt. Mặc dù qua bao nỗ lực, hắn đã khiến Chu Trúc Thanh rất ỷ lại và nghiêng về phía mình, nhưng thân phận vị hôn phu của Đái Một Bạch vẫn luôn là một áp lực lớn đối với hắn. Bởi vì có chung cảnh ngộ với Chu Trúc Thanh, lỡ như Đái Một Bạch cũng là một kẻ nỗ lực, khiến Chu Trúc Thanh cảm động, rất có thể sẽ làm cô ấy thay đổi quyết định. Nhưng bây giờ, sau khi biết Đái Một Bạch đã sa ngã, với tính cách của Chu Trúc Thanh mà Lâm Dạ hiểu, chỉ cần thất vọng về Đái Một Bạch, một khi cô ấy đã thực sự lựa chọn từ bỏ hắn để nhìn về phía mình, thì sẽ không có khả năng quay đầu lại. Ha ha, hôm nay đúng là nhận được một tin tốt mang theo tâm trạng vui vẻ, Lâm Dạ rời khỏi đại đấu hồn trường Tác Thác, đi thẳng về hướng khách sạn Tử La Lan. Nhưng khi còn cách khách sạn vài trăm mét, Lâm Dạ đột nhiên dừng bước, nhìn quanh quất. Trước khi về khách sạn, hắn cần tìm một nơi để thay đổi lại thân phận. Sau khi nhìn quanh một hồi, Lâm Dạ phát hiện một con hẻm nhỏ không người. Lách mình vào con hẻm, hắn tháo mặt nạ, rồi thay lại quần áo và kiểu tóc như cũ. Sau khi trở lại dáng vẻ ban đầu, Lâm Dạ bước ra khỏi con hẻm, tiếp tục đi về phía khách sạn Tử La Lan. Nhưng chưa đi được bao xa, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, các ngươi muốn làm gì, mau tránh ra. Tiếng gì vậy? Nghe thấy âm thanh, Lâm Dạ không khỏi dừng bước, nhìn về phía phát ra tiếng động. Giọng nói vừa rồi, hình như là tiếng của một cô gái. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ liền đi về phía đó. Ở một nơi khác, trên một con phố vắng vẻ cách đó không xa, Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh lam đang sợ hãi lùi lại, bị ba gã đàn ông vừa xoa tay vừa cười dâm đãng từng bước ép sát. Trong ba gã này, một kẻ mặc áo khoác đen, đội mũ, mặt mũi hèn mọn, mắt la mày lét, thêm cặp răng cửa hô ra, trông rất giống một con chuột. Hai kẻ còn lại, một tên khá vạm vỡ, một tên thì cực kỳ gầy gò, nhưng điểm chung của cả ba là nụ cười vô cùng bị ổi. Không ngờ đấy, muộn thế này rồi mà còn gặp được một cô nhóc cực phẩm, hôm nay chúng ta thật có phúc quá. Vừa tiến lại gần thiếu nữ, cả đàn ông mặt chuột vừa liếm cặp răng cửa xấu xí, ngũ quan trên mặt vì nụ cười dâm đãng mà dúng gió lại, trông càng thêm hèn mọn. Hì hì, Bất Nhạc nói đúng đấy, hôm nay vận may thật không tệ, một cô nhóc cực phẩm đi lạc thế này, nhìn quần áo và khí chất rõ ràng là quý tộc, vậy mà lại bị chúng ta gặp được, vận may này chật chật trong ba người, một gã khác gầy gò cũng xoa tay, cười hì hì nói. Các ngươi muốn làm gì, ta nói cho các ngươi biết, tốt nhất là cút ngay cho ta không phải là người các ngươi có thể chọc vào đâu. Nhìn ba gã bị ổi từng bước ép sát, thiếu nữ dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn lộ ra vẻ tức giận, hét lớn. Khà khà. Em gái nhỏ, em có biết chúng ta là ai không? Chúng ta là Tam Bá Thành Tác Thác, cả Thành Tác Thác này không có ai mà chúng ta không dám chọc. Dù em có là con gái thành chủ, hôm nay chúng ta chơi em xong, ngày mai chuồn đi, thì thành chủ Tác Thác cũng làm gì được chúng ta. Một gã khác thân hình khá cao lớn, mặt mũi trông có vẻ bình thường, cũng nở nụ cười bị ổi, xoa tay, cười quái dị. Các ngươi đám khốn này, ta nói cho các ngươi biết, dù là thành chủ Tác Thác cũng không thể so sánh với thân phận của ta. Ta là con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, các ngươi tốt nhất mau cút đi cho ta. Nghe ba gã bị ổi không hề có chút sợ hãi, thiếu nữ nắm chặt tay, cuối cùng tức giận nói ra thân phận của mình. Con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nghe thiếu nữ nói, ba gã bị ổi đầu tiên là sững sờ, nhìn nhau một cái, rồi đồng thời phá lên cười một cách khó nghe. Ôi trời ơi! Lão Nga, Thiên Nhai, cô ta nói gì thế? Cô ta nói mình là con gái tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, thật là buồn cười chết đi được. Thất Bảo Lưu Ly Tông ở tận Thiên Đấu Hoàng Thành của Thiên Đấu Đế Quốc, nơi này là thành Tác Thác đấy. Cô em à, gã bị ổi Bất Nhạc nhìn hai tên bên cạnh, không khỏi cười lớn, rồi nhìn thiếu nữ với vẻ chế giễu. Hơn nữa, nếu thân phận em tôn quý như vậy, sao lại không có hồn sư bảo vệ bên cạnh? Nếu em thật sự là con gái tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, e là chúng ta còn chưa kịp đến gần đã bị hồn sư bảo vệ của em giết chết rồi. Gã tên Thiên Nhai cũng cười châm chọc. Nghe lời của Thiên Nhai, trong lòng thiếu nữ cũng vô cùng hối hận. Nếu nàng không tự mình lén trốn ra ngoài, cũng sẽ không gặp phải chuyện này. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Một cô nhóc cực phẩm thế này, ta không đợi được nữa rồi, chúng ta ra tay luôn đi. Một bên, gã gầy gò tên Lão Nga đã có chút không thể chờ đợi. Được lắm, chúng ta bắt đầu đi. Bất Nhạc cũng cười quái dị lên. Các ngươi đừng tới đây, ta thật sự là con gái tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nghe ba gã bị ổi sắp ra tay, thiếu nữ càng thêm hoảng hốt, lo lắng nói, định triệu hồi võ hồn ra để chứng minh. Nhưng nàng chưa kịp nói xong, ba gã bị ổi đã cười dâm nhào tới. Khà khà. Cô nhóc cực phẩm, ta tới đây. Cứu mạng. Ngay lúc trong lòng thiếu nữ tràn đầy tuyệt vọng và hối hận, kèm theo một tiếng xé gió, một bóng đen đột nhiên từ bên cạnh lao đến, trong nháy mắt đá bay cả ba gã bị ổi đang nhào tới. Sau một tiếng bịch trầm đục, cả ba gã đồng thời bị một cước đá bay, đập mạnh vào tường, ngã lăn ra đất rồi kêu la đau đớn. Sáng sớm hôm sau, đúng ngày học viện xét khai giảng và báo danh. Sau khi thức dậy rửa mặt, bữa sáng đã được khách sạn chuẩn bị và dọn sẵn trên bàn, Chu Trúc Thanh và Kim Ngạc Đấu La đã ngồi vào chỗ. Trong lúc chờ Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh còn đang đùa giỡn với con chè trôi nước. Đợi đến khi Lâm Dạ cũng đến bàn, ba người bắt đầu dùng bữa sáng. Ăn xong, thời gian cũng không còn sớm. Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đi đến học viện Xét, Kim Ngạc Đấu La lẳng lặng theo sau, âm thầm bảo vệ. Học viện Xét, mặc dù có tiếng tăm không nhỏ trong giới hồn sư, thậm chí có thể thu hút cả tam hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, nhưng vì không có bất kỳ bối cảnh nào, cũng không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào, nên học viện Xét ngay cả một mảnh đất trống trong thành cũng không mua nổi, đành phải xây dựng ở một thôn trang bên ngoài thành Tác Thác. Vì vậy, muốn đến học viện Xét, còn phải đi ra khỏi thành Tác Thác. Cùng Chu Trúc Thanh ra khỏi thành, đi không bao xa, xung quanh bắt đầu dần hiện ra những cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Nhìn Chu Trúc Thanh bên cạnh vẫn đang đùa giỡn với con chè trôi nước trong lòng, nghĩ đến chuyện tối qua, Lâm Dạ lên tiếng, "Trúc Thanh, thực ra ta có một chuyện muốn nói cho ngươi biết, nói cho ta biết một chuyện." "Chuyện gì vậy?" Nghe lời Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh ngừng tay đùa giỡn với chè trôi nước, gương mặt xinh đẹp có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. "Hôm qua ta đã gặp Đái Một Bạch." Lâm Dạ chậm rãi nói. "Đái Một Bạch?" Nghe thấy cái tên này, Chu Trúc Thanh không khỏi lập tức dừng bước. Vài giây sau, nàng mới ôm con chè trôi nước bước nhanh trở lại bên cạnh Lâm Dạ. Hắn thế nào rồi? Ôm chè trôi nước, đi bên cạnh Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh im lặng một lúc rồi hỏi. Ta thấy chẳng ra làm sao cả, nhưng cụ thể thế nào thì tự ngươi phán đoán. Ta sẽ kể cho ngươi nghe những gì ta đã thấy tối qua. Lâm Dạ cười nhạt, bắt đầu kể từ chuyện gặp Mã Hồng Tuấn, cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện của hắn và Đái Mộc Bạch, cùng với hành vi của cả hai. Nghe xong lời Lâm Dạ, sắc mặt Chu Trúc Thanh trở nên vô cùng phức tạp. Lâm Dạ có thể nhìn thấy rõ sự thất vọng trên gương mặt nàng. Tu vi hiện tại của hắn chỉ có 37 cấp thôi sao? Chậm rãi bước đi giữa cánh đồng, Chu Trúc Thanh hỏi. Đúng vậy, đây là lúc ta đấu hồn với hắn, chính hắn đã nói. Lâm Dạ gật đầu. Mới 37 cấp 4 năm trước lúc hắn rời đi đã là cấp 27 rồi, với thiên phú của hắn, nếu 4 năm cố gắng tu luyện, ít nhất cũng phải đạt đến cấp 39 mới đúng, vậy mà chỉ mới 37 cấp. Xem ra hắn thật sự đã buông xuôi rồi. Sau khi biết tu vi hiện tại của Đái Mộc Bạch chỉ có 37 cấp, gương mặt Chu Trúc Thanh càng thêm thất vọng. Đái Mộc Bạch sở hữu tiên thiên hồn lực cấp 8, phẩm chất võ hồn cực cao, thậm chí còn ảnh hưởng đến cơ thể, khiến đôi mắt biến thành dị đồng giống như võ hồn. Vậy mà với thiên phú cao như vậy, ở hai giai đoạn đại hồn sư và hồn tôn, nơi tốc độ tu luyện vẫn còn khá nhanh, 4 năm trời lại chỉ tăng được 10 cấp hồn lực, rõ ràng là hắn đã không hề cố gắng tu luyện. Lại nghĩ đến lời Lâm Dạ vừa kể, Đái Mộc Bạch đi cùng một gã mập háo sắc, trong cuộc nói chuyện với gã đó, và những từ ngữ liên quan đến đàn bà, Chu Trúc Thanh có thể tưởng tượng ra, Đái Mộc Bạch chắc chắn đã buông xuôi, thậm chí là lựa chọn sa ngã. Vì mẫu thân luôn nói, chỉ có người đàn ông này mới có cùng vận mệnh với nàng, mới có thể để nàng dựa vào, nên trong lòng Chu Trúc Thanh thực ra vẫn luôn mang một chút mong đợi và hy vọng vào Đái Mộc Bạch. Nhưng bây giờ, nàng đã hoàn toàn thất vọng. Có lẽ cũng là do thời gian ở cùng Lâm Dạ quá lâu, đã khiến tầm mắt của Chu Trúc Thanh nâng cao lên rất nhiều. Ngược lại, bây giờ khi biết tình hình của Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh đột nhiên có chút không muốn gặp hắn nữa. Nếu Đái Mộc Bạch đã buông xuôi, vậy cũng không cần thiết phải đi tìm hắn làm gì, vận mệnh của mình vẫn nên do mình quyết định. Có sự giúp đỡ của Lâm Dạ, nàng hoàn toàn có thể tự mình thoát khỏi vận mệnh của gia tộc, không cần sự giúp đỡ của Đái Mộc Bạch. Hơn nữa, mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng sau khi biết Đái Mộc Bạch đã sa ngã, trong lòng Chu Trúc Thanh thực ra lại có chút nhẹ nhõm. Nếu Đái Mộc Bạch đã phản bội nàng, vậy nàng cũng có thể không chút áy náy mà đi theo Lâm Dạ rồi. Lâm Dạ, chúng ta về đi thôi. Sau một hồi đấu tranh trong lòng, Chu Trúc Thanh đột nhiên hít một hơi thật sâu, ngẩng gương mặt xinh đẹp lạnh lùng lên nhìn Lâm Dạ. Về sao? Đã ra khỏi thành rồi, bây giờ về làm gì? Đã quyết định đến học viện xét xem thử thì cứ đi xem một chút, dù sao nếu không được thì ngươi có thể nghỉ học. Ngươi còn chưa tận mắt nhìn thấy Đái Mộc Bạch, những gì ta thấy dù sao cũng chỉ là góc nhìn của ta. Đái Mộc Bạch rốt cuộc là người thế nào, ngươi vẫn nên tự mình đi gặp một lần. Trúc Thanh nhà, ta không muốn ngươi phải hối tiếc. Lâm Dạ lắc đầu, khuyên nhủ. Nếu chỉ vì lời nói của hắn mà Chu Trúc Thanh không đi gặp Đái Mộc Bạch, Lâm Dạ vẫn có chút lo lắng, lỡ như Đái Mộc Bạch sau khi biết chuyện của Chu Trúc Thanh lại quyết tâm lãng tử quay đầu thì sao? Vì Chu Trúc Thanh dù sao cũng chưa tận mắt thấy Đái Mộc Bạch, nếu hắn ta thể hiện thật tốt trong lần gặp đầu tiên, không chừng sẽ khiến Chu Trúc Thanh dao động, cảm thấy lời nói hôm nay của hắn có thành kiến. Cho nên Lâm Dạ vẫn quyết định để Chu Trúc Thanh tự mình đi xem con người thật của Đái Mộc Bạch. Dù sao tính cách của Đái Mộc Bạch, Lâm Dạ đã nhìn ra, rõ ràng có chút kiêu ngạo. Khi đã quen thói phong lưu, không thể nào trong thời gian ngắn lại vì Chu Trúc Thanh mà thay đổi. Hơn nữa, lần này đi cùng Chu Trúc Thanh đến học viện xét, Lâm Dạ còn dự định cố ý thể hiện sự thân mật với nàng để kích thích Đái Mộc Bạch. Chỉ cần Đái Mộc Bạch là đàn ông, chắc chắn sẽ tức giận, mà tức giận thì sẽ tìm cách phát tiết. Với tính cách kiêu ngạo của hắn, 89 phần 10 là sẽ đi tìm đàn bà. Lâm Dạ đã sớm gieo vào lòng Chu Trúc Thanh một hạt giống về ấn tượng xấu của Đái Mộc Bạch. Khi đã biết hắn từ bỏ giãy giụa, lựa chọn sa ngã, ngày ngày phong lưu khắp nơi, Chu Trúc Thanh nhất định sẽ để ý đến hắn. Chỉ cần Đái Mộc Bạch vừa đi tìm đàn bà, Chu Trúc Thanh chắc chắn sẽ phát hiện. Và chỉ cần nàng tận mắt chứng kiến con người thật của Đái Mộc Bạch, kế hoạch của Lâm Dạ xem như đã thành công. Trước kia khi Chu Trúc Thanh không có ở đây, Đái Mộc Bạch lựa chọn sa ngã, ngày ngày phong lưu. Bây giờ nàng đến rồi, hắn vẫn tiếp tục sa ngã, phong lưu khắp nơi. Nghĩ đến sự nỗ lực của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ cũng thấy đau lòng thay cho nàng. Đối với loại người như Đái Mộc Bạch, chỉ tổ làm liên lụy Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ vô cùng khinh bỉ. Chỉ cần Chu Trúc Thanh theo hắn, gia nhập vào Võ Hồn Điện, thì Hoàng Thất Tinh La hay U Minh gia tộc, ai dám động đến nàng chứ? Đi thêm hơn một canh giờ nữa, cuối cùng, ở cuối một cánh đồng xa xa, một thôn làng nhỏ lặng lẽ hiện ra trong mắt Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh. Trên một khoảng đất trống trước thôn, đã tụ tập đầy người. Bên cạnh, trên một cây đại thụ treo một tấm bảng gỗ, trên đó viết, học viện xét. Đi thôi, đến học viện xét rồi. Nhìn thấy thôn làng ở xa, Lâm Dạ nói với Chu Trúc Thanh một câu rồi dẫn nàng đi tới. đi thẳng đến trước thôn, nhìn ngôi làng cũ nát trước mặt. Mặc dù đã nghe người trong thành Tác Thác nói qua về tình hình của học viện Stress, nhưng khi tận mắt nhìn thấy ngôi làng này, Lâm Dạ vẫn không khỏi nhíu mày. Học viện Stress đây sao? Cũng quá tồi tàn rồi. Lâm Dạ thực sự khó có thể hiểu nổi, một học viện cũ nát thế này, rốt cuộc làm sao mà nổi danh trong giới hồn sư, chẳng lẽ chỉ vì trong học viện có mấy vị giáo sư cấp hồn thánh? Nhưng dù có giáo sư cấp hồn thánh, cũng chỉ có thể giúp học viên thu được hồn hoàng tốt hơn, chứ không thể khiến tốc độ tu luyện của họ tăng vọt được. Muốn tốc độ tu luyện của học viên tăng lên, vẫn phải dựa vào các loại tài nguyên của học viện, như kho dự trữ dược liệu, thịt hồn thú, và cả sân tu luyện mô phỏng võ hồn. Nhưng những thứ này, học viện xét dường như đều không có. Với điều kiện rách nát như vậy, lại có thể thu hút cả tam hoàng tử Tinh La đế quốc, Lâm Dạ thực sự không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ mục đích Đái Mộc Bạch đến học viện xét chính là để chơi bời? Lâm Dạ. Đúng lúc Lâm Dạ cảm thấy mình như phát hiện ra điều gì đó, sau lưng, một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai hắn, theo sau là một giọng nói có chút vui mừng. Ai vậy? Lâm Dạ vô thức quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh lam, đang đứng sau lưng với vẻ mặt mừng rỡ, chính là nàng vừa vỗ vai hắn. Thiếu nữ này Lâm Dạ rất quen, một tháng trước đã gặp một lần, tối qua lại gặp một lần nữa, hình như tên là Ninh Vinh Vinh. Lâm Dạ, huynh cũng đến đây để báo danh vào học viện xét sao? Thấy Lâm Dạ quay người, Ninh Vinh Vinh vui vẻ hỏi. Không phải. Lâm Dạ lắc đầu. Ta chỉ đi cùng bạn đến báo danh thôi. Bạn sao, là ai vậy? Có thể giới thiệu cho ta biết một chút không? Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi. Trúc Thanh, có người muốn làm quen với ngươi. Lâm Dạ vỗ vai Chu Trúc Thanh đang đứng cuối hàng báo danh. Nghe lời Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh lập tức quay người lại, nhẹ giọng hỏi, ai muốn làm quen với ta? Ha ha, là nàng ấy. Lâm Dạ cười nhạt, chỉ vào Ninh Vinh Vinh sau lưng. Ngươi ngươi chào, ta tên là Ninh Vinh Vinh. Phát hiện người bạn mà Lâm Dạ nói lại là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái có dung mạo không hề thua kém mình, khí chất còn hơn mình rất nhiều, nụ cười trên mặt Ninh Vinh Vinh không khỏi có chút gượng gạo. Chào ngươi, ta là Chu Trúc Thanh, ngươi cũng đến báo danh vào học viện Stress à? Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu với Ninh Vinh Vinh, sau đó lạnh lùng hỏi. Ừ, ta cũng đến báo danh. Trúc Thanh, con vật nhỏ trên tay ngươi là thú cưng của ngươi sao? Đáng yêu quá. Ninh Vinh Vinh gật đầu, rồi đột nhiên chú ý đến con chè trôi nước trong lòng Chu Trúc Thanh, có chút hâm mộ nói. Đây không phải thú cưng của ta, là của Lâm Dạ, nó tên là chè trôi nước. Chu Trúc Thanh lắc đầu, vừa vuốt ve con chè trôi nước, vừa khẽ cười nói. Vậy ta có thể sờ nó một chút không? Thấy Chu Trúc Thanh vuốt ve chè trôi nước, Ninh Vinh Vinh đi đến bên cạnh, không khỏi có chút háo hức. Đương nhiên là được, nhưng ngươi không quen nó, phải cho nó ăn gì đó mới được, không thì nó sẽ chạy mất. Chu Trúc Thanh cười nhạt, lấy ra một hạt quả đưa cho Ninh Vinh Vinh, sau đó nhẹ nhàng đặt con chè trôi nước vào tay nàng. Hai cô gái bắt đầu thảo luận về vấn đề cho chè trôi nước ăn. Trả tiền lại đây. Ngay lúc Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh bắt đầu trò chuyện, đột nhiên, ở phía trước hàng báo danh, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đầu hàng, một người đàn ông trung niên đang tức giận hét vào mặt một lão già sau bàn báo danh. Bên cạnh người đàn ông trung niên là một cậu bé có chút bối rối. Chúng tôi chưa từng nghe nói một học viện hồn sư trung cấp báo danh lại có nhiều yêu cầu như vậy. Con trai tôi năm nay 12 tuổi, võ hồn Bạch Lang, tiên thiên hồn lực cấp 4, hồn hoàng đầu tiên là trăm năm, như vậy ở đâu cũng được coi là thiên tài rồi, học viện xét của các người rách nát như vậy, có tư cách gì mà đòi hỏi học viên hồn lực phải trên cấp 21 chứ? Người đàn ông trung niên tức giận hét vào mặt lão già. Trả tiền lại. Xin lỗi, một khi đã báo danh, sẽ không được hoàn lại. Đối với sự phẫn nộ của người đàn ông, lão già ngồi sau bàn chỉ thờ ơ xua tay. Khốn kiếp! Các ngươi là một lũ lừa đảo, nếu sớm biết học viện Stress của các người rách nát thế này, chúng tôi đã không đến. Nghe lời lão già, người đàn ông càng thêm tức giận. Mộc Bạch, có người muốn lấy lại phí báo danh. Dường như không còn kiên nhẫn, lão già quay đầu gọi về phía một cây đại thụ gần đó. Nghe lời lão già, một bóng người mặc đồ trắng quen thuộc lập tức từ trên cây nhảy xuống. Là ngươi muốn lấy lại phí báo danh à? Đái Mộc Bạch sau khi đáp xuống, duỗi người một chút, rồi nhìn về phía người đàn ông trung niên, tà mâu lập tức lóe lên hàng quang, võ hồn tà mâu bạch hổ hiện ra sau lưng, ba vòng hồn hoàng vàng vàng tím theo đó nổi lên từ dưới chân. Khốn kiếp! Coi như chúng ta xui xẻo. Thấy Đái Mộc Bạch lại là một hồn tôn, người đàn ông trung niên chỉ có thể nén giận, dẫn con trai quay người tức giận rời đi. Ở cuối hàng, nghe thấy ba chữ Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh đang nói chuyện với Ninh Vinh Vinh không khỏi lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước hàng. Sao vậy, Trúc Thanh? Thấy Chu Trúc Thanh có vẻ khác thường, Ninh Vinh Vinh có chút kỳ quái. Không có gì, nhìn Đái Mộc Bạch một cái, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng cười, rồi lại cúi đầu tiếp tục nói chuyện với Ninh Vinh Vinh. Mà ở đầu hàng, dường như cảm nhận được điều gì, Đái Mộc Bạch không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hàng người báo danh. Cảm giác vừa rồi, dường như có một võ hồn có độ tương hợp cao xuất hiện chờ đã, cả này trông có vẻ quen quen, ánh mắt chậm rãi lướt qua hàng người, đột nhiên, Đái Mộc Bạch chú ý đến Lâm Dạ, không khỏi nhíu mày. Sao gã này trông giống tên kiếm nhất tối qua thế nhỉ, nhưng kiểu tóc có vẻ lại không đúng. Ngay lúc Đái Mộc Bạch chú ý đến Lâm Dạ, thấy cha con người đàn ông trung niên tức giận rời đi, lão già ngồi sau bàn báo danh đột nhiên đứng dậy, nhìn quanh, trầm giọng nói, các ngươi cũng đến học viện xét chúng ta để báo danh sao? Nhưng sao ta thấy các ngươi đều không rõ quy củ của học viện chúng ta vậy? Các ngươi có biết xét là gì không? Xét là một loại quái vật, cho nên chúng ta ở đây cũng chỉ thu nhận quái vật. Điều kiện báo danh ở đây là phải đạt đến hồn lực cấp 21 trở lên trước 12 tuổi, và hồn hoàng đều phải là trăm năm. Nếu không đạt được yêu cầu này, các ngươi cũng không cần đến đây lãng phí phí báo danh làm gì. Nghe lời lão già, toàn bộ hàng người báo danh lập tức xôn xao. Điều kiện của học viện xét khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, kể cả Lâm Dạ. Mặc dù đã nghe một vài tin tức về học viện xét, nhưng đó đều là tin tiêu cực, hắn vẫn chưa biết yêu cầu báo danh của họ. Trước 12 tuổi hồn lực cấp 21, hồn hoàng song trăm năm. Lâm Dạ không biết nên nói gì cho phải. Loại thiên phú và tu vi này, dù ở học viện hồn sư của Vũ Hồn Thành cũng được coi là tài năng. Bây giờ Lâm Dạ cuối cùng cũng hiểu tại sao học viện xét lại có tiếng tăm trong giới hồn sư, được gọi là học viện của quái vật. Đó căn bản không phải vì học viện xét đào tạo ra quái vật, mà là vì học viện xét với điều kiện rác rưởi lại đi tuyển mộ quái vật, và còn may mắn tuyển được. Với điều kiện tuyển sinh cao như vậy, nếu không phải xuất thân từ thế lực lớn, những người có thể gia nhập học viện xét cơ bản đều là thiên tài trăm năm khó gặp, thiên phú, nỗ lực và vận may đều không thiếu. Những thiên tài như vậy ở đâu cũng là thiên tài, chỉ cần nỗ lực tu luyện, thành tựu đều sẽ không tồi. Nhưng những thành tựu đó, Lâm Dạ cảm thấy chẳng liên quan gì nhiều đến học viện xét. Học viện xét ngoài việc có thể cung cấp những giáo viên thực lực mạnh để đi cùng học viên săn giết hồn thú, thì các tài nguyên tu luyện khác căn bản không cung cấp được. Sự tiến bộ của học viên cơ bản hoàn toàn là thành quả của sự nỗ lực của chính họ. Nhưng với thiên phú và tu vi đó, tại sao không đi những học viện tốt hơn? Lâm Dạ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Học viện xét này yêu cầu cao quá vậy. Đúng vậy. Yêu cầu này quá cao rồi, nếu con trai tôi có thực lực đại hồn sư, hồn hoàng cũng đều là trăm năm, vậy tại sao tôi không cho nó đi học viện hồn sư tốt hơn? Đúng là một học viện điên rồ, rách nát như vậy mà còn chỉ tuyển quái vật, đúng là cười chết người. Thôi. Về thôi. Về thôi. Mất công một chuyến. Nghe lời của lão già phụ trách báo danh, đám phụ huynh đi cùng con đến báo danh sau một hồi bàn tán xôn xao, đều lắc đầu lựa chọn rời đi. Một nơi rách nát như vậy mà còn đòi hỏi cao như thế, thật quá đáng. Vì phần lớn người xếp hàng đều đã rời đi, hàng người vốn dài hơn 20 mét, mấy chục người, giờ chỉ còn lại chưa đến 5 người. Nhưng sau khi phần lớn người đã đi, ở phía trước nhất, Lâm Dạ đột nhiên phát hiện hai bóng người rất quen thuộc. Một là thiếu niên, một là thiếu nữ, tuổi tác trông không lớn, khoảng 12, 13 tuổi. Thiếu niên có khuôn mặt bình thường, làn da màu lúa mì, mái tóc đen ngắn, mặc bộ đồ màu xanh lam, bên hông thắt một chiếc đai lưng có 24 viên ngọc thạch trắng. Còn thiếu nữ thì trông hoạt bát đáng yêu, mặc váy dài màu hồng phấn, sau đầu buộc một bím tóc đuôi bọ cạp, đang đứng sau lưng thiếu niên nhìn về phía trước, không ngừng ngó nghiêng. Đây là Đường Tam và Tiểu Vũ sao? Nhìn thấy thiếu niên và thiếu nữ ở phía trước, hai cái tên không khỏi lập tức hiện ra trong đầu Lâm Dạ. Thực ra, thoạt đầu Lâm Dạ không nhận ra Đường Tam. Nhưng Tiểu Vũ với bộ váy hồng, cộng thêm bím tóc đuôi bọ cạp sau đầu, lại khiến Lâm Dạ nhận ra ngay lập tức. Mà khi đã nhận ra Tiểu Vũ, lại chú ý đến chiếc đai lưng tinh xảo nạm 24 viên ngọc thạch bên hông thiếu niên, Lâm Dạ liền đoán được, đây chính là Đường Tam. Nhưng dù đã nhận ra, Lâm Dạ lại không có ý định tiến lên chào hỏi. Dù sao cũng đã 6 năm không gặp, bây giờ Đường Tam và Tiểu Vũ trong lòng Lâm Dạ cũng chỉ như những người xa lạ quen thuộc, trong 6 năm qua, họ đã trải qua những cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Lâm Dạ dù có đi qua chào hỏi, cũng cảm thấy chẳng có gì để nói. Cứ giả vờ không nhận ra vậy, nếu Đường Tam và Tiểu Vũ nhận ra hắn, thì lúc đó hẳn hay. Vì phần lớn người xếp hàng đã rời đi, Đường Tam và Tiểu Vũ vốn ở giữa hàng, lập tức trở thành người đầu tiên và thứ hai, rồi tiến đến chỗ ghi danh. Nộp phí báo danh trước. Thấy Đường Tam và Tiểu Vũ không rời đi mà vẫn tiến tới, lão già ngồi sau bàn báo danh lập tức gõ bàn một cái, chỉ vào chiếc hộp giấy trên bàn. Đó là chiếc hòm để nộp phí báo danh. Nghe lời lão già, Đường Tam không khỏi lộ vẻ đau lòng. Phí báo danh của học viện xét là 10 kim hồn tệ một người, hắn và Tiểu Vũ là 20 đồng. Cả hai tuy cũng là hồn sư, nhưng 6 năm qua cũng chỉ kiếm được chưa đến 300 kim hồn tệ. vì trước đó hắn đã tiêu 200 đồng, trong tay chỉ còn lại chưa đến 30 đồng. Bây giờ lại phải giao ra 20 đồng, tài sản tích góp 6 năm trời lập tức sắp cạn kiệt. Nhưng dù đau lòng, Đường Tam vẫn phải cắn răng lấy ra 20 kim hồn tệ, ném vào hòm. Sau khi Đường Tam nộp phí, lão già bắt đầu kiểm tra tuổi tác của cậu. Vốn là kiểm tra qua lòng bàn tay, nhưng vì Đường Tam tu luyện Huyền Ngọc Thủ, không kiểm tra được, nên đành phải kiểm tra bắp chân. Ồ, cậu nhóc, thân thể không tệ, cơ bắp rất rắn chắc, phát triển cũng rất tốt, chắc ngươi là hồn sư thú võ hồn nhỉ. Sau khi sờ qua bắp chân của Đường Tam, lão già không khỏi có chút kinh ngạc. Không, ta không phải hồn sư thú võ hồn của ta là khí võ hồn Lam Ngân Thảo. Đường Tam lắc đầu, giải thích. Khí võ hồn Lam Ngân Thảo. Vậy tu vi của ngươi thế nào? Thể hiện ra cho ta xem. Nghe lời Đường Tam, lão già vô cùng kinh ngạc, bảo cậu triệu hồi võ hồn. Vâng. Nghe lời lão già, Đường Tam triệu hồi võ hồn, quả nhiên là Lam Ngân Thảo. Nhưng quanh thân cậu lại là hai hồn hoàng trăm năm, chứng tỏ tu vi của Đường Tam đã đạt đến cấp 21 trở lên. Điều này lập tức khiến lão già chấn kinh. Võ hồn Lam Ngân Thảo vậy mà cũng có thể tu luyện nhanh như vậy. Học viện Sét không phải là nơi tuyển mộ quái vật sao, ta như vậy hẳn cũng được coi là quái vật chứ. Đường Tam mỉm cười, lời nói này lập tức khiến lão già cười ha hả, tỏ ra rất thích thú. Một bạch, dẫn cậu nhóc này đi, không chừng sau này nó chính là sư đệ của ngươi đấy. Sau khi Đường Tam vượt qua kiểm tra báo danh, lão già không khỏi tươi cười gọi Đái Một Bạch tới, bảo hắn dẫn Đường Tam sang một bên. Tưởng rằng Đường Tam và Đái Một Bạch không quen biết, nhưng khi gặp nhau, họ lại như đã quen từ trước, bắt đầu cười nói với nhau. Khi biết Đường Tam đã từng giao thủ với Đái Một Bạch và suýt thắng, lão già càng thêm kinh ngạc. Sau Đường Tam, Tiểu Vũ cũng vượt qua kiểm tra, cùng cậu đi sang một bên. Sau Đường Tam và Tiểu Vũ, lập tức đến lượt Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Lâm Dạ sắc mặt bình thản, khoanh tay đứng bên cạnh. Khi Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh tiến đến chỗ ghi danh, không thể phủ nhận rằng dung mạo của cả hai đều xuất sắc hơn Tiểu Vũ. Vóc dáng của Chu Trúc Thanh, khí chất của Ninh Vinh Vinh khi không tỏ ra tiểu thư đanh đá, cũng đều là thượng phẩm, càng khiến người khác chú ý. Một bên, Đái Một Bạch vốn phong lưu phóng khoáng liền bị hai cô gái thu hút. Có lẽ là do sự cảm ứng giữa các võ hồn, dù Đái Một Bạch cũng rất muốn tán tỉnh Ninh Vinh Vinh, nhưng hắn vẫn bị Chu Trúc Thanh hấp dẫn hơn. Vốn dĩ nếu không có Lâm Dạ xen vào, với sự mong đợi của Chu Trúc Thanh đối với Đái Một Bạch, sự cảm ứng võ hồn giữa hai người hẳn sẽ rất mãnh liệt. Nhưng vì có Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh bây giờ đã vô cùng thất vọng về Đái Một Bạch. Nàng đến học viện Sét chỉ là muốn mắt thấy tai nghe. Cho nên sự cảm ứng võ hồn giữa hai người bây giờ vô cùng yếu ớt, yếu đến mức Đái Một Bạch cũng không cảm nhận được sự cộng hưởng. Mặc dù có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, giữa hai bên tồn tại sự cộng hưởng do độ tương hợp cao. Nhưng sự cộng hưởng này phần lớn cũng phụ thuộc vào tình cảm của đôi bên. Nếu hai bên là kẻ thù, hận thù lẫn nhau, dù võ hồn có tương hợp đến mấy cũng không thể sinh ra cộng hưởng. Nhưng dù Đái Một Bạch rất động lòng với Chu Trúc Thanh, khi nhìn thấy Lâm Dạ đứng bên cạnh nàng, hắn lại không khỏi nhíu mày. Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đứng rất gần nhau, theo kinh nghiệm của Đái Một Bạch, điều này cho thấy quan hệ giữa hai người chắc chắn không tầm thường. Dung mạo và khí chất của Lâm Dạ đều không thua kém hắn, muốn cướp Chu Trúc Thanh từ tay Lâm Dạ, Đái Một Bạch cảm thấy có chút áp lực. Nhưng hắn lại không biết, Lâm Dạ sẽ cười nhạo suy nghĩ này của hắn. Bởi vì Chu Trúc Thanh, chính là hắn đã cướp từ tay Đái Một Bạch mà đi. Sau khi Đường Tam và Tiểu Vũ báo danh xong, đến lượt Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Theo suy nghĩ từ trước, Lâm Dạ nhanh chân bước đến bên hòm báo danh, lấy ra 20 kim hồn tệ, ném vào hộp giấy, rồi quay lại bên cạnh Chu Trúc Thanh. Vốn dĩ Lâm Dạ chỉ định trả phí báo danh cho Chu Trúc Thanh. Nhưng nghĩ lại Ninh Vinh Vinh cũng xem như người quen, hôm nay còn chào hỏi mình, nếu chỉ trả cho Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ cảm thấy có chút không hay. Cho nên suy đi tính lại, Lâm Dạ vẫn trả cho cả hai cô gái, dù sao hắn cũng không thiếu chút tiền này. Thấy Lâm Dạ trả 20 kim hồn tệ, lão già cũng không nói gì. Ông ta không quan tâm những chuyện này, cứ nộp 20 đồng thì ông ta sẽ kiểm tra cho hai người. Nhưng ở bên cạnh, thấy Lâm Dạ lại thay Chu Trúc Thanh trả tiền, Đái Một Bạch càng nhíu chặt mày. Hành động này càng khiến hắn đoán chắc quan hệ giữa Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh không hề đơn giản. Điều này làm Đái Một Bạch cảm thấy độ khó để cướp được Chu Trúc Thanh càng cao hơn. Nhưng đối với một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần như Chu Trúc Thanh, người có thể khiến hắn động lòng, Đái Một Bạch không đời nào dễ dàng từ bỏ. Cho nên dù cảm thấy độ khó hơi cao, nhưng trong lòng Đái Một Bạch lại càng thêm quyết tâm. Vinh Vinh, giúp ta ôm chè trôi nước một lát. Sau khi Lâm Dạ nộp phí, vì phải kiểm tra tuổi tác, Chu Trúc Thanh lại đưa con chè trôi nước cho Ninh Vinh Vinh, rồi bắt đầu kiểm tra. Không nghi ngờ gì, tuổi của Chu Trúc Thanh hoàn toàn hợp lệ, tiếp theo là kiểm tra hồn hoàng. Cô bé, triệu hồi võ hồn của ngươi ra đi. Sau khi kiểm tra cốt linh của Chu Trúc Thanh, lão già nói. Nghe lời lão già, Chu Trúc Thanh lập tức vận niệm, triệu hồi võ hồn U Minh Linh Miêu. Cùng với sự xuất hiện của võ hồn U Minh Linh Miêu màu tím đen, hai vòng hồn hoàng trăm năm màu vàng lập tức hiện lên từ dưới chân Chu Trúc Thanh. Không tệ, hai hồn hoàng trăm năm, ngươi đã vượt qua vòng kiểm tra báo danh này. Thấy hồn hoàng của Chu Trúc Thanh đều là trăm năm, lão già vuốt chòm râu bạc trắng, hài lòng gật đầu. Nhưng ở bên cạnh, thấy võ hồn của Chu Trúc Thanh lại là U Minh Linh Miêu, Đái Một Bạch không khỏi kinh hãi trong lòng. Đây là võ hồn của Chu gia thuộc U Minh gia tộc. Chẳng lẽ cô gái này là người của Chu gia, nhưng người Chu gia sao lại đến Thiên Đấu Đế Quốc? Đái Một Bạch trong lòng tràn đầy khó tin. Nhưng vì Chu Trúc Thanh không nói tên mình, dù biết võ hồn của nàng là U Minh Linh Miêu, nhưng Chu gia của U Minh gia tộc cành lá sum suê, chi thứ đông đúc, Đái Một Bạch cũng không nghĩ đến Chu Trúc Thanh lại chính là vị hôn thê chưa từng gặp mặt của mình, mà chỉ cho rằng nàng là một tộc nhân chi thứ của Chu gia. Được rồi, ngươi hợp lệ, người tiếp theo. Sau khi kiểm tra cho Chu Trúc Thanh, lão già lập tức xua tay, để người tiếp theo lên kiểm tra. Nghe lời lão già, Ninh Vinh Vinh liền trả lại con chè trôi nước cho Chu Trúc Thanh, rồi mình háo hức bước đến trước bàn báo danh, đưa tay phải ra, chuẩn bị kiểm tra tuổi tác. Không tệ, 12 tuổi, tuổi tác hợp lệ, tiếp theo kiểm tra hồn hoàng của ngươi. Sau khi kiểm tra tuổi của Ninh Vinh Vinh, lão già lại nói. Nghe lời lão già, Ninh Vinh Vinh xòe hai tay, một luồng sáng lóe lên, một tòa bảo tháp pha lê 7 tầng tinh xảo lập tức hiện ra trong tay nàng. Đây là ngươi chắc chắn muốn gia nhập học viện Sét của chúng ta, người nhà ngươi không phản đối chứ? Thấy võ hồn thất bảo lưu ly tháp trong tay Ninh Vinh Vinh, lão già không khỏi kinh ngạc, bật dậy khỏi ghế. Chuyện đó các người không cần quan tâm, học viện Sét các người không phải luôn chủ trương hữu giáo vô loại sao? Thân phận của ta đã không có vấn đề, các người hẳn không có lý do gì không nhận ta chứ? Đối với câu hỏi của lão già, Ninh Vinh Vinh dường như đã chuẩn bị sẵn, mỉm cười trả lời. Cũng đúng, nếu ngươi muốn gia nhập thì cứ gia nhập đi. Nghe lời Ninh Vinh Vinh, lão già cũng dần bình tĩnh lại, nói. Nhưng ở bên cạnh, phát hiện Ninh Vinh Vinh lại là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lâm Dạ không khỏi vô cùng kinh ngạc. Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải ở gần Thiên Đấu Hoàng Thành của Thiên Đấu Đế Quốc sao? Ninh Vinh Vinh này sao không gia nhập Học viện Hồn Sư Thiên Đấu Hoàng Thành, mà lại phải chạy đến thành Tác Thác để gia nhập Học viện Sét? Lâm Dạ trong lòng vô cùng khó hiểu. Mà sau khi thể hiện võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp và nói chuyện với lão già xong, Ninh Vinh Vinh không khỏi lại lén nhìn Lâm Dạ một cái. Phát hiện sự kinh ngạc trong mắt hắn, Ninh Vinh Vinh trong lòng vô cùng đắc ý, xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, đó chính là niềm kiêu hãnh của nàng từ trước đến nay. Thấy Lâm Dạ nhận ra võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Ninh Vinh Vinh liền có thêm tự tin. Dù vóc dáng nàng không bằng Chu Trúc Thanh, nhưng nàng lại là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hơn nữa còn là con gái của tông chủ. Cưới được nàng, cả đời này không cần phải lo lắng. Đợi đến lúc nào đó, nàng sẽ vô tình tiết lộ thân phận con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông cho Lâm Dạ biết. Đến lúc đó xem Lâm Dạ chọn nàng hay là chọn Chu Trúc Thanh. Vì tối qua Lâm Dạ đã dễ dàng đánh bại ba tên Bất Nhạc có cả hai hồn vương, Ninh Vinh Vinh tin chắc, Lâm Dạ ít nhất phải có thực lực hồn tông trở lên. Mà tuổi của Lâm Dạ trông chưa đến 16, một hồn vương chưa đến 16 tuổi, hơn nữa có lẽ còn là chiến hồn sư, như vậy chắc chắn có thể thỏa mãn yêu cầu của cha nàng rồi. Ninh Vinh Vinh trong lòng vô cùng đắc ý, trước kia ở nhà, cha luôn nói nàng là một tiểu ma nữ phá hoại nhiều hơn là thành công. Bây giờ nàng ra ngoài một chuyến, liền mang về một chàng rể quý, xem cha còn nói gì được nữa. Sau khi kiểm tra cho Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, thấy Lâm Dạ vẫn đứng yên, lão già không khỏi nhíu mày, ngươi không nộp phí báo danh à? Ta không báo danh, ta chỉ đi cùng bạn thôi, chẳng lẽ ông không phát hiện, từ đầu đến giờ ta chỉ đứng bên cạnh hàng thôi sao? Lâm Dạ lắc đầu, thản nhiên nói. Nghe lời Lâm Dạ, lão già suy nghĩ lại một chút, hình như đúng là vậy. Nhưng dù phát hiện Lâm Dạ đúng là không có ý định báo danh, việc tưởng rằng hắn đợi đến cuối cùng sẽ báo danh, kết quả lại không, vẫn khiến lão già trong lòng có chút bực bội. Thân là giáo viên của học viện Sét, trước giờ luôn là họ từ chối người khác nhập học, đây là lần đầu tiên có người lại từ chối báo danh vào học viện của họ. Được rồi, các học viên đã vượt qua thì theo một bạch vào trong, tiến hành vòng kiểm tra tiếp theo. Trong lòng bực bội, lão già xua tay, để các học viên đã qua vòng đầu vào trong học viện tiến hành vòng kiểm tra tiếp theo. Nhưng nghe lời lão già, Lâm Dạ có chút ngẩn người. Cái gì? Còn có vòng kiểm tra tiếp theo? Vốn dĩ với điều kiện báo danh của học viện Sét, đòi hỏi phải đạt hồn lực cấp 21 trước 12 tuổi, còn phải có hai hồn hoàng trăm năm, với tình trạng rách nát của học viện, Lâm Dạ đã cảm thấy quá đáng rồi. Nếu không phải xuất thân từ thế lực lớn, người có thể đạt được điều kiện báo danh này, cơ bản đều được xem là thiên tài hiếm có. Có điều kiện này, tại sao không đi những học viện tốt hơn, những nơi có sân tu luyện mô phỏng võ hồn chẳng lẽ không tốt hơn sao? Nhất định phải đến học viện Sét, một nơi ngay cả học viện cũng không xây nổi, phải đặt ở một thôn làng rách nát, chẳng có gì cả. Lâm Dạ thật sự kỳ quái, những người lựa chọn học viện Sét chắc chắn không phải đầu óc có vấn đề chứ. Chẳng lẽ họ thật sự tin rằng học viện này có thể đào tạo ra quái vật? Nhưng những học viên có thể trở thành quái vật ở một nơi như thế này, Lâm Dạ cảm thấy nếu đến học viện hồn sư của Võ Hồn Điện ở Vũ Hồn Thành, thì họ đều có thể trở thành yêu nghiệt. Quả thật, học viện Sét tuyển sinh yêu cầu thì trên trời, nhưng học viện lại nát bét, dù có Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức là hai vị hồn thánh, nhưng Lâm Dạ cảm thấy, nếu thực sự có thể đạt được điều kiện tuyển sinh của họ, thì đi bất kỳ học viện nào khác cũng chắc chắn sẽ được ưu tiên tài nguyên. Những người có thể vào và tốt nghiệp Sét, đi đâu cũng sẽ không tầm thường. Nói là Sét tạo nên thành tựu cho học viên, hắn lại cảm thấy, chính học viên đã tạo nên thành tựu cho Sét. Được rồi, tất cả theo ta. Vừa nghe lão giả dứt lời, Đái Một Bạch liền thu hồi ánh mắt khỏi người Chu Trúc Thanh, quay người ra cửa thôn gọi lớn, ra hiệu cho những người đã qua vòng kiểm tra đi theo hắn vào trong. Nghe Đái Một Bạch gọi, Đường Tam và Tiểu Vũ lập tức đi tới đầu tiên. Theo sau họ là Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, còn Rừng Đêm thì đi ngay bên cạnh. Thấy mọi người đã đông đủ, Đái Một Bạch liền xoay người, dẫn đường vào thôn. Vừa vào thôn, Rừng Đêm liền trông thấy những dãy nhà gỗ san sát, cảm giác có chút giống như trở về Thánh Hồn thôn. Phía trước, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng đang xôn xao bàn tán. Có vẻ như cả hai đều không nhận ra Rừng Đêm, nhưng cũng phải thôi, 6 năm qua, dáng vẻ của hắn đã thay đổi rất nhiều. Sau khi băng qua một bãi cỏ, cả nhóm đến một khoảng đất trống. Cách đó không xa là một căn nhà gỗ rất lớn. Trước nhà có một hàng dài hơn 10 người, đây là những người đã qua vòng kiểm tra đầu tiên và đang chờ khảo hạch vòng 2. Được rồi, các ngươi cứ ở đây đợi một lát, ta đi lấy vài thứ, lát nữa sẽ quay lại giải thích về vòng thi thứ 2. Đái Một Bạch nói với mọi người. Dứt lời, hắn vội vã đi sâu vào trong thôn, chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Đái Một Bạch vừa đi khỏi, từ phía không xa bỗng vọng lại một giọng nói a dua hết sức. Bán xúc xích đây, bán xúc xích đây. Xúc xích vừa to vừa dài, ăn một cây nhớ mãi, ăn hai cây chẳng thể quên. Chỉ cần ăn xúc xích hiệu Oscar, đảm bảo vượt qua kỳ thi nhập học. Nghe thấy tiếng rao, Rừng Đêm nhìn về phía đó. Chỉ thấy một gã to con nhưng vóc người không cao, tóc ngắn màu bạc, mặt lại đầy râu quai nón đang đẩy một chiếc xe hàng bán xúc xích. Giọng nói a du ban nãy chính là phát ra từ miệng gã. Phát hiện chủ nhân của giọng nói ổng ẻo kia lại là một gã đại hán râu ri xồm xoàm, khóe miệng Rừng Đêm bất giác giật giật, cảm giác có chút vỡ mộng. Giọng nói và ngoại hình này đúng là chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Giống như Rừng Đêm, dù là Đường Tam, Tiểu Vũ, hay Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, tất cả đều ngẩn người khi phát hiện ra chủ nhân của giọng nói kia. Vẻ mặt ai nấy đều trở nên vô cùng phức tạp. Ca, bụng muội hơi đói rồi, huynh mua cho muội mấy cây xúc xích vừa to vừa dài kia được không? Thấy không ít người trong hàng đang qua mua xúc xích, Tiểu Vũ liền quay sang nói với Đường Tam, vẻ mặt đầy khao khát. Được, muội ở đây chờ ta một lát. Đường Tam gật đầu cười nói. Trúc Thanh, Vinh Vinh, hai cô nương có muốn ăn xúc xích không? Thấy Đường Tam đi mua, Rừng Đêm cũng quay sang hỏi Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Rời khỏi thành Tác Thác đến học viện Sét ghi danh, giờ đã gần trưa, ngay cả Rừng Đêm cũng cảm thấy hơi đói. Cảm tạ công tử, nhưng ta xin kiếu. Gã bán xúc xích kia thật sự quá kỳ quái, ta nuốt không trôi, vẻ mặt Ninh Vinh Vinh có chút cổ quái. Ta cũng không cần. Chu Trúc Thanh vốn định ăn, nhưng nghe Ninh Vinh Vinh nói vậy, trong lòng cũng dấy lên một cảm giác khó chịu, bèn từ chối. Vậy ta tự đi mua. Thấy cả hai đều không muốn, Rừng Đêm cũng chẳng để ý, cứ thế đi thẳng tới đó. Khi Rừng Đêm đến trước xe xúc xích thì Đường Tam cũng đang ở đấy. Thấy Rừng Đêm, Đường Tam nhìn hắn một lúc lâu, cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không dám chắc. Xin hỏi hai vị muốn dùng gì? Chỗ ta có hai loại, một là xúc xích lớn, một là xúc xích nhỏ. Loại lớn không ngon bằng loại nhỏ, nhưng ăn vào đảm bảo tinh thần sảng khoái, dễ dàng vượt qua kỳ thi. Còn loại nhỏ tuy ngon hơn nhưng tác dụng không lớn. Hai vị chọn loại nào? Gã đại hán râu quai nón nhìn Rừng Đêm và Đường Tam, nhiệt tình mời chào. Đại thúc, cho ta một cây xúc xích lớn và một cây xúc xích nhỏ. Suy nghĩ một lát, Đường Tam lên tiếng. Một loại ngon, một loại hiệu quả tốt, lát nữa cứ để Tiểu Vũ thử trước, xem muội ấy thích ăn loại nào thì mình ăn loại còn lại. Ê! Sao lại gọi ta là đại thúc, ta năm nay mới 14 tuổi thôi mà. Vốn đang vui vẻ vì có khách, cả đại hán râu quai nón nghe Đường Tam gọi mình là đại thúc thì sắc mặt lập tức cứng đờ, giọng điệu có chút bực bội. Hả? Ngươi mới 14 tuổi. Đường Tam nghe vậy không khỏi ngẩn người. Rừng Đêm cũng hơi kinh ngạc. Râu ria xồm xoàm thế này, nhìn qua phải hơn 40 tuổi, vậy mà lại mới 14. Hừ. Ta năm nay đúng là 14 tuổi, vẫn còn là học viên của học viện Sét này đấy. Gã đại hán râu quai nón có chút bất bình. Xin lỗi. Xin lỗi. Là ta nhìn nhầm. Vậy học trưởng, cho ta một cây xúc xích lớn và một cây xúc xích nhỏ. Đường Tam vội vàng xin lỗi. Đây. Nghe Đường Tam xin lỗi, sắc mặt gã đại hán mới khá hơn một chút, liền đưa cho Đường Tam một cây xúc xích lớn và một cây xúc xích nhỏ đã làm sẵn. Đường Tam nhận lấy rồi quay người đi về. Chỗ này ta lấy hết, bao nhiêu tiền? Đến lượt rừng đêm, hắn chỉ vào hơn 10 cây xúc xích còn lại trên xe hàng rồi hỏi. Lấy hết. Nghe rừng đêm nói, cả đại hán râu quai nón mừng rỡ vô cùng, đôi mắt đào hoa của gã chợt lóe lên ánh vàng, đó là ánh sáng của đồng hồn kim. Ha ha, chỗ xúc xích này của ta cũng không đắt, đại ca cứ cho ta 10 đồng hồn ngân là được rồi. Gã đại hán xoa xoa tay, mặt mày hớn hở. Đây. Rừng đêm lấy ra 10 đồng hồn ngân đưa cho gã, sau đó cầm lấy hơn 10 cây xúc xích trên xe, rút một xiên ra ăn ngay. Vừa cắn miếng đầu tiên, rừng đêm liền cảm nhận được một luồng hồn lực tuôn ra từ cây xúc xích. Ngươi là thực hồn sư. Vì đã từng ăn thực phẩm hồn lực ở thành Vũ Hồn, rừng đêm lập tức quay sang nhìn gã đại hán. Hì hì, đại ca quả là có mắt nhìn. Không sai. Ta, Oscar, chính là thực hồn sư, biệt hiệu là vô địch hương tràng Oscar. Thực phẩm hồn lực của ta giá cả phải chăng, sau này đại ca cứ ghé qua thường xuyên, ta sẽ giảm giá cho đại ca. Gã đại hán tên Oscar cười hì hì nói. Được, xúc xích của ngươi không tệ, sau này có cơ hội ta sẽ ghé lại. Ăn thử cả hai loại xúc xích, cảm thấy mùi vị và hiệu quả đều ổn, rừng đêm gật đầu. Ở học viện hồn sư cao cấp của Vũ Hồn Điện, thực phẩm hồn lực trong nhà ăn đều có giá ít nhất 1 đồng hồn kim. Dù đó là vì chúng được chế tạo bởi các hồn sư cấp hồn vương trở lên, nhưng thực phẩm của gã thực hồn sư tên Oscar này xem ra cũng không tệ. Tuy thực lực gã còn thấp, khiến hiệu quả của xúc xích không quá mạnh, nhưng rừng đêm lại chuộng hương vị của nó, hơn nữa xúc xích được làm từ thịt, có thể giúp hắn tu luyện long tượng bàn nhược công. Vì thế, hắn khá hài lòng với xúc xích của Oscar. Đúng rồi. Oscar, việc buôn bán xúc xích của ngươi thế nào? Hay là ta thuê ngươi luôn đi? Đột nhiên nghĩ đến việc mỗi ngày đều phải đến lấy xúc xích thì khá phiền phức, rừng đêm liền thẳng thừng hỏi, định thuê luôn Oscar. Thuê ta. Oscar nghe vậy còn hơi ngẩn ra, nhất thời chưa hiểu ý, đúng, thuê ngươi. Mỗi ngày ngươi cung cấp cho ta 300 cây xúc xích lớn và 300 cây xúc xích nhỏ, mỗi tháng giao một lần. Coi như thù lao, ta sẽ trả cho ngươi 1.000 đồng hồn kim. Rừng đêm nói. 1.000 đồng hồn kim. Nghe rừng đêm nói, Oscar hưng phấn đến mức suýt nhảy cẩn lên, đôi mắt đào hoa của gã gần như biến thành hình đồng hồn kim, cả người kích động không thôi. Trước đây, hắn bán xúc xích, giải nắng dầm mưa cả ngày cũng chưa chắc kiếm được 1 đồng hồn kim. Bây giờ chỉ cần ngồi ở nhà, một tháng đã có thể kiếm được 1.000 đồng hồn kim. Đây quả thực là chuyện tốt trên trời rơi xuống. Được, được, được. Đại ca, ta đồng ý với huynh, nhưng ta phải tìm huynh thế nào đây? Oscar quá phấn khích, lập tức chạy ra khỏi sau xe hàng, níu lấy áo rừng đêm, kích động hỏi. Đầu mỗi tháng, ngươi đến Tử La Lan Đại Tửu Điếm ở thành Tác Thác tìm ta, báo tên ta là được. Ta tên Rừng Đêm. Rừng Đêm đáp. Vâng, rừng dạ đại ca. Oscar kích động nói. Ta còn chưa lớn bằng ngươi đâu, nghe Oscar đã 14 tuổi mà còn gọi mình là đại ca. Rừng Đêm trong lòng có chút cạn lời, nhưng cũng không nói gì, chỉ tiện tay cắn thêm một miếng xúc xích nhỏ. Oscar. Ngay lúc Rừng Đêm và Oscar đang nói chuyện, một giọng nói giận dữ bỗng vang lên từ bên cạnh. Ta đã bảo ngươi đừng bán xúc xích trong học viện nữa cơ mà. Nghe tiếng, Rừng Đêm quay đầu lại, chỉ thấy Đái Một Bạch tay cầm một quả cầu thủy tinh, mặt đầy nộ khí đi tới. Đái lão đại, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Vừa thấy Đái Một Bạch, Oscar lập tức sợ đến co rúm người lại, vội lùi lại mấy bước, cười gượng nói. Ta đã bảo ngươi đừng bán xúc xích trong học viện rồi mà. Cái câu chú ngữ ghê tởm của ngươi, chẳng lẽ muốn mọi người đều nôn mửa hết sao? Đái Một Bạch trừng mắt nhìn Oscar, vừa nói vừa quay sang phía Đường Tam. Khi thấy Chu Trúc Thanh không cầm xúc xích, Đái Một Bạch thầm thở phào nhẹ nhõm. Rồi quay sang Đường Tam và Tiểu Vũ, những người đang nhìn hắn vì tiếng quát lớn, nói, Đường Tam, xúc xích này không ăn được đâu. Không ăn được. Vì sao? Nghe Đái Một Bạch nói, Đường Tam có chút nghi hoặc, dắt Tiểu Vũ đi tới. Vì rừng đêm cũng ở đó, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng chậm rãi tiến lại gần. Vì sao à Oscar, ngươi làm một cây xúc xích ngay tại chỗ cho họ xem. Trước sự thắc mắc của Đường Tam, Đái Một Bạch nhìn Oscar, tức giận ra lệnh. Lão đại! Như vậy không hay đâu, nghe Đái Một Bạch nói, Oscar có chút cuống lên. Nếu là bình thường thì thôi, cùng lắm hắn đền chút tiền. Nhưng hắn vừa mới chốt được một đơn hàng lớn với rừng đêm, nếu vì chuyện hồn chú mà làm hỏng việc làm ăn, Oscar có khóc cũng không hết nước mắt. Nhưng Đái Một Bạch rõ ràng không thèm để tâm đến lời cầu xin của Oscar. Hắn đã quen thói bá đạo, đời nào lại quan tâm đến khó xử của người khác. Oscar, đừng lằng nhằng nữa. Đường Tam là huynh đệ của ta không thể để hắn bị ngươi lừa được. Đái Một Bạch nhíu mày, đôi tà mâu lộ ra tia nhìn đầy uy hiếp, đồng thời nắm chặt tay, ra vẻ muốn đánh Oscar. Dưới sự ép buộc của Đái Một Bạch, Oscar chỉ đành mặt mày đau khổ, triệu hồi ra võ hồn xúc xích của mình rồi phát động đệ nhất hồn kỹ, lão tử có một cây xúc xích khổng lồ. Theo tiếng hồn chú của Oscar, đạo hồn hoàng thứ nhất sáng lên, vô số hồn lực lập tức ngưng tụ trong tay gã thành một cây xúc xích vừa dài vừa to, lơ lửng trên tay. Nghe câu hồn chú của Oscar, sắc mặt Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều trở nên vô cùng quái dị. A à, còn Tiểu Vũ, người suýt nữa đã ăn xúc xích, thì hét toáng lên, vội vứt cả hai cây xúc xích trong tay đi. Sao lại có võ hồn và chú ngữ biến thái như vậy chứ? Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, tức giận dậm chân. Võ hồn và chú ngữ kiểu này thật quá đáng xấu hổ. Câu hồn chú này là do võ hồn tự sinh ra, ta cũng đâu có cách nào. Oscar cũng rất bất đắc dĩ. Đường Tam, bây giờ biết tại sao ta bảo ngươi và Tiểu Vũ đừng ăn xúc xích của Oscar chưa? Sau khi Oscar biểu diễn quá trình làm xúc xích, Đái Một Bạch quay sang nói với Đường Tam. Cảm ơn huynh, Đái đại ca. Đường Tam vô cùng cảm kích. Nhưng ở bên cạnh, nghe cuộc đối thoại của hai người, Rừng Đêm lại cảm thấy có chút khó hiểu. Chỉ vì một câu hồn chú có phần nhạy cảm mà không ăn thực phẩm hồn lực do thực hồn sư làm ra ư, hồn chú của Tô Anh còn là lão nương có một quả anh đào lớn nữa là. Dù không phải vậy, nhưng trước đây ở thành Vĩnh Dạ, Rừng Đêm cũng đã ăn không ít. Thực phẩm hồn lực là thứ độc đáo nhất trong các loại võ hồn, ăn vào không chỉ no bụng mà còn có thể bồi bổ cơ thể. Trong giới hồn sư, thực hồn sư luôn là của hiếm, dù ở các đại tông môn, gia tộc hồn sư hay các thế lực quý tộc lớn, họ đều được tôn làm thượng khách. Đáng tiếc là thực hồn sư luôn rất ít. Học viện Sét này may mắn tuyển được một thực hồn sư mà lại không biết tận dụng. Rừng Đêm quả thật không biết phải nói gì nữa. Chỉ vì một câu hồn chú có phần nhạy cảm mà các người không ăn thực phẩm hồn lực do thực hồn sư làm ra ư, vậy sau này nếu ra chiến trường, nơi đâu cũng là tử thi, máu tươi và mùi hôi thối, còn ghê tởm hơn thế này nhiều, chẳng lẽ các người cũng không ăn cơm nữa? Ngay lúc Đường Tam và Đái Một Bạch đang diễn cảnh huynh đệ tình thâm, Rừng Đêm liền cao mày lên tiếng. Thực phẩm hồn lực của Oscar, trong số những món ta từng ăn, phẩm chất thuộc hàng thượng phẩm. Rõ ràng ăn vào sẽ có đủ loại lợi ích, vậy mà các người chỉ vì một câu hồn chú mà không ăn. Học viện Sét của các người tự xưng là học viện quái vật, chẳng lẽ đến điều này cũng không nhìn thấu? Nghe Rừng Đêm nói, Đái Một Bạch và Đường Tam tại chỗ lập tức cứng họng. Bên cạnh, Ninh Vinh Vinh cũng không khỏi chìm vào suy tư, còn Chu Trúc Thanh thì lập tức nhận ra mình cũng đã sai lầm, liền đi thẳng đến bên cạnh Rừng Đêm. Có thể cho ta một cây được không? Chu Trúc Thanh nhìn Rừng Đêm, nhẹ giọng hỏi. Cứ tự nhiên. Rừng Đêm trực tiếp đưa sâu xúc xích trong tay cho Chu Trúc Thanh. Nhìn hơn 10 cây xúc xích trước mặt, Chu Trúc Thanh lấy xuống một cây rồi bắt đầu ăn. Thấy Chu Trúc Thanh đã ăn, Ninh Vinh Vinh không muốn tỏ ra thua kém trước mặt Rừng Đêm, liền cắn răng một cái, cũng chạy tới xin Rừng Đêm một cây rồi ăn. Nghe Rừng Đêm nói đỡ cho mình, Oscar cảm động đến sắp khóc. Rừng Dạ đại ca, huynh đúng là người tốt. Rừng Đêm. Đột nhiên nghe Oscar gọi tên Rừng Đêm, cả Đường Tam và Tiểu Vũ đều ngẩn ra. Ngay từ lúc mới thấy Rừng Đêm, Đường Tam đã cảm thấy hắn rất quen mắt, cũng đã nói với Tiểu Vũ, và Tiểu Vũ cũng thấy vậy. Nhưng vì Rừng Đêm tỏ ra quá cao ngạo lạnh lùng, hai người không dám đến hỏi, sợ nhận nhầm người. Dù sao 6 năm đã trôi qua, từ chiều cao, dung mạo đến trang phục, Rừng Đêm đã thay đổi quá nhiều. Dù vẫn còn chút quen thuộc, nhưng phần lớn là xa lạ. Nhưng bây giờ, nghe Oscar gọi tên Rừng Đêm, Đường Tam không thể nhịn được nữa. Rừng Đêm, là ngươi sao? Ta là Đường Tam đây. Rừng Đêm. Ta là Tiểu Vũ, ngươi còn nhớ không? Nghe có vẻ đúng là Rừng Đêm, Tiểu Vũ cũng sáp lại gần, vô cùng phấn khích. Đối với Rừng Đêm, Tiểu Vũ vẫn rất có thiện cảm. Hồi ở học viện Nặc Đinh, Rừng Đêm đã nhường chăn cho nàng, còn mời nàng ăn cơm, đúng là một người tốt. À, là Đường Tam và Tiểu Vũ à, sao hai người cũng ở học viện Sét vậy? Thấy cả hai đã nhận ra mình, Rừng Đêm cũng không thể giả vờ không biết, bèn nở một nụ cười nhạt lịch sự, thuận miệng hỏi. Rừng Đêm, trước đây lão sư chẳng phải đã nói với ngươi, bảo ngươi 6 năm sau đến học viện Sét sao? Ngươi quên rồi à, Đường Tam có chút không thể tin nổi. Quên rồi. Rừng Đêm cười nhạt. Lời đại sư nói với hắn là từ 6 năm trước, lúc đó hắn cũng không để trong lòng, chẳng bao lâu đã quên sạch. Sau này, khi đến thành Vũ Hồn, hắn lại được Bỉ Bỉ Đông cho biết bộ mặt thật của đại sư. Dù trước đây có chút thiện cảm với đại sư, nhưng Rừng Đêm không hề nợ ông ta. Sau khi biết những gì đại sư đã làm với Bỉ Bỉ Đông, lại thêm sự quan tâm và chăm sóc của Bỉ Bỉ Đông, ấn tượng của Rừng Đêm về đại sư giờ chỉ còn ba chữ: phụ lòng, bạc tình, vong ân. Bây giờ gặp lại đại sư, Rừng Đêm không ra tay đã là may, còn nghe lời ông ta thì đúng là chuyện nực cười. Đường Tam, các ngươi quen nhau à? Ở bên cạnh, nghe Đường Tam và Tiểu Vũ lại quen biết Rừng Đêm, Đái Một Bạch không khỏi kinh ngạc. Nhìn cách ăn mặc và khí chất của Rừng Đêm, trông hoàn toàn là con nhà quý tộc, khác hẳn một trời một vực với Đường Tam và Tiểu Vũ. Rừng Đêm và ta cùng một thôn, hơn nữa chúng ta còn học chung ở một học viện hồn sư sơ cấp. Đường Tam gật đầu, giải thích với Đái Một Bạch. Lại là một thường dân nghe Đường Tam nói, Đái Một Bạch lập tức đoán được xuất thân của Rừng Đêm, trong lòng không khỏi vui mừng. Nếu Rừng Đêm có thân phận cao quý, hắn muốn cướp Chu Trúc Thanh từ tay hắn còn có chút áp lực. Nhưng nếu Rừng Đêm chỉ là bình dân, dù có trở thành hồn sư kiếm được chút tiền cũng không thể nào so với hắn được. Như vậy, áp lực giành lấy Chu Trúc Thanh đã giảm đi rất nhiều. Ha ha! Không ngờ lại là bạn nối khố của Đường Tam ngươi, thật là có duyên. Lòng vui vẻ, Đái Một Bạch không khỏi cười ha hả, vỗ vai Đường Tam. Ha ha, chỉ là bạn bè bình thường cùng thôn thôi. Nghe Đái Một Bạch nói, Đường Tam có chút cười gượng. Dù hắn và Rừng Đêm đúng là cùng thôn, nhưng từ nhỏ hắn đã luôn mãi mê tu luyện Huyền Thiên Công, cha Đường Hạo lại không quan tâm, nên hắn chẳng có thời gian chơi cùng Rừng Đêm. Hai người nhiều nhất chỉ là người quen, còn lâu mới được coi là bạn nối khố. Ở bên cạnh, nghe Đái Một Bạch nói Đường Tam là bạn nối khố của mình, Rừng Đêm cũng không khỏi nhíu mày. Hắn không hề cảm thấy mình và Đường Tam có quan hệ thân thiết đến vậy. Nếu không phải vì gia gia lão dắt luôn có thiện cảm với Đường Tam, thường xuyên giúp đỡ nhà hắn, thì hắn cũng chẳng quen biết Đường Tam. Nhưng dù sao cũng là người quen, Rừng Đêm không tiện làm mất mặt Đường Tam nên cũng không nói gì. Được rồi, bây giờ ta sẽ giải thích cho các ngươi quy tắc của vòng thi thứ hai. Vòng thi này là để kiểm tra phương hướng phát triển võ hồn của các ngươi. Các ngươi hẳn đều biết, hồn sư chúng ta có mấy phương hướng phát triển, như hồn sư hệ phòng ngự, hệ sức mạnh, hệ khống chế, hệ cường công, hệ mẫn công, v.v. Một hồn sư phải chọn hồn hoàng phù hợp với phương hướng phát triển của võ hồn thì sau này mới có thể trở nên mạnh hơn. Vì vậy, vòng thi thứ hai của chúng ta chính là để kiểm tra xem phương hướng phát triển võ hồn của các ngươi có chính xác hay không. Tuy nhiên, nếu hồn lực của các ngươi trên cấp 25, các ngươi có thể vào thẳng vòng khảo hạch cuối cùng. Sau khi trêu chọc Đường Tam, Đái Một Bạch tiếp tục giải thích quy tắc vòng 2, đồng thời nói rõ còn có cách vào thẳng cửa ải cuối cùng. Hắn đi lấy quả cầu thủy tinh kiểm tra hồn lực chính là vì vậy. Ta biết hồn lực của Đường Tam đã vượt qua cấp 25, còn ai trong các ngươi có hồn lực vượt qua cấp 25 không? Sau khi giải thích xong, Đái Một Bạch hỏi Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Hồn lực của ta cũng vượt qua cấp 25. Tiểu Vũ hớn hở giơ tay. Bên cạnh, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng giơ tay. Đều vượt qua cấp 25. Thấy cả bốn người đều giơ tay, Đái Một Bạch không khỏi kinh ngạc, vậy các ngươi đều đến kiểm tra đi. Nghe Đái Một Bạch nói, Tiểu Vũ lập tức hăm hở chạy tới, ta kiểm tra trước. Ta kiểm tra trước. Đây. Thấy Tiểu Vũ đến, Đái Một Bạch đưa quả cầu thủy tinh cho nàng. Nhận lấy quả cầu, Tiểu Vũ phấn khích đặt tay lên, theo hồn lực rót vào, quả cầu lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. 229 cấp hồn lực. Nhìn ánh sáng từ quả cầu, Đái Một Bạch không khỏi chấn động, mặt đầy kinh ngạc. Năm xưa khi hắn 12 tuổi nhập học, hồn lực cũng mới chỉ 27 cấp. Dù chỉ chênh lệch 2 cấp, nhưng tài nguyên mà thân phận của họ có thể hưởng thụ lại cách nhau một trời một vực. Ta cũng tới. Thấy Tiểu Vũ kiểm tra xong, Ninh Vinh Vinh cũng lập tức chạy tới, nhận lấy quả cầu từ tay Tiểu Vũ rồi đặt tay lên. Theo hồn lực rót vào, quả cầu cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. 27 cấp hồn lực, không tệ, ngươi cũng đạt. Vì biết thân phận của Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch không tỏ ra quá kinh ngạc, chỉ gật đầu. Nghe mình đã đạt, Ninh Vinh Vinh quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh, lòng có chút mong đợi. Nàng là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hưởng thụ vô số tài nguyên mà bây giờ hồn lực mới đạt 27 cấp. Chu Trúc Thanh tuổi tác tương đương, nhưng xuất thân chắc chắn không bằng nàng, chắc chỉ khoảng 26 cấp thôi nhỉ. Dù Ninh Vinh Vinh không ghét Chu Trúc Thanh, thậm chí còn có thiện cảm, nhưng mối quan hệ thân mật giữa Chu Trúc Thanh và Rừng Đêm vẫn khiến nàng có chút ghen tị, không khỏi dâng lên ý muốn so bì. Ngay lúc Ninh Vinh Vinh đang chăm chú, Chu Trúc Thanh chậm rãi bước tới, nhận lấy quả cầu. Khi hồn lực rót vào, quả cầu lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cái này vậy mà cũng là 29 cấp hồn lực. Thấy quả cầu trong tay Chu Trúc Thanh cũng tỏa ra ánh sáng chói lòa, Đái Một Bạch không khỏi kinh ngạc. Năm nay học viện xét may mắn thế sao, lại một lúc xuất hiện ba tên yêu nghiệt. Trúc Thanh, ngươi vậy mà đã 29 cấp hồn lực, lợi hại thật. Bên cạnh, Ninh Vinh Vinh trong lòng có chút chua xót. Nàng đường đường là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy mà lại không bằng một người đồng trang lứa. Lại còn bị so sánh thua kém trước mặt rừng đêm, thật quá mất mặt. Chuyện này có đáng gì đâu. Trước sự ngưỡng mộ của Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh chỉ cười nhạt, lắc đầu, rồi bất giác đưa mắt nhìn về phía rừng đêm cách đó không xa. Nếu như trước khi gặp rừng đêm, Chu Trúc Thanh còn tự cho mình là một thiên tài, thì sau khi gặp hắn, nàng sẽ không bao giờ có ý nghĩ đó nữa. Cùng là 12 tuổi, nàng mới 29 cấp hồn lực, còn rừng đêm đã là 54 cấp. Tu vi của hắn gần như gấp đôi nàng. Ha ha, đã các ngươi đều thông qua, vậy ta sẽ dẫn các ngươi đến cửa ải cuối cùng. Thấy tu vi của Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều vượt qua cấp 25, Đái Một Bạch Hoàng Hồn sau cơn kinh ngạc, không khỏi cười nói. Cửa ải cuối cùng. Chẳng lẽ sau vòng 2 còn có cửa ải khác sao? Nghe Đái Một Bạch nói, Tiểu Vũ tò mò hỏi. Đúng vậy. Còn nữa, chúng ta có tổng cộng 4 vòng khảo nghiệm. Đái Một Bạch gật đầu đáp. Vòng thứ nhất chính là lúc các ngươi ghi danh. Chúng ta sẽ kiểm tra tuổi tác, hồn lực và hồn hoàng. Chỉ những người dưới 12 tuổi, hồn lực đạt trên 21 cấp, và hồn hoàng là song bách niên mới có thể thông qua. Vòng thứ hai là điều ta vừa nói, kiểm tra phương hướng phát triển của các ngươi. Sẽ có lão sư chuyên môn kiểm tra xem võ hồn của các ngươi có tiềm năng không, và phương hướng phát triển có chính xác hay không. Chỉ những người có võ hồn đủ tiềm năng và phương hướng phát triển đúng đắn mới có thể qua. Tuy nhiên, vì học viện chúng ta tên là Sếp, hay còn gọi là học viện quái vật, nên nếu võ hồn của học viên cực kỳ đặc biệt và kỳ quái, cũng có thể thông qua. Ví dụ như võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam, có thể dùng Lam Ngân Thảo mà tu luyện đến 29 cấp ở tuổi 12, Đường Tam thuộc dạng cực kỳ quái dị, nên dù phương hướng phát triển võ hồn không đúng, chúng ta cũng sẽ nhận. Cửa ải thứ ba là kiểm tra khả năng ứng dụng và khống chế võ hồn của học viên. Một hồn sư, dù hồn lực cao, võ hồn có tiềm năng, nhưng nếu không biết cách sử dụng võ hồn của mình, thậm chí không thể khống chế thành thạo, thì hồn sư đó chắc chắn không chăm chỉ, chúng ta cũng không thu. Còn cửa thứ tư, ta xin giữ bí mật một chút, đợi đến nơi rồi sẽ nói với các ngươi. Đái Một Bạch cười cười. Nghe Đái Một Bạch nói, Đường Tam và Tiểu Vũ đều có vẻ hiểu mà như không hiểu, nhưng lại cảm thấy rất lợi hại. Ninh Vinh Vinh cũng nghe mà ngẩn người, nhưng Rừng Đêm và Chu Trúc Thanh lại khẽ nhíu mày. Khác với Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, Rừng Đêm và Chu Trúc Thanh đều từng trải, tính cách trưởng thành sớm và biết suy xét hơn. Nghe lời Đái Một Bạch, từ góc nhìn của hắn, tiêu chuẩn tuyển sinh của học viện Sếp rất cao, nghe có vẻ rất ghê gớm. Dù sao nếu không lợi hại thì sao có thể yêu cầu cao như vậy? Nhưng đây là cách nhìn một chiều, từ kết quả suy ra nguyên nhân. Học viện Sếp yêu cầu cao, nên nói lợi hại, rõ ràng là nói nhảm. Học viên đến học viện hồn sư vốn là để nâng cao bản thân, thông qua việc học kiến thức hồn sư và nhận sự chỉ dạy của lão sư để đi đường ít vòng vèo hơn, đồng thời mượn tài nguyên của học viện để tu luyện nhanh hơn. Mà học viện hồn sư thông qua việc bồi dưỡng những hồn sư ưu tú, cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ trong tương lai. Nhưng điều kiện tuyển sinh của học viện xét lại yêu cầu thiên phú cao, phán đoán tiềm năng phát triển và phương hướng của võ hồn, rồi lại còn khảo nghiệm khả năng ứng dụng và khống chế võ hồn để xem học viên có chăm chỉ không. Rừng Đêm thấy thật kỳ quái. Cách chọn học viên như vậy, vừa muốn thiên phú cao, vừa muốn am hiểu kiến thức hồn sư, lại còn muốn võ hồn có đủ tiềm năng và cực kỳ chăm chỉ. Học viên có những đặc điểm này, ở bất kỳ học viện nào cũng là thiên tài đỉnh cấp. Nhưng nếu đến các học viện khác, họ có thể nhận được tài nguyên tu luyện, còn vào học viện xét, học viện này có thể cho họ cái gì? Chẳng lẽ chỉ có mấy vị lão sư hồn thánh? Nhưng lão sư cấp hồn thánh, hầu hết các học viện hồn sư cao cấp đều có. Còn các học viện hồn sư trung cấp tuy không có, nhưng hồn đế cũng đủ rồi. Đâu phải đại hồn sư và hồn tôn nào khi hấp thu hồn hoàng cũng cần hấp thu hồn hoàng có niên hạn như của Rừng Đêm. Cho nên, nghe Đái Một Bạch nói xong, cảm giác của Rừng Đêm về học viện xét càng tệ hơn. Ấn tượng của hắn bây giờ chỉ có một, đó là tự đề cao quá mức. Không biết một học viện như vậy làm thế nào mà có được danh tiếng trong giới hồn sư. Có lẽ những thiên tài đầu tiên vào học viện Sếp đều bị mù cả rồi. Rừng Đêm thầm lắc đầu. Bên cạnh, Chu Trúc Thanh cũng cảm thấy không biết nói gì. Nàng ở chỗ Rừng Đêm là đại tửu điếm, tài nguyên tu luyện phong phú, còn có Vẫn Lạc Tâm Viêm hỗ trợ tu luyện. Nhưng đến học viện Sếp, nhìn những căn nhà cũ nát xung quanh, nghe đủ loại yêu cầu hà khắc khi nhập học, lòng nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nếu không phải vì muốn tận mắt xem con người Đái Một Bạch có thật như lời Rừng Đêm nói hay không, nàng thật sự đã muốn quay người đi rồi. Dù nàng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của học viện Sếp, nhưng với điều kiện tốt như ở chỗ Rừng Đêm, tại sao nàng phải chạy đến nơi khổ sở này? Ở một học viện như thế, nàng thật sự có thể trở nên mạnh hơn sao? Dù chưa thể thực sự nhìn thấu bản tính của Đái Một Bạch, nhưng qua quan sát trong thời gian ngắn, Chu Trúc Thanh đã có chút tin lời Rừng Đêm. Bởi vì từ khi Đái Một Bạch xuất hiện, Chu Trúc Thanh có thể cảm nhận ánh mắt hắn thường xuyên nhìn mình, nhưng nàng rất không thích ánh mắt đó. Đó không phải là ánh mắt nhận ra nàng, mà là ánh mắt coi nàng như con mồi, muốn tán tỉnh nàng. Ánh mắt này Chu Trúc Thanh đã thấy quá nhiều ở Hoàng Thành Tinh La. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đến cửa ải cuối cùng. Trong lúc Rừng Đêm và Chu Trúc Thanh đều có suy nghĩ riêng, Đái Một Bạch đã cười, dẫn mọi người đến cửa ải cuối cùng. Sau khi tiếp tục đi sâu vào thôn, một sân tập lớn xuất hiện phía xa. Trên sân, một người đàn ông trung niên vóc người thô kệch, cơ bắp cuồn cuộn đang nằm trên ghế, phơi nắng ngủ gật. Đến rồi, các ngươi ở đây chờ một chút, ta đi gọi lão sư. Đến sân tập, Đái Một Bạch bảo mọi người chờ, rồi tiến đến chỗ vị lão sư đang ngủ gật. Triệu lão sư, có người đến khảo nghiệm. Đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên, Đái Một Bạch gọi lớn. Hừ, có người đến cửa thứ tư rồi sao? Nghe tiếng Đái Một Bạch, Triệu lão sư lập tức tỉnh giấc, vừa dụi đôi mắt lờ đờ, vừa ngáp hỏi. Đúng vậy, đã có người đến cửa thứ tư, hơn nữa có đến bốn người, và tất cả đều được miễn thi hai vòng trước. Đái Một Bạch gật đầu trả lời. Bốn người, tất cả đều miễn thi đến cửa cuối cùng. Nghe Đái Một Bạch nói, Triệu lão sư lập tức tỉnh táo hẳn, bật dậy khỏi ghế. Có thể được miễn thi hai vòng trước, tức là hồn lực phải đạt trên cấp 25. Hả? Sao lại có năm người? Khi Triệu lão sư nhìn về phía mọi người, vì Rừng Đêm cũng đi theo, ông ta phát hiện có năm người, liền ngẩn ra. Người cao nhất, mặc áo ngoài màu xám bạc cùng áo trong màu trắng kia, là đi cùng bạn đến học viện xét chúng ta ghi danh thôi. Đái Một Bạch giải thích. À, hóa ra không phải học viên của học viện xét chúng ta. Nghe Đái Một Bạch giải thích, Triệu lão sư lập tức không để ý nữa. Ha ha, năm nay không tệ nha. Lại có bốn học viên có hồn lực trên cấp 25. Triệu lão sư chậm rãi nhìn Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, không khỏi rất hài lòng. Rất tốt. Nếu các ngươi có thể thông qua khảo hạch của ta, vậy sau này các ngươi chính là một thành viên của học viện xét. Nhưng khảo hạch của ta không dễ qua đâu. Ba cửa trước chỉ là hư danh, còn ta kiểm tra năng lực thực chiến của các ngươi phải chuẩn bị cho kỹ. Kiểm tra năng lực thực chiến. Nghe Triệu lão sư nói, tất cả mọi người đều không khỏi tò mò, kể cả Rừng Đêm. Nhưng đối với cách học viện xét kiểm tra năng lực thực chiến, với ấn tượng sẵn có, Rừng Đêm lại cảm thấy rất có thể sẽ lố bịch như ba cửa trước. Lão sư, chúng ta phải kiểm tra năng lực thực chiến như thế nào à? Đường Tam có chút tò mò hỏi. Ha ha, đừng vội. Trước hết ta tự giới thiệu, ta tên Triệu Vô Cực. Bốn người các ngươi đã trực tiếp thông qua cửa thứ hai và thứ ba, vậy tu vi hồn lực chắc chắn đều trên cấp 25. Các ngươi lại có bốn người, lần này, cứ để ta chơi đùa với các ngươi một phen. Ta cho các ngươi một nén nhang, các ngươi có thể bàn bạc, vạch ra chiến lược. Sau một nén nhang, bắt đầu khảo hạch thực chiến. Các ngươi phải trụ được một nén nhang dưới sự tấn công toàn lực của ta. Trong thời gian đó, các ngươi không được rời khỏi sân tập. Nếu trụ được, coi như các ngươi qua. Triệu Vô Cực khoanh hai tay rắn chắc, sau khi duỗi một tay lắc lắc ngón trỏ, liền nhếch miệng cười nói. Triệu lão sư, không được đâu. Triệu Vô Cực vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp suy xét độ khó của khảo hạch, Đái Một Bạch ở bên cạnh đã vội lên tiếng. Triệu lão sư, ngài là hồn thánh mà. Bọn họ chỉ là đại hồn sư, dù bốn người hợp lực cũng làm sao có thể trụ được một nén nhang trên tay ngài. Hồn thánh. Nghe Đái Một Bạch nói, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều không khỏi kinh hãi, cảm thấy vô cùng hoang đường. Để bốn đại hồn sư bọn họ trụ được một nén nhang trên tay một hồn thánh, đây không phải là cố tình làm khó người ta sao? Còn Rừng Đêm tuy cũng rất kinh ngạc, nhưng lại có cảm giác vừa bất ngờ vừa hợp lý. Dù sao ba vòng khảo hạch trước của học viện xét đã rất kỳ quái rồi. Đây là cửa ải cuối cùng, kỳ quái hơn nữa cũng có vẻ bình thường. Dài dòng cái gì? Bọn họ đều là đại hồn sư có tu vi trên cấp 25, lại có tới 4 người, người ra tay căn bản không kiểm tra được năng lực thực chiến của họ. Dù sao bây giờ viện trưởng không có ở đây, trong học viện ta làm chủ. Ta nói ta ra tay, thì chính là ta ra tay. Đối với lời khuyên của Đái Một Bạch, Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn hắn. Nhưng ngài là hồn thánh mà. Độ khó này quá cao rồi. Yên tâm. Yên tâm. Đối phó với bốn tiểu hồn sư thôi, ta đâu có vô liêm sỉ đến mức dùng toàn lực bắt nạt bọn họ. Ta cũng sẽ như họ, chỉ dùng hồn lực trong phạm vi 30 cấp, hồn hoàng cũng chỉ dùng hai cái đầu tiên. Như vậy được chưa? Ngươi mau đi nói cho họ biết về võ hồn và năng lực của ta đi. Triệu Vô Cực có chút mất kiên nhẫn mà xua tay. Nghe Triệu Vô Cực nhất quyết, Đái Một Bạch cũng không khỏi thở dài. Bên cạnh, nghe Triệu Vô Cực nói, dù ông ta chỉ dùng hồn lực trong phạm vi 30 cấp và hai hồn hoàng đầu tiên, tình hình đúng là tốt hơn một chút, nhưng rừng đêm vẫn cảm thấy rất lố bịch. Nhìn vóc dáng của Triệu Vô Cực, rõ ràng là một chiến hồn sư, hơn nữa rất có thể là chiến hồn sư hệ sức mạnh. Mà một chiến hồn sư cấp hồn thánh, chỉ riêng sức mạnh cơ thể đã ngang với sức mạnh của một chiến hồn sư cấp hồn vương sau khi võ hồn phụ thể, cộng thêm võ hồn phụ thể và hai hồn hoàng đầu tiên, sức chiến đấu này đã vượt qua một hồn vương toàn lực. Hồn vương và đại hồn sư cách nhau tới ba cảnh giới. Nếu chỉ là hồn tông, có lẽ bốn đại hồn sư hợp lực còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được một nén nhang. Nhưng đối với một hồn vương, rừng đêm thật sự cảm thấy, nếu không có một quái vật như hắn, căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Học viện Stress này rốt cuộc có muốn tuyển học viên không vậy? Đối với bài kiểm tra của Triệu Vô Cực, rừng đêm cũng cảm thấy hoang đường. Mấy học viên thiên tài đỉnh cấp như thế này, học viện hồn sư nào mà không coi như bảo bối, bồi dưỡng lên, tương lai tuyệt đối có hy vọng thành hồn đấu la. Nhưng học viện Stress này lại có cảm giác như đang cố tình làm khó người ta. Điều kiện tồi tàn như vậy, khảo hạch cũng hà khắc đến thế, vậy mà vẫn có thể tuyển được những đệ tử này, thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Ai? Nếu như cả bốn người này đều có thể vào học viện Vũ Hồn Điện của chúng ta thì tốt rồi. Như vậy không tính cả ta, vừa vặn có thể tạo thành một thế hệ hoàng kim 7 người, trực tiếp có thể đi tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Nhưng rừng đêm cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Trong bốn người này, rừng đêm cảm thấy người duy nhất có thể lôi kéo về Vũ Hồn Điện chỉ có Chu Trúc Thanh. Ninh Vinh Vinh tuy có hy vọng, nhưng là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chắc chắn sẽ không gia nhập Vũ Hồn Điện. Còn Đường Tam là đệ tử của đại sư, cũng không thể nào gia nhập Vũ Hồn Điện, còn Tiểu Vũ thì trông đã ở cùng Đường Tam 6 năm, quan hệ chắc chắn rất tốt, cũng không có khả năng. Trong lúc rừng đêm đang tiếc nuối, Đái Một Bạch lắc đầu chậm rãi đi tới. Ai? Ta đến nói cho các ngươi biết về võ hồn, tu vi và đặc điểm thực lực của Triệu lão sư. Đi tới trước mặt mọi người, Đái Một Bạch thở dài. Vốn dĩ nếu là hắn tiến hành khảo hạch, bốn người Đường Tam chắc chắn sẽ qua. Mà vì rừng đêm không gia nhập học viện Xét, đến lúc đó nếu Chu Trúc Thanh ở lại, hắn chắc chắn sẽ có cơ hội. Nhưng Triệu Vô Cực lại bày ra trò này, khiến Đái Một Bạch rất phiền muộn. Vậy Đái đại ca, huynh mau nói đi, võ hồn của Triệu lão sư là gì, tu vi và năng lực của ông ấy ra sao? Vì là người muốn gia nhập học viện Xét nhất, Đường Tam liền vội vàng hỏi. Triệu lão sư tên là Triệu Vô Cực, tu vi là cấp 76 hồn thánh, võ hồn là đại lực kim cương hùng. Nghe tên này các ngươi hẳn có thể biết, phương hướng phát triển của Triệu lão sư là hệ phòng ngự và sức mạnh song tu. Nhưng về hồn kỹ của ông ấy, ta cũng không rõ lắm, ông ấy ít khi sử dụng trong học viện. Tuy nhiên, ta nghe nói trước đây ông ấy có biệt hiệu là Bất Động Minh Vương trong giới hồn sư, có lẽ hồn kỹ của ông ấy có liên quan đến danh hiệu này. Đái Một Bạch suy nghĩ rồi nói. Bất Động Minh Vương. Chẳng lẽ ông ấy chính là Bất Động Minh Vương trong truyền thuyết? Nghe Đái Một Bạch nói xong, Ninh Vinh Vinh dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, không khỏi kinh hô. Bất Động Minh Vương. Ngươi biết chuyện của Triệu lão sư à? Vì tiếng kinh hô của Ninh Vinh Vinh, Đường Tam và Tiểu Vũ đều nhìn sang, Đường Tam liền vội hỏi. Ta biết. Nghe nói ông ấy từng là một hung nhân trong giới hồn sư, nhưng đã mất tích 10 năm trước. Nghe nói là có mâu thuẫn với Vũ Hồn Điện, Vũ Hồn Điện muốn trừng phạt ông ấy, nhưng ông ấy đã cưỡng ép phá vòng vây của 16 vị chủ giáo do Vũ Hồn Điện phái ra, sau đó thì bạc vô âm tín. Không ngờ lại đến học viện Xét này làm lão sư. Ninh Vinh Vinh gật đầu, cảm khái nói. Có khúc mắc với Vũ Hồn Điện chúng ta. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, rừng đêm không khỏi nhíu mày. Hắn chưa từng nghe qua chuyện về Bất Động Minh Vương. Nhưng nghe Triệu Vô Cực có mâu thuẫn với Vũ Hồn Điện, còn cưỡng ép thoát khỏi sự trừng phạt, với tư cách là thánh tử của Vũ Hồn Điện, rừng đêm lập tức có ý kiến. Nếu gặp Triệu Vô Cực với thân phận thánh tử, rừng đêm chắc chắn sẽ để Kim Ngạc Đấu La dạy dỗ Triệu Vô Cực một trận ra trò, nối tiếp sự trừng phạt của Vũ Hồn Điện năm xưa. Nhưng bây giờ rừng đêm cần phải che giấu thân phận thánh tử. Đối với Triệu Vô Cực, dù trong lòng rất muốn thay Vũ Hồn Điện thu thập ông ta một trận, nhưng rừng đêm cũng chỉ có thể kìm nén sự thôi thúc đó. Triệu lão sư rất lợi hại, dù chỉ dùng hồn lực trong phạm vi 30 cấp và hai hồn hoàng, các ngươi muốn trụ được một nén nhang cũng rất khó. Các ngươi nên giới thiệu về nhau, nói cho đối phương biết võ hồn và hồn kỹ của mình, rồi vạch ra một kế hoạch đối phó đi. Đái Một Bạch thở dài, nói. Vậy ta xin tự giới thiệu trước, ta tên Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, 29 cấp khống chế hệ đại hồn sư. Nghe Đái Một Bạch nói, Đường Tam liền tự giới thiệu đầu tiên. Ta là Tiểu Vũ, võ hồn là Thỏ, 29 cấp cường công hệ đại hồn sư. Tiểu Vũ cũng cười hì hì nói. Ta tên Ninh Vinh Vinh, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, 27 cấp phụ trợ hệ hồn sư. Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói. Ta là Chu Trúc Thanh, võ hồn U Minh Linh Miêu, 29 cấp mẫn công hệ hồn sư. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên họ Chu, là người của gia tộc U Minh. Ở bên cạnh, nghe Chu Trúc Thanh nói, Đái Mộc Bạch trong lòng không khỏi gật đầu. Tên Chu Trúc Thanh sao, nghe cũng hay đấy. Khoan đã. Chu Trúc Thanh. Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt Đái Mộc Bạch lập tức cứng đờ. Khoan đã. Chu Trúc Thanh đây không phải là tên vị hôn thê của mình sao? Đái Mộc Bạch đột nhiên nhớ ra tên của vị đích nữ nhà họ Chu có hôn ước với mình, sắc mặt không khỏi lập tức cứng đờ. Vốn định cướp một cô gái từ tay người khác, kết quả lại chính là vị hôn thê của mình. Đái Mộc Bạch nhất thời cảm thấy tình huống này thật trớ trêu, nhưng cảm giác này tuyệt đối không hề dễ chịu. Bởi vì toan tính ban đầu của hắn là đi cắm sừng người khác, nhưng bây giờ, rất có thể chính hắn lại là người bị cắm sừng. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nghẹn lại. Quay đầu nhìn về phía rừng đêm, dù mặt hắn rất điềm nhiên, không có biểu cảm gì khác, nhưng Đái Mộc Bạch lại như thấy được sự trào phúng trên gương mặt đó. Mẹ nó chứ. Nhìn rừng đêm đang đứng cạnh Chu Trúc Thanh, nghĩ đến việc hai người trước đó luôn đứng rất gần, còn giúp Chu Trúc Thanh đóng phí ghi danh, sắc mặt Đái Mộc Bạch trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng hắn đột nhiên có một sự thôi thúc muốn xông qua đẩy rừng đêm ra. Nhưng làm vậy trước mặt mọi người, chắc chắn phải có lý do. Đái Mộc Bạch lại không muốn để người khác biết, mình có khả năng bị cắm sừng. Điều này khiến Đái Mộc Bạch chỉ có thể cưỡng ép kìm nén cơn giận trong lòng, tính toán đợi sau khi Triệu Vô Cực khảo hạch xong, nếu Chu Trúc Thanh có thể nhập học, hắn sẽ hỏi nàng cho ra lẽ. Còn nếu Chu Trúc Thanh và những người khác không qua được khảo hạch, Đái Mộc Bạch dự định sẽ tìm cách khác để gặp riêng Chu Trúc Thanh và hỏi rõ nguyên nhân. Đái Mộc Bạch tin rằng Chu Trúc Thanh chắc chắn đến đây là để tìm hắn. Dù sao đế quốc Tinh La cách thành Tác Thác xa vạn dặm, huống hồ Chu Trúc Thanh còn đến thẳng học viện Sét, tuyệt đối là vì hắn đang ở đây. Nhưng bây giờ, đối với sự xuất hiện của Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch chỉ muốn túm lấy nàng và tức giận chất vấn. Rõ ràng là đến tìm ta, tại sao lại đi gần một gã đàn ông khác như vậy? Đây là nhận ra rồi sao? Thấy Đái Mộc Bạch nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lúc thì phẫn nộ, lúc lại âm trầm, rừng đêm trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nhưng đối với sự phẫn nộ của Đái Mộc Bạch, rừng đêm đã sớm lường trước, trong lòng không hề để tâm. Lát nữa hắn còn muốn làm những chuyện quá đáng hơn nữa cơ. Vì Triệu Vô Cực cho một nén nhang để bốn người Đường Tam bàn bạc kế sách, nên sau khi biết được thông tin về Triệu Vô Cực từ Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh lập tức bắt đầu thảo luận. Trong lúc bốn người họ bàn bạc, vì đứng không một bên cũng nhàm chán, rừng đêm liền lấy lại túi bánh trôi nước từ chỗ Chu Trúc Thanh, ngồi xuống bãi cỏ, vừa nghỉ ngơi vừa nhàn nhã ăn bánh. Sau khi rừng đêm ngồi xuống, Đái Mộc Bạch cũng ngồi xuống bên cạnh. Nhưng vì đã biết thân phận của Chu Trúc Thanh, bây giờ trong lòng Đái Mộc Bạch hoàn toàn không có tâm tư giúp Đường Tam hoàn thiện kế hoạch, chỉ có sự phẫn nộ ngập tràn đối với rừng đêm và Chu Trúc Thanh. Cỏ dại trên mặt đất đều bị hắn vò nát. Chết tiệt. Nếu đã đến tìm ta, tại sao lại đi bên cạnh một gã đàn ông khác, còn để hắn đứng gần như vậy, trả phí ghi danh cho ngươi nữa, đúng là một nữ nhân đáng xấu hổ ngồi trên bãi cỏ, sắc mặt Đái Mộc Bạch âm trầm, trong lòng đầy những lời lẽ phẫn nộ đối với Chu Trúc Thanh. Nhưng hắn lại không hề nghĩ đến việc mình cũng đã phản bội nàng. Hơn nữa, Chu Trúc Thanh và rừng đêm cũng không có hành động gì quá thân mật, trái lại, hắn đã ngủ với không biết bao nhiêu nữ nhân rồi. Trong lúc rừng đêm im lặng chờ đợi, một nén nhang đã nhanh chóng trôi qua. Sau một nén nhang thảo luận, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh cuối cùng đã vạch ra một kế hoạch đối phó với Triệu Vô Cực. Trên sân tập, dường như cũng cảm nhận được nén nhang cắm bên cạnh đã cháy hết, Triệu Vô Cực đang nằm trên ghế chợp mắt đột nhiên mở mắt, xoay người đứng dậy. Được rồi, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Vung tay ném chiếc ghế nằm ra dưới một gốc cây lớn bên ngoài sân. Triệu Vô Cực hỏi bốn người Đường Tam. Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Đường Tam gật đầu. Tốt. Vậy chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi. Xương cốt của ta đã hơi ngứa ngáy rồi, nóng lòng muốn hoạt động gân cốt một chút đây. Triệu Vô Cực vặn eo, xoay cổ, giãn gân cốt một chút rồi nhếch miệng cười. Nghe Triệu Vô Cực nói, sau khi liếc nhìn nhau một cái, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh lập tức vào vị trí trên sân. Tiểu Vũ đứng ở phía trước nhất. Bên cạnh là Chu Trúc Thanh, phía sau là Đường Tam và Ninh Vinh Vinh. Ha ha! Các tiểu tử, chuẩn bị xong cả chưa? Ta phải lên đây. Sau khi bốn người vào vị trí, Triệu Vô Cực cũng chậm rãi lùi về một bên sân tập, nhếch miệng cười với họ. Thất bảo hữu danh, nhất viết, lực. Nhị viết, tốc. Ngay khi Triệu Vô Cực vừa dứt lời, Ninh Vinh Vinh ở phía sau cùng đã khẽ quát một tiếng, phát động đệ nhất và đệ nhị hồn kỹ. Theo ánh sáng bảy màu từ thất bảo lưu ly tháp nở rộ, hai hồn hoàng quanh người Ninh Vinh Vinh cũng đột nhiên sáng lên. Hai đạo ánh sáng bảy màu lập tức rơi xuống đỉnh đầu Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, khí thế của ba người lập tức tăng vọt. Ha ha! Lại có hồn sư thất bảo lưu ly tháp, không tệ. Không tệ. Thấy thất bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh, Triệu Vô Cực không khỏi phá lên cười, rồi đạp mạnh một chân xuống đất, khiến mặt đất nứt ra, đồng thời lao vụt đi. Các tiểu tử, ta sẽ dạy cho các ngươi bài học đầu tiên, khi đối chiến, nhất định phải giải quyết hồn sư hệ phụ trợ trước. Tiểu Vũ, Trúc Thanh. Thấy Triệu Vô Cực lao tới, Đường Tam lập tức hét lớn, ra hiệu cho Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh chuẩn bị. Sau đó, Đường Tam vỗ một chưởng xuống đất, lại hét lớn, đệ nhất hồn kỹ, triền nhiễu. Theo tiếng hét của Đường Tam, dưới chân Triệu Vô Cực, mấy chục sợi lam ngân thảo to bằng cổ tay trẻ con, mang theo gai nhọn và kịch độc lập tức phá đất chui lên, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Triệu Vô Cực. Sau đó, tất cả lam ngân thảo lập tức siết chặt, những chiếc gai độc trên đó bắt đầu cọ sát liên tục vào người Triệu Vô Cực. Nhưng với tư cách là một hồn sư hệ sức mạnh và phòng ngự, lam ngân thảo của Đường Tam căn bản không thể phá được lớp phòng ngự của Triệu Vô Cực. Ha ha! Tiểu tử, vô dụng thôi. Cảm nhận những sợi lam ngân thảo quấn quanh người đang không ngừng siết lại, vô số gai nhọn cọ sát trên da thịt khiến ông ta có chút ngứa ngáy, Triệu Vô Cực không cần dùng sức, chỉ phá lên cười. Hừ, vẫn chưa xong đâu. Nhưng ngay lúc Triệu Vô Cực đang cười lớn, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đã đến sau lưng ông ta, cả hai cùng lúc nhảy lên cao. Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung. Theo tiếng quát khẽ của Tiểu Vũ, sau khi nhảy lên cao, nàng lập tức tung cước đá vào đầu Triệu Vô Cực. Đệ nhất hồn kỹ, u minh đột thứ. Đệ nhị hồn kỹ, u minh bách trảo. Phía sau, Chu Trúc Thanh sau khi nhảy lên cao cũng quát khẽ một tiếng, nhắm vào những vị trí hở trên người Triệu Vô Cực, như cổ, mà phát động công kích, trong nháy mắt vung ra vô số trảo ảnh. Các ngươi đang gãi ngứa cho ta đấy à? Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, Triệu Vô Cực chỉ cười ha hả, đầu không hề cảm thấy đau đớn. Còn phía sau lưng, những nơi bị móng vuốt sắc bén của Chu Trúc Thanh cào trúng cũng chỉ xuất hiện vài vệt trắng mà thôi. Hừ, vậy ta sẽ giúp ngươi giãn gân cốt thêm, tiếp chiêu. Nghe Triệu Vô Cực cười lớn, Tiểu Vũ không khỏi hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đạp một chân lên vai ông ta. Sau khi bật lên lần nữa, Tiểu Vũ lập tức dùng bím tóc bọ cạp của mình cuốn lấy cổ Triệu Vô Cực, rồi xoay một vòng trên không trung, quăng ông ta bay ra ngoài. Ha ha, vô dụng, ngươi đang chơi trò quay vòng vòng với ta đấy à? Nhưng không sao, quay vài vòng cũng không tệ. Bị Tiểu Vũ xoay tròn trên không trung rồi quăng đi, Triệu Vô Cực cũng xoay vài vòng, đầu hướng xuống đất rơi xuống. Nhưng với độ cao chỉ hơn chục mét, dù đầu có cắm thẳng xuống đất, Triệu Vô Cực cũng không hề hấn gì, nên ông ta vẫn rất tự tin cười lớn. Nhưng tiếng cười vừa cất lên được một nửa, sắc mặt Triệu Vô Cực không khỏi lập tức biến đổi. Bởi vì Chu Trúc Thanh sau khi hạ xuống đất, lại di chuyển nhanh đến vị trí ông ta sắp rơi xuống, rồi nhảy lên, đưa ra những móng vuốt sắc bén đâm thẳng vào mắt ông ta. Con nhóc này, muốn lấy mạng ta sao? Thấy Chu Trúc Thanh từ dưới đất nhảy lên, đưa ra những móng vuốt sắc bén đâm thẳng vào mắt mình, Triệu Vô Cực không khỏi lập tức chửi ầm lên. Dù ông ta là hồn thánh hệ phòng ngự, sức phòng thủ cơ thể kinh người, nhưng võ hồn có mang lại sức phòng ngự mạnh đến đâu cũng không thể nào gia tăng cho cả đôi mắt được. Nếu bị những móng vuốt dài cả ngón tay của Chu Trúc Thanh đâm vào mắt, chúng sẽ cắm thẳng vào não. Ông ta chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, Triệu Vô Cực cũng không thể không nghiêm túc. Mở ra cho ta. Trên không trung, vì bị lam ngân thảo trói chặt không thể xoay chuyển, Triệu Vô Cực lập tức hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức. Theo từng khối cơ bắp cuồn cuộn nổi lên trên cánh tay rắn chắc, một luồng đại lực lập tức bộc phát, trong nháy mắt đã làm đứt phăng lam ngân thảo của Đường Tam. Nhưng đối với sức mạnh của Triệu Vô Cực, Đường Tam rõ ràng đã có chuẩn bị. Đệ nhị hồn kỹ, ký sinh. Ngay khoảnh khắc Triệu Vô Cực làm đứt lam ngân thảo, Đường Tam lập tức hét lớn, phát động đệ nhị hồn kỹ. Theo hồn hoàng thứ hai quanh người sáng lên, đệ nhị hồn kỹ ký sinh lập tức được kích hoạt. Chỉ thấy trên người Triệu Vô Cực, đột nhiên mọc ra vô số sợi lam ngân thảo, một lần nữa trói chặt lấy ông ta, hơn nữa lần này còn chắc chắn hơn trước. Thằng nhóc nhà ngươi cũng quá âm hiểm. Vốn định làm đứt lam ngân thảo trên người để dùng tay cản móng vuốt của Chu Trúc Thanh, nhưng vì đệ nhị hồn kỹ của Đường Tam, Triệu Vô Cực lại bị trói chặt, khiến ông ta không khỏi lại một lần nữa mắng to. Thấy móng vuốt của Chu Trúc Thanh ngày càng gần, Triệu Vô Cực hết cách, chỉ có thể dùng đến võ hồn phụ thể. Đại lực kim cương hùng, phụ thể. Đệ nhất hồn kỹ, bất động minh vương thân. Đối mặt với móng vuốt của Chu Trúc Thanh và cú đá từ phía sau của Tiểu Vũ, Triệu Vô Cực lập tức hét lớn, trong nháy mắt triệu hồi võ hồn đại lực kim cương hùng, tiến hành võ hồn phụ thể, đồng thời phát động đệ nhất hồn kỹ. Sau khi đại lực kim cương hùng phụ thể, toàn thân Triệu Vô Cực lập tức mọc ra lớp lông dày màu vàng kim, cơ bắp trở nên cuồn cuộn hơn, đôi bàn tay to như quạt hương bồ, gần như biến thành tay gấu thật. Ngay khi võ hồn phụ thể hoàn tất, theo hồn hoàng trăm năm màu vàng đầu tiên sáng lên, toàn thân Triệu Vô Cực bộc phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Dưới ánh sáng vàng rực rỡ, đòn tấn công của Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh còn chưa chạm đến Triệu Vô Cực, một luồng năng lượng kinh khủng đã đột ngột bùng nổ từ người ông ta, trong nháy mắt đánh bay cả hai người ra ngoài. Cả hai đều không khỏi rên lên một tiếng thảm thiết giữa không trung rồi bị quăng đi. Tiểu Vũ. Thấy Tiểu Vũ bị đánh bay, Đường Tam ở phía sau lập tức hoảng hốt, vội vàng thi triển quỷ ảnh mê tung, lao về phía Tiểu Vũ, nhảy lên không trung ôm nàng vào lòng. Ở phía bên kia, thấy Chu Trúc Thanh bị hồn kỹ của Triệu Vô Cực đánh bay, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn rỉ ra một tia máu tươi. Dù trong lòng vẫn còn rất phẫn nộ với Chu Trúc Thanh, nhưng Đái Một Bạch vẫn lập tức xông tới, chuẩn bị đỡ lấy nàng. Khi chạy nhanh đến vị trí Chu Trúc Thanh sắp rơi xuống, Đái Một Bạch lập tức nhảy lên. Chỉ một chút nữa là đỡ được Chu Trúc Thanh, nhưng đột nhiên một luồng kình phong từ bên cạnh nhập tới, một lực lớn va mạnh vào người, Đái Một Bạch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lăn một vòng trên không trung, hiểm hóc đáp xuống đất, lùi lại mấy bước mới đứng vững, Đái Một Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy rừng đêm đã đỡ được Chu Trúc Thanh, đang ôm nàng vào lòng. Sắc mặt Đái Một Bạch xanh mét. Khốn, kiếp. Nhìn rừng đêm, Đái Một Bạch nghiến răng nghiến lợi, tà mâu bắn ra hàng quang dày đặc, hai tay nắm chặt keo răng rắc, từ kẽ răng rất lạnh nặng ra hai chữ. Dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng vì không muốn người khác biết mối quan hệ của mình và Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch dù tức giận nhưng cũng không có cách nào. Bởi vì trong mắt Đường Tam và những người khác, Rừng Đêm là người đi cùng Chu Trúc Thanh đến ghi danh, quan hệ rõ ràng tốt hơn, việc hắn đỡ Chu Trúc Thanh không có gì sai. Ngược lại là hắn, muốn đi đỡ Chu Trúc Thanh mới có chút vấn đề. Ngay lúc Đái Một Bạch đang nhìn Rừng Đêm và Chu Trúc Thanh mà nghiến răng siết chặt nắm đấm. Cách sân tập không xa, một gã mập tóc đỏ mặc đồ da, mặt mũi sưng vù đang đi về phía sân tập, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hôm nay không biết sao nữa, tiểu áo vừa về đã bắt đầu làm xúc xích, không phải nói lần này học viện có ba mỹ nữ sao, sao chẳng thấy ai qua xem vậy. Đi đến bên cạnh sân tập, liếc mắt nhìn vào, Mã Hồng Tuấn không khỏi lập tức mừng rỡ. Qua! Trời à, năm nay không tệ nha! Lại thật sự có ba mỹ nữ. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Đái Một Bạch cũng ở đó, Mã Hồng Tuấn lập tức bước nhanh tới. Trời đất, năm nay không tệ nha. Lại có tới ba mỹ nữ, không biết họ có qua được khảo hạch của Triệu lão sư không? Nếu qua được, học viện chúng ta sẽ có ba mỹ nữ, hơn nữa trong đó còn có hai người là cực phẩm, thật đáng mong chờ. Đái lão đại, huynh nói có đúng không? Đi đến bên cạnh Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn vừa nói vừa vỗ vai hắn, cười hì hì. Đái lão đại. Vỗ vỗ Đái Một Bạch, thấy hắn không có phản ứng, Mã Hồng Tuấn lại vỗ thêm mấy lần, nhưng vẫn không có phản ứng, điều này khiến hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Trước đây khi cùng Đái Một Bạch bàn luận về mỹ nữ, hai người họ có nói chuyện không hết lời cơ mà. Đây là đang nhìn gì vậy? Thấy Đái Một Bạch đang nhìn chằm chằm vào sân tập, Mã Hồng Tuấn cũng nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức thấy Rừng Đêm và Chu Trúc Thanh. Ta nói này, Đái lão đại, huynh không phải là để ý cô em xinh đẹp ngực khủng mặt trẻ con mặc đồ bó màu đen kia đấy chứ? Nhưng người ta hình như có chủ rồi, còn đẹp trai hơn người nữa, cảm giác còn đẹp hơn cả Đái lão đại huynh một chút, phen này chúng ta chắc không có hy vọng rồi. Nhìn Rừng Đêm và Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Đái Một Bạch, sờ lên khuôn mặt béo vẫn còn hơi bầm tím của mình, vẻ mặt đầy hâm mộ. Thằng mập chết bầm, câm miệng cho ta. Nghe Mã Hồng Tuấn lại nói Chu Trúc Thanh và Rừng Đêm là một đôi, Đái Một Bạch vốn đang bực bội lập tức càng thêm tức giận, sắc mặt âm trầm quay đầu lại, lạnh lùng nói với Mã Hồng Tuấn. Ta cũng đâu có nói sai. Ta nói này Đái lão đại, cô nương này tuy không tệ, nhưng người ta đã có chủ rồi, huynh với cô ấy lại không quen, huynh có háo sắc thì cũng lựa người một chút chứ, huynh đâu có thiếu gái. Bị Đái Một Bạch vô duyên vô cớ mắng một câu, Mã Hồng Tuấn cũng có chút khó chịu. Một kẻ thắng cuộc trong đời như Đái Một Bạch, ngày nào cũng có gái chơi, vốn đã sướng hơn hắn không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ cứ phải nhìn trúng cô gái nào là phải dành cho bằng được sao? Ngươi biết cái gì, nàng là vị hôn thê của ta. Bị Mã Hồng Tuấn nói trúng tim đen, Đái Một Bạch càng nổi giận hơn. Chu Trúc Thanh dù hắn không quen, nhưng đây là vị hôn thê của hắn cơ mà. Thế là Đái Một Bạch không khỏi lập tức gầm nhẹ với Mã Hồng Tuấn. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Đái Một Bạch liền lập tức cứng đờ. Chết tiệt! Tức quá mất khôn, sao lại nói ra rồi? Đây là vị hôn thê của Đái lão đại huynh. Nghe Đái Một Bạch nói, Mã Hồng Tuấn cũng không khỏi kinh hãi. Mẹ nó! Vị hôn thê của Đái lão đại bây giờ đang nằm trong lòng một gã đàn ông khác, chẳng trách Đái lão đại tức giận như vậy, hóa ra là bị cắm sừng rồi. Mặc dù biết Đái Một Bạch bị cắm sừng, Mã Hồng Tuấn chẳng những không thấy thương tâm thay, ngược lại còn có chút mừng thầm trong bụng. Tuy chơi khá thân với Đái Một Bạch, nhưng hắn thực sự đã ghen tị với vận đào hoa của gã từ lâu lắm rồi. Bây giờ, kẻ chuyên đi cắm sừng người khác như Đái Một Bạch lại bị người ta cắm sừng lại, Mã Hồng Tuấn sướng rơn trong lòng. Chỉ có thể nói, gió đã đổi chiều, đúng là quả báo mà. Nhưng dù trong lòng sướng đến đâu, Mã Hồng Tuấn đương nhiên chỉ có thể giữ kín. Hắn còn phải trông cậy vào Đái Một Bạch dẫn đi tán gái, thỉnh thoảng còn được ké không ít tiền, vị lão đại như vậy, chắc chắn vẫn phải giữ lấy. Mập, ta cảnh cáo ngươi, chuyện vừa rồi đừng có nói ra ngoài, không thì coi chừng ta xiên chết ngươi. Chỉ một chút lơ là mà bị Mã Hồng Tuấn biết được bí mật, để giữ kín chuyện này, tà mâu của Đái Mộc Bạch lập tức lóe lên hàn quang đầy uy hiếp, giơ nắm đấm về phía gã. Lão đại yên tâm. Ngài cứ yên tâm. Chuyện vừa rồi, tôi, Mã Hồng Tuấn, tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Đối mặt với lời đe dọa của Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn vội vàng đảm bảo. Nhưng mà tôi phải giữ bí mật thay lão đại, áp lực tâm lý lớn lắm. Vừa nói xong, Mã Hồng Tuấn lại tỏ vẻ khổ sở. Đối với biểu hiện này của Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch quá rõ, đây là đang vòi vĩnh lợi lộc. Nói đi, ngươi muốn gì? Trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, Đái Mộc Bạch có chút bực bội hỏi. Cái đó sau này Đái lão đại đi thiên thượng nhân gian, phải dắt tôi theo. Mã Hồng Tuấn lập tức cười hắc hắc. Không được. Đắt lắm. Đái Mộc Bạch thẳng thừng từ chối. Thiên thượng nhân gian là nơi đắt đỏ nhất toàn cõi thành Tác Thác, mỹ nữ bên trong cũng là hồn sư, một lần đi ít nhất cũng phải tốn hơn 1.000 kim hồn tệ. Nếu ngày nào cũng dắt theo Mã Hồng Tuấn, gánh nặng này quá lớn. Vậy 1 tháng 10 lần được không? Không được. Vẫn nhiều. Vậy 1 tháng 7 lần. Không được. Vẫn nhiều. Vậy 1 tháng 5 lần được chưa? Lão đại, tôi đã nhượng bộ lắm rồi đó. 5 lần thì 5 lần. Đái Mộc Bạch thở dài. Chỉ vì một chút sơ suất mà bị tên mập chết tiệt này tốn tiền, đúng là thiệt thòi lớn. Sau này, mỗi tháng hắn lại phải tốn thêm cả vạn kim hồn tệ cho tên mập này. Ở một diễn biến khác, sau khi đánh bay Đái Mộc Bạch, Lâm Dạ đã đón lấy Chu Trúc Thanh, ôm nàng vào lòng rồi từ từ đáp xuống đất. Nhìn người con gái trong vòng tay đã rơi vào hôn mê, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn rỉ máu, lòng Lâm Dạ dâng lên một cỗ tức giận. Học viện Sử Lai Khắc này, thật quá đáng. Một học viện rách nát như vậy mà lại tuyển được nhiều học viên ưu tú đến thế, đúng là vớ được vận may cứt chó, vậy mà cửa ải cuối cùng còn để một hồn thánh tiến hành khảo hạch thực chiến. Mặc dù hồn thánh này đã áp chế hồn lực trong khoảng cấp 30 và hứa chỉ dùng 2 hồn hoàng đầu tiên, nhưng chênh lệch giữa cường giả cấp hồn thánh và đại hồn sư đâu chỉ có hồn lực và hồn hoàng. Một hồn sư từ đại hồn sư thăng cấp lên hồn thánh, ngoài cấp bậc hồn lực và số lượng hồn hoàng tăng lên, chất lượng hồn lực cũng sẽ biến đổi cực lớn. Mà sự biến đổi về chất lượng hồn lực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy lực của hồn kỹ. Cùng là hồn kỹ thứ nhất, nhưng uy lực khi một hồn sư thi triển lúc là đại hồn sư hoàn toàn khác biệt so với khi người đó đã là hồn thánh. Hồn kỹ thứ nhất của cảnh giới hồn thánh hoàn toàn có thể sánh ngang với hồn kỹ thứ tư của hồn tông. Sự khác biệt to lớn như vậy chính là do chênh lệch về chất lượng hồn lực. Triệu Vô Cực chính là như thế. Mặc dù hứa chỉ dùng 2 hồn hoàng đầu, nhưng uy lực của chúng đều đã đạt tới tầm cỡ của hồn tông. Nếu chỉ là một đại hồn sư hoặc hồn tông thi triển hồn kỹ thứ nhất, nhiều lắm cũng chỉ khiến Chu Trúc Thanh bị thương nhẹ. Nhưng hồn kỹ thứ nhất do hồn thánh như Triệu Vô Cực thi triển lại trực tiếp chấn cho Chu Trúc Thanh hộc máu hôn mê. Vốn dĩ vì mối thù giữa Triệu Vô Cực và Võ Hồn Điện, Lâm Dạ đã có ý định dạy dỗ lão một bài học. Nay Chu Trúc Thanh lại bị thương, điều này càng khiến hắn không thể nhịn được nữa, mà cũng có cớ để ra tay. Hôm nay hắn muốn xem, Bất Động Minh Vương được đồn đại này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nhưng trước hết, Lâm Dạ vẫn phải chữa thương cho Chu Trúc Thanh đã. Nhìn người trong lòng, Lâm Dạ đưa tay triệu hồi Võ Hồn Cửu Linh Tiên Đường, theo hồn lực rót vào, ánh sáng trị liệu trắng muốt lập tức bao phủ lấy thân thể Chu Trúc Thanh. Dưới ánh sáng trị liệu của Cửu Linh Tiên Đường, sắc mặt Chu Trúc Thanh nhanh chóng hồng hào trở lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng nàng khẽ rên một tiếng rồi từ từ mở mắt. Lâm Dạ. Vừa nhìn thấy Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh lập tức giãy dụa muốn đứng dậy khỏi vòng tay hắn, nhưng lại bị Lâm Dạ giữ lại. Đừng động. Nàng đang bị thương, Pita đã chữa lành vết thương cho nàng, nhưng vừa bị nội thương xong, vẫn nên cẩn thận một chút. Lâm Dạ nghiêm túc nói khẽ. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn, động tác giãy dụa của Chu Trúc Thanh bất giác từ từ dừng lại, đôi mắt 2 màu lam lục sau khi võ hồn phụ thể khẽ lóe lên những tia sáng. Sau khi khẽ một tiếng đáp lại, Chu Trúc Thanh bất giác cúi đầu xuống. Vinh Vinh, ngươi giúp ta chăm sóc Trúc Thanh một lát, ta đi chữa thương cho Tiểu Vũ. Lâm Dạ nói với Ninh Vinh Vinh đang đứng ngây người ở bên cạnh. Nghe Lâm Dạ nói, Ninh Vinh Vinh vội vàng gật đầu lia lịa, bước tới bên cạnh hắn để đỡ lấy Chu Trúc Thanh. Nhưng khi đỡ lấy Chu Trúc Thanh, trong lòng Ninh Vinh Vinh vẫn còn chút mờ mịt. Lâm Dạ không phải là chiến hồn sư sao, tại sao võ hồn lại có thể chữa thương được, đây chẳng phải là năng lực của hệ phụ trợ sao? Chẳng lẽ Lâm Dạ thực ra là một hồn sư hệ phụ trợ? Nhưng tối qua, rõ ràng hắn đã nghiền nát 2 tên hồn vương và 1 hồn tông suýt nữa đã làm nhục nàng. Hơn nữa còn là hạ sát một cách dễ dàng, chiến lực như vậy rõ ràng không thể nào là của một hồn sư hệ phụ trợ. Trong lúc Ninh Vinh Vinh đang đầy hoài nghi, Lâm Dạ đã đi tới bên cạnh Đường Tam và Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Khi Lâm Dạ đến nơi, Đường Tam vẫn đang ôm Tiểu Vũ, gương mặt đầy đau thương và lo lắng gọi tên nàng. Nhưng Tiểu Vũ cũng giống Chu Trúc Thanh, đều đã rơi vào hôn mê, hiển nhiên không thể đáp lại Đường Tam. Ngươi tránh ra một chút, để ta chữa thương cho nàng. Lâm Dạ nhìn Đường Tam nói. Nghe vậy, Đường Tam ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ, trong đầu đột nhiên nhớ ra Lâm Dạ là một hồn sư hệ phụ trợ có khả năng trị liệu, thế là vội vàng đặt Tiểu Vũ nằm ngay ngắn trên mặt đất, lo lắng nói, Lâm Dạ, ngươi mau cứu Tiểu Vũ. Đừng lo, không sao đâu. Lâm Dạ chỉ lắc đầu trước sự vội vã của Đường Tam, lật tay triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Theo hồn lực rót vào, võ hồn Cửu Linh Tiên Đường lập tức tỏa ra ánh sáng trị liệu trắng muốt, bao phủ lấy Tiểu Vũ. Dưới ánh sáng trị liệu, sắc mặt tái nhợt của Tiểu Vũ cũng dần trở nên hồng hào, cuối cùng mi mắt khẽ động rồi tỉnh lại. Tiểu Vũ, muội tỉnh rồi. Thấy Tiểu Vũ tỉnh lại, Đường Tam lập tức kích động nắm chặt tay nàng. Tiểu Vũ vừa xoa đầu vừa ngồi dậy, Tam ca, chúng ta vẫn thua sao? Các ngươi thì chưa thua, nhưng đã lãng phí không ít thời gian rồi, bây giờ các ngươi còn muốn tiếp tục không? Thấy cả Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đều đã tỉnh, Triệu Vô Cực ở cách đó không xa liền khoanh tay bước tới, cất tiếng. Nhưng nghe những lời này, sắc mặt Lâm Dạ lập tức lạnh đi, lửa giận bùng lên trong lòng. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ đến vậy? Một hồn thánh đi bắt nạt bốn đại hồn sư, yêu cầu bốn người họ phải cầm cự dưới tay mình một nén nhang, người ta đã dốc toàn lực đến mức bị thương, vậy mà còn trách người ta làm lãng phí thời gian. Nếu thực sự muốn khảo nghiệm, thì đừng có dùng hồn kỹ. Vốn dĩ thể chất của một hồn thánh đã đủ mạnh mẽ, lại còn dùng cả võ hồn và hồn kỹ. Đây rõ ràng không phải là khảo nghiệm, mà là bắt nạt một cách trơ trẽn. Triệu Vô Cực, ngươi còn chút thể diện nào không? Nhìn Triệu Vô Cực vẫn khoanh tay, ra vẻ ta đây rất lợi hại, Lâm Dạ xoay người, lạnh lùng nói. Nói thật, nếu không có Đường Tam, dù có thay bằng một đại hồn sư cùng cấp khác, bốn đại hồn sư hợp lực cũng không thể nào cầm cự được một nén nhang dưới tay Triệu Vô Cực. Bài khảo nghiệm này đúng là quá đáng. Triệu Vô Cực, ngươi có biết liêm sỉ là gì không? Nhìn Triệu Vô Cực rõ ràng đã thương Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ mà vẫn ra vẻ như không có chuyện gì, Lâm Dạ không nhịn được mà gằn giọng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ không ai dạy ngươi phải tôn trọng tiền bối sao? Nghe Lâm Dạ nói, sắc mặt Triệu Vô Cực lập tức cứng đờ, rồi như bị châm vào thùng thuốc nổ, mặt đầy giận dữ gầm lên. Ta tôn trọng tiền bối, nhưng ta chỉ tôn trọng những người đáng để ta tôn trọng, còn ngươi, có xứng không? Đường đường là một hồn thánh, đi bắt nạt bốn đại hồn sư, có phải vui lắm không? Ngươi nghĩ chỉ dùng hồn lực cấp 30 và hai hồn hoàng đầu tiên là công bằng sao? Đó là sự vô tri của ngươi. Quy lực hồn kỹ thứ nhất của ngươi đã vượt qua cả hồn kỹ thứ tư của hồn tông, nếu không sao một hồn kỹ đầu tiên có thể chấn cho Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh hộc máu hôn mê được. Là một hồn thánh, lại còn là hồn thánh hệ sức mạnh và phòng ngự, chỉ riêng sức mạnh và phòng ngự của ngươi đã vượt qua cả hồn vương võ hồn phụ thể, vậy mà ngươi còn dùng cả võ hồn phụ thể và hai hồn kỹ đầu. Tính ra, ngươi tương đương với một hồn vương 5 vòng, thậm chí là hồn đế 6 vòng. Với thực lực như vậy mà đi bắt nạt bốn đại hồn sư, bắt họ cầm cự dưới tay ngươi một nén nhang, có phải đầu óc ngươi có vấn đề không? Học viện Sử Lai Khắc các ngươi không muốn nhận học viên thì cứ thẳng thừng từ chối là được, hà cớ gì phải bày ra cái bài khảo hạch này, để làm gì, để chứng tỏ bài khảo hạch của các ngươi khó lắm sao? Một học viện rách nát như vậy, ta thật không hiểu nổi, các ngươi có gì mà đắc ý, còn đặt ra bốn cửa ải cho học viên nhập học, không chỉ kiểm tra tư chất, tiềm năng võ hồn, kiến thức hồn sư, mà còn cả sự chăm chỉ nữa. Với điều kiện như vậy, ai thèm đến cái học viện rách nát của các ngươi? Nhưng điều khiến ta không thể tin nổi là, các ngươi làm vậy mà vẫn tuyển được những đệ tử như thế này, chẳng biết là vớ được vận may cứt chó ở đâu ra. Nhưng đã vớ được vận may thì phải biết trân trọng, dù sao lần sau cũng chưa chắc có nữa. Các ngươi không biết trân trọng thì thôi, còn cố tình làm khó người khác, các ngươi có xứng không? Lâm Dạ nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực, sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp rút hết mọi bất mãn tích tụ từ lúc bước vào học viện Sử Lai Khắc lên đầu lão. Bị Lâm Dạ mắng một trận xối xả, Triệu Vô Cực cũng có chút ngớ người. Nhưng thực ra, lúc dùng hồn kỹ thứ nhất đánh bật Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ đến hộc máu hôn mê, Triệu Vô Cực cũng đã ý thức được bài khảo hạch này quá khó. Chỉ là tính khí của lão vốn rất ngoan cố, bảo lão cúi đầu nhận sai là chuyện không thể. Nếu không, năm xưa khi còn ở giới hồn sư, lão đã không gây ra bao nhiêu rắc rối để rồi cuối cùng bị ép phải quy ẩn. Thời trẻ, lão tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì, chỉ là sau khi bị buộc phải ẩn lui, tính khí mới dần bị mài mòn đi mà thôi. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tính khí ngang ngược của Triệu Vô Cực vẫn không hề thay đổi. Một bên, thấy Lâm Dạ dám mặt lạnh đối mặt với một hồn thánh hung dữ như Triệu Vô Cực mà tuôn ra một tràng mắng mỏ, Ninh Vinh Vinh đang ôm Chu Trúc Thanh chỉ thấy trong mắt toàn là sao nhỏ lấp lánh. Đây mới là khí phách của người nàng thích. Dù là hồn thánh cũng dám mắng. Mà thấy Lâm Dạ vì mình mà mắng Triệu Vô Cực, trong lòng Chu Trúc Thanh đột nhiên dâng lên đầy xúc động và ấm áp. Cảm giác được người khác quan tâm và bảo vệ như thế này là điều nàng chưa từng trải qua. Còn Đường Tam, thấy Lâm Dạ ra mặt vì Tiểu Vũ, trong lòng cũng đầy cảm kích. Riêng Tiểu Vũ thì trong mắt tràn đầy sùng bái, không hổ là đại ca Lâm Dạ, quả nhiên vẫn lợi hại như xưa. Mẹ kiếp, gã này hổ báo quá. Ngay cả thầy Triệu cũng dám mắng. Ở cách đó không xa, thấy Lâm Dạ đứng trước mặt Triệu Vô Cực mắng cho lão đến ngớ người, Mã Hồng Tuấn không khỏi kinh ngạc. Phải biết, Triệu Vô Cực là thầy giáo nóng tính nhất học viện Sử Lai Khắc của họ. Bất kể là hắn, Đái Mộc Bạch, hay Áo Tư Tạp, chẳng có ai là không sợ Triệu Vô Cực. Tuy nhiên, khác với Mã Hồng Tuấn, khi thấy Lâm Dạ vì Chu Trúc Thanh mà mắng Triệu Vô Cực, rồi lại nhìn vẻ cảm động trên gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy trên đầu mình càng thêm xanh, sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm. Khốn, kiếp. Dưới cơn phẫn nộ tột cùng trong lòng, Đái Mộc Bạch chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, tà mâu bắn ra hàn quang, vừa nhìn Lâm Dạ, vừa không ngừng cào tay xuống đất, làm nát cả đám cỏ xanh. Tiểu tử, ngươi dám vũ nhục học viện của chúng ta. Mặc dù bị Lâm Dạ chửi cho có chút xấu hổ, nhưng tính bướng bỉnh không cho phép Triệu Vô Cực cúi đầu trước mặt người khác, huống chi lại là trước mặt một tên tiểu bối. Không thể phản bác lại lời mắng của Lâm Dạ, Triệu Vô Cực đành phải đánh trống lảng, dùng lý do Lâm Dạ vũ nhục học viện Sử Lai Khắc để cưỡng ép khơi dậy lửa giận trong lòng, gầm lên với hắn, chuẩn bị dùng nắm đấm để khiến hắn im miệng. Hả? Vũ nhục học viện các ngươi, ta đúng là vũ nhục đấy, các ngươi vốn không xứng, sao nào? Không đúng à, ngươi cũng chỉ biết dùng cái cớ này để đánh trống lảng thôi sao, không dám thừa nhận sai lầm của mình à? Đối mặt với cơn thịnh nộ của Triệu Vô Cực, Lâm Dạ cũng cười lạnh, không hề lùi bước. Tiểu tử, dám vũ nhục học viện Sử Lai Khắc của chúng ta, hôm nay ta phải thay phụ huynh ngươi dạy dỗ ngươi một bài học. Thấy Lâm Dạ còn dám tiếp tục vũ nhục học viện, Triệu Vô Cực lập tức tức giận quát lớn, rồi dậm mạnh một chân xuống đất. Sau khi để lại một dấu chân sâu hóm trên sân tập, cả người Triệu Vô Cực trong nháy mắt lao vút về phía Lâm Dạ, gầm lên một tiếng, giơ cao cánh tay phải cường tráng đã được võ hồn phụ thể, hung hăng vỗ xuống. Thay phụ huynh ta dạy dỗ ta, ngươi cũng xứng sao? Trước tiếng gầm của Triệu Vô Cực, Lâm Dạ chỉ cảm thấy cực kỳ khinh thường. Ngoài gia lão Kiệt Khắc ra, những người thân khác của hắn, dù là phụ mẫu hay A Di Bỉ Bỉ Đông, thực lực và địa vị đều không phải là thứ mà Triệu Vô Cực có thể so bì, vậy mà còn đòi thay người nhà hắn dạy dỗ hắn, thật đúng là nực cười, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Mặc dù không giỏi tốc độ, nhưng vì khoảng cách rất gần, chưa đầy 3 mét, Triệu Vô Cực vẫn trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Dạ, trong cơn giận dữ, bàn tay gấu to như chiếc quạt hương bồ trên cánh tay cường tráng hung hăng vỗ về phía hắn. Là hồn thánh hệ sức mạnh, dù đã áp chế hồn lực trong khoảng cấp 30, nhưng sau khi võ hồn phụ thể, sức mạnh cơ thể cộng với hồn lực gia trì của Triệu Vô Cực vẫn đạt đến hơn 2 vạn cân. Nhưng đáng tiếc, 2 vạn cân ở chỗ Lâm Dạ căn bản chẳng là gì. Lâm Dạ đã đột phá tầng thứ 3 của Long Tượng Bà Nhược Công vào năm thứ 2 khi ở trong Tử Vong Đại Hạp Cốc, mà bây giờ đã qua 2 năm, cộng thêm việc không lâu trước đó đã hấp thu một hồn hoàng 5 vạn năm. Hồn lực từ hồn hoàng 5 vạn năm này đã tăng tiến độ tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công của hắn lên rất nhiều. Hiện tại, tiến độ tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công của Lâm Dạ đã đạt đến hơn 90% của tầng thứ 3. Dù không cần đến sự gia trì của các hồn kỹ phụ trợ từ võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, chỉ riêng sức mạnh cơ thể cộng với Cửu Dương Chân Khí, sức mạnh của Lâm Dạ đã gần 3 vạn cân. Sức mạnh ở trạng thái hiện tại của Triệu Vô Cực, trước mặt Lâm Dạ chỉ là hạng tép riêu. Hừ. Giữa tiếng gầm giận dữ của Triệu Vô Cực, bàn tay gấu màu vàng to như quạt hương bồ mang theo từng đợt gió rít, nặng nề vỗ về phía Lâm Dạ. Nhưng ngay khi bàn tay gấu màu vàng của Triệu Vô Cực sắp đập trúng người, Lâm Dạ lại nhanh hơn một bước, trong nháy mắt tung ra một quyền. Lần này, Lâm Dạ đã bộc phát toàn lực, sức mạnh gần 3 vạn cân đột nhiên oanh kích vào ngực Triệu Vô Cực, trong nháy mắt đánh bay lão ra ngoài. Cảnh tượng tức thì chìm vào tĩnh lặng. Thầy Triệu vậy mà lại bị một quyền đánh bay. Xa xa, thấy Lâm Dạ một quyền đánh bay Triệu Vô Cực, Mã Hồng Tuấn không khỏi trợn tròn mắt, lòng đầy kinh ngạc, Triệu Vô Cực chính là hồn thánh hệ sức mạnh cơ mà. Bên cạnh Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch cũng không kìm được mà con ngươi co rút lại, trong lòng ngập tràn sự khó tin. Gã này là bạn học của Đường Tam, vậy chắc cũng chỉ mới 12 tuổi, tu vi hồn lực nhiều lắm cũng chỉ ngang ngửa Đường Tam. Nhưng dù là hồn tôn, cũng không thể nào một quyền đánh bay thầy Triệu được. Thầy Triệu là đã võ hồn phụ thể rồi cơ mà. Lâm Dạ một quyền đánh bay cả hồn thánh. Đường Tam nhìn Lâm Dạ, trong lòng cũng đầy vẻ không thể tin nổi. Quả nhiên, không hổ là đại ca Lâm Dạ. Bên cạnh Đường Tam, Tiểu Vũ lại hưng phấn kích động không thôi. Lâm Dạ quả nhiên vẫn giống như hồi ở học viện Nặc Đinh, lúc trước còn chưa phải hồn sư đã có thể dễ dàng đánh bại hồn sư. Bây giờ ngay cả hồn thánh cũng có thể đánh bay, thật quá lợi hại. Lâm Dạ lợi hại quá. Ninh Vinh Vinh nhìn Lâm Dạ, trong mắt càng thêm lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Một nam nhân như vậy, nàng nhất định phải mang về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ba ba Trữ Phong Trí trước đây cứ luôn miệng nói trước mặt nàng rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông không có chiến hồn sư kế thừa. Lâm Dạ mạnh như vậy, mang về ba ba chắc chắn sẽ không còn gọi nàng là tiểu ma nữ nữa, mà sẽ khen nàng hết lời. Trong vòng tay của Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh tuy không nói gì, nhưng ánh mắt cũng tràn đầy vẻ xúc động. Nàng tuy biết Lâm Dạ là hồn vương, hơn nữa không phải là hồn vương bình thường, nhưng việc hắn không triệu hồi võ hồn mà vẫn tay không đánh bay một hồn thánh, vẫn khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Bị một cú đấm nặng 3 vạn cân bất ngờ oanh thẳng vào ngực, Triệu Vô Cực hoàn toàn không kịp phòng bị, lập tức bị đánh bay ra xa. Sau khi bay lên cao, lão ngã sầm xuống đất. Mặc dù nhờ vào lực phòng ngự cường đại mà không bị thương, nhưng đối với cú đấm vừa rồi của Lâm Dạ, Triệu Vô Cực vẫn đầy kinh hãi và dè chừng. Tên tiểu tử trước mắt này, trong tuổi không lớn lắm, nhưng lại sở hữu thực lực kinh khủng đến thế. Cú đấm vừa rồi, sức mạnh hoàn toàn không thua kém một chiến hồn sư đỉnh cấp hệ thú võ hồn cấp hồn vương sau khi đã kích hoạt toàn bộ hồn kỹ tăng phúc sức mạnh. Ta là ai ngươi không cần bận tâm, ta chỉ ngứa mắt cái kiểu học viện sử lai khác các ngươi rõ ràng làm lỡ dở tiền đồ người khác mà vẫn không hiểu sao lại có cảm giác ưu việt kiêu ngạo, và cả cái bộ mặt đáng ghét của ngươi nữa. Lâm Dạ cười lạnh. Tiểu tử, cái miệng của ngươi sạch sẽ một chút. Vốn đã có chút kiêng dè bối cảnh của Lâm Dạ, nhưng bị hắn mắng như vậy, lửa giận trong lòng Triệu Vô Cực lập tức lại bùng lên, sắc mặt giận dữ nói. Ta nói sai sao? Cùng là học viện hồn sư trung cấp, học viện sử lai khắc các ngươi yêu cầu cao như vậy, nhưng xin hỏi các ngươi có thể mang lại cho học viên cái gì? Những học viên được các ngươi gọi là quái vật ở học viện sử lai khắc, chẳng lẽ ở các học viện hồn sư trung cấp ưu tú khác lại không thể trở thành quái vật sao? Nhưng điều kiện của người ta tốt hơn các ngươi nhiều, cũng không hành hạ người ta như các ngươi. Lâm Dạ nhếch mép cười lạnh, tiếp tục nói. Tiểu tử, ngươi đừng có quá đáng. Ngươi đừng tưởng vừa rồi đánh bay ta là lợi hại. Ta cho ngươi biết, vừa rồi ta còn chưa dùng đến 1/10 thực lực đâu. Triệu Vô Cực giận dữ nói. Ha ha, ta sợ quá đi. Ngươi chưa dùng đến 1/10 thực lực, vậy ngươi nghĩ ta đã dùng hết toàn lực sao? Ngươi chưa dùng toàn bộ hồn lực và hồn kỹ, ta còn chưa thèm triệu hồi võ hồn ra nữa là. Lâm Dạ cười lạnh, không chút yếu thế đáp trả. Hắn hôm nay đã quyết, phải dạy dỗ Triệu Vô Cực một trận ra trò. Nghe Lâm Dạ nói, Triệu Vô Cực không khỏi chững lại. Lão bây giờ cũng đột nhiên nhận ra, Lâm Dạ vừa rồi hình như đúng là chưa triệu hồi võ hồn. Mà một bên, nghe Lâm Dạ nói, mọi người xung quanh cũng lập tức nhận ra vấn đề này. Võ hồn của ngươi chẳng qua chỉ là võ hồn hệ phụ trợ, lại còn là loại hồi phục trị liệu, tuy không biết ngươi lấy đâu ra sức mạnh này, nhưng một võ hồn hệ phụ trợ loại hồi phục trị liệu, ngươi dù có triệu hồi ra thì làm được gì? Đột nhiên, Triệu Vô Cực nhớ lại cảnh Lâm Dạ dùng Cửu Linh Tiên Đường chữa thương cho Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ, thế là không khỏi lấy lại tự tin, khoanh tay lại, khẽ nói. Nghe Triệu Vô Cực nói, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều không khỏi lo lắng cho Lâm Dạ. Còn Đái Một Bạch thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu gã này ngay cả thầy Triệu cũng có thể đánh bại, vậy chiếc mũ xanh này của hắn chẳng phải là đội chắc rồi sao? Lão đại, tôi thấy anh bạn này có vẻ tự tin lắm, cảm giác thầy Triệu sắp bị vả mặt rồi. Ngay lúc Đái Một Bạch đang thầm thở phào, Mã Hồng Tuấn ở bên cạnh quan sát biểu cảm của Lâm Dạ, không khỏi gãi đầu nói. Không thể nào. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Đái Một Bạch trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Và cũng chính lúc này, trên sân tập, Lâm Dạ đứng đối diện Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng rồi triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Lúc trước khi chữa thương cho Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ, vì không phải chiến đấu, Lâm Dạ chỉ triệu hồi võ hồn mà không hiện ra hồn hoàng. Trước đây khi triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, hắn luôn hiện ra cả hồn hoàng là để che giấu năng lực của nó. Nhưng bây giờ Lâm Dạ đã hoàn toàn có khả năng tự vệ, lại thêm có Kim Ngạc Đấu La bảo vệ bên cạnh. Cho nên bây giờ hắn hoàn toàn không sợ bại lộ năng lực của Cửu Linh Tiên Đường. Sau khi triệu hồi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường toàn thân trắng muốt, tư thái duyên dáng, năm vòng hồn hoàng gồm vàng, tím, đen, đen, đen lập tức từ từ dâng lên từ dưới chân Lâm Dạ. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vạn năm, vạn năm năm vòng hồn vương. Xung quanh, khi nhìn thấy năm chiếc hồn hoàng dâng lên từ dưới chân Lâm Dạ, ngoại trừ Chu Trúc Thanh, tất cả mọi người trong lòng đều lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Đùa nhau chắc. Trông thế nào cũng không quá 16 tuổi, vậy mà đã là hồn vương. Hơn nữa còn là cấu hình hồn hoàng trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vạn năm, vạn năm. Cấu hình hồn hoàng biến thái như vậy mà lại không bị bạo thể mà chết, đây mới thực sự là quái vật. Hồn kỹ thứ hai, huyết chi linh quang. Hồn kỹ thứ tư, di sơn chi lực. Hồn cốt kỹ, khát máu cuồng bạo. Sau khi triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, Lâm Dạ lại ánh mắt lạnh lùng liên tiếp thi triển hai hồn kỹ. đồng thời kích hoạt cả hồn cốt khát máu cuồng bạo mà hắn có được trong nhiệm vụ săn giết tà hồn sư trong kỳ khảo hạch cuối năm. Theo một đạo huyết quang và một đạo hắc quang rơi xuống người, sau đó là huyết quang phóng ra từ cánh tay phải. Dưới sự tăng phúc của huyết chi linh quang giúp tăng gấp đôi toàn bộ thuộc tính, di sơn chi lực giúp tăng gấp 3 sức mạnh, và hồn cốt khát máu cuồng bạo giúp tăng gấp đôi sức mạnh. Sức mạnh của Lâm Dạ lập tức tăng vọt, trực tiếp từ gần 3 vạn cân vọt lên đến gần 15 vạn cân. Trong lúc Triệu Vô Cực mặt vẫn còn đầy vẻ không thể tin nổi, Lâm Dạ đã trực tiếp vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt lão. Sau đó, hắn đột nhiên tung một quyền oanh thẳng vào mặt Triệu Vô Cực, làm cho khuôn mặt lão biến dạng, trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Bốp. Sau khi đánh bay Triệu Vô Cực, động tác của Lâm Dạ không dừng lại, mà theo sát ngay sau đó, nhảy lên một cái, hướng về phía Triệu Vô Cực mà tung ra một trận quyền đấm cước đá, điên cuồng hành hung. Bốp. Bốp. Bốp. Vì sử dụng hai đại hồn hoàng kỹ và hồn cốt kỹ, lại thêm vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn. Sức mạnh và tốc độ của Lâm Dạ đều vượt xa Triệu Vô Cực hiện tại. Sau khi bị Lâm Dạ tấn công trước, Triệu Vô Cực lập tức bị áp chế hoàn toàn, không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị Lâm Dạ nghiền ép một cách điên cuồng. Giống như đang đá một quả bóng, Triệu Vô Cực lúc thì bị đá bay lên, lúc thì bị đá văng đi, lúc thì bị một quyền từ trên không đấm thẳng vào mặt rơi xuống, khuôn mặt bị đánh sưng vù, toàn thân đau đớn không chịu nổi, không ngừng la hét thảm thiết. A a, trên sân tập, nhìn Triệu Vô Cực bị Lâm Dạ không ngừng hành hung điên cuồng, bị đá qua đá lại trên không trung như một quả bóng, tiếng la hét thảm thiết liên tiếp không dứt. Xung quanh, tất cả mọi người đều chấn động tột độ, lòng đầy kinh ngạc. Thật quá kinh khủng. Thầy Triệu, một hồn thánh, lại bị đánh thành ra thế này, đây đâu phải là hồn vương, đây có khi là hồn đấu la rồi. Tiểu tử, đánh người không đánh vào mặt, ngươi quá đáng lắm rồi. Mặc dù bị Lâm Dạ hành hung trên không trung như đá bóng đến mức không thể rơi xuống, nhưng là một hồn thánh hệ phòng ngự, Triệu Vô Cực vẫn chưa bị thương nặng, chịu đựng cơn đau nhức không ngừng truyền đến từ khắp cơ thể, lão không khỏi gầm lên giận dữ. Hừ. Quá đáng thì sao? Chẳng phải ngươi cũng rất quá đáng hay sao? Lâm Dạ vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, không ngừng di chuyển qua lại trên mặt đất và trên không, vừa hành hung Triệu Vô Cực vừa hừ lạnh đáp lại. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, lão tử phải nghiêm túc đây. Nghe Lâm Dạ nói, Triệu Vô Cực không khỏi tức giận gầm lên. Vì bị Lâm Dạ nói cho có chút xấu hổ, Triệu Vô Cực vốn không định dùng thực lực cấp hồn thánh để đấu với hắn. Nhưng tình hình bây giờ, nếu cứ để Lâm Dạ đánh tiếp như thế này, dù hắn là hồn thánh hệ phòng ngự vật lý cũng không chịu nổi. Lần nữa bị Lâm Dạ một quyền đánh bay, khi bay lên cao rồi lại rơi xuống. Thấy Lâm Dạ lại hóa thành một đạo tàn ảnh tiếp cận, Triệu Vô Cực chịu đựng cơn đau toàn thân, không khỏi gầm lên một tiếng, kích hoạt hồn kỹ thứ nhất, Bất Động Minh Vương Thân. Hồn kỹ thứ nhất, Bất Động Minh Vương Thân. Theo hồn kỹ thứ nhất được kích hoạt, sau khi hồn hoàng thứ nhất quanh người sáng lên, kim quang chói lọi lập tức bộc phát từ trong cơ thể Triệu Vô Cực. Lần này, Lâm Dạ vừa tiếp cận đến vị trí cách Triệu Vô Cực chưa đầy 3 mét. Cùng với kim quang, một luồng lực phản chấn kinh khủng đột nhiên truyền đến, trong nháy mắt đánh bay Lâm Dạ ra ngoài. Tuy nhiên, Lâm Dạ vẫn không bị thương, mà mượn lực phản chấn bị đánh bay, tiếp tục vận dụng thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, giống như một chiếc lá bay, nhanh chóng đáp xuống nơi xa. Hồn kỹ thứ tư, Định Vị Truy Tung. Sau khi Lâm Dạ đáp xuống, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên từ xa, sau đó một vòng hồn hoàng màu tím lập tức bắn tới, trong nháy mắt đeo vào người Lâm Dạ, như thể thêm cho hắn một vòng hồn hoàng màu tím nữa. Thầy Triệu phải nghiêm túc rồi. Thấy Triệu Vô Cực vậy mà đã kích hoạt cả hồn kỹ thứ tư, Mã Hồng Tuấn không khỏi kinh hô. Còn Đái Một Bạch ở bên cạnh thì ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Dạ, nắm tay siết chặt. Tiểu tử, hổ không ra vai, ngươi tưởng ta là mèo bệnh à? Sau khi khóa vòng hồn hoàng thứ tư màu tím lên người Lâm Dạ, Triệu Vô Cực ở xa đáp xuống, dù đã mặt mũi bầm dập, mí mắt sưng húp như bị ong đốt, nhưng vẫn đầy tự tin gầm lên, dùng tốc độ cực nhanh nhảy về phía Lâm Dạ. Hồn kỹ sao? Nhận thấy tốc độ lúc này của Triệu Vô Cực có chút nhanh bất thường, vừa xa sự cồng kềnh trước đó, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía vòng hồn hoàng màu tím đang đeo trên người mình, mắt khẽ híp lại. Tuy nhiên, đối với tốc độ mà Triệu Vô Cực đang thể hiện, Lâm Dạ cũng không quá lo lắng. Tốc độ này còn kém xa Phượng Vũ Lục Huyễn của hắn, độ linh hoạt lại càng kém xa vạn dặm. Hồn kỹ thứ hai, Đại Lực Kim Cương Chưởng. Hồn kỹ thứ sáu, Mang Hùng Phụ Thể. Trên đường nhanh chóng nhảy về phía Lâm Dạ, Triệu Vô Cực gầm lên, kích hoạt hồn kỹ thứ hai và hồn kỹ thứ sáu. Hồn kỹ thứ hai Đại Lực Kim Cương Chưởng của Triệu Vô Cực có hiệu quả biến hai tay thành tay gấu, tăng lực công kích và sức mạnh thêm 50%, còn hồn kỹ thứ sáu Mang Hùng Phụ Thể thì tăng lực phòng ngự và sức mạnh thêm 200%. Theo hồn kỹ thứ hai và thứ sáu được kích hoạt, giữa tiếng gầm giận dữ của Triệu Vô Cực, hai mắt lão lập tức tóe ra kim quang sáng chói, đôi bàn tay to như quạt hương bồ màu vàng óng, lúc này đã hoàn toàn biến thành tay gấu có móng vuốt sắc nhọn, toàn thân cơ bắp trở nên cuồn cuộn hơn, lớp lông màu vàng cũng trở nên dày đặc hơn. Dưới sự tăng phúc của hồn kỹ thứ 2 và thứ 6, sức mạnh của Triệu Vô Cực trong nháy mắt từ cấp độ 2 vạn cân tăng lên cấp độ 7 vạn cân. Nếu tính thêm cả hồn lực gia trì, phối hợp với lực công kích gia tăng của đại lực kim cương chưởng, sức mạnh của Triệu Vô Cực lại có thể trong nháy mắt bộc phát ra uy lực tương đương 8 vạn cân. Và vẫn chưa dừng lại ở đó. Hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Sau khi kích hoạt hồn kỹ thứ nhất và thứ 6, Triệu Vô Cực lại tiếp tục gầm lên, kích hoạt hồn kỹ thứ 7 võ hồn chân thân. Theo võ hồn chân thân được kích hoạt, toàn thân cơ bắp của Triệu Vô Cực trở nên cuồn cuộn hơn, lớp lông màu vàng cũng trở nên dày đặc hơn, ngoài tay gấu ra, dưới trạng thái võ hồn chân thân, tai gấu, đuôi gấu, đồng tử gấu và các bộ phận cơ thể khác của đại lực kim cương hùng cũng đều xuất hiện trên người Triệu Vô Cực. Lão ta như thể hóa thân thành một con đại lực kim cương hùng thực sự. Hơn nữa, trong trạng thái võ hồn chân thân, sức mạnh của Triệu Vô Cực có thể tăng gấp đôi, lực phòng ngự có thể tăng gấp 3. Trong 7 hồn kỹ, ngoại trừ hồn kỹ thứ 7, các hồn kỹ còn lại đều có thể sử dụng không giới hạn, hơn nữa hiệu quả và uy lực còn đạt đến 150% uy lực ban đầu. Theo võ hồn chân thân được kích hoạt, sau khi sức mạnh cơ bản tăng gấp đôi, hiệu quả của hồn kỹ thứ 2 và thứ 6 tăng thêm một nửa, sức mạnh của Triệu Vô Cực lại tăng vọt. Lần này trực tiếp tăng lên đến 19 vạn cân, đã vượt qua 15 vạn cân của Lâm Dạ. Hồn kỹ thứ 3, trọng lực tăng cường. Hồn kỹ thứ 5, trọng lực đè ép. Sau khi kích hoạt võ hồn chân thân, Triệu Vô Cực như thể biến thành một con đại lực kim cương hùng thực sự, toàn thân mọc đầy lông vàng rậm rạp, trong đôi mắt thú màu vàng, đồng tử dưới trạng thái võ hồn chân thân tỏa ra kim quang sáng chói, trong lúc nhanh chóng nhảy về phía Lâm Dạ, Triệu Vô Cực lại gầm lên, kích hoạt thêm hồn kỹ thứ 3 và hồn kỹ thứ 5. Theo hồn kỹ thứ 3 của Triệu Vô Cực được kích hoạt, một luồng trọng lực kinh khủng lập tức đè lên người Lâm Dạ, khiến hắn cảm giác như đang bị kẹt trong vũng bùn, còn hồn kỹ thứ 5 được kích hoạt thì khiến trọng lực xung quanh Lâm Dạ trong nháy mắt biến đổi, đột nhiên đẩy hắn đi, hướng về phía Triệu Vô Cực. Tiểu tử, lúc trước đánh ta sướng tay lắm nhỉ, bây giờ đến lượt ta. Nhìn Lâm Dạ đang bị hồn kỹ trọng lực đè ép đẩy tới, hai mắt Triệu Vô Cực tỏa ra ánh kim sắc chói lọi, đôi tay gấu giơ lên, hung tợn cười gằn. Hừ. Nhưng nhìn vẻ đắc ý của Triệu Vô Cực, khóe miệng Lâm Dạ lại lộ ra một tia khinh thường. Hồn kỹ thứ 5, Kim Cương Bá Thể. Theo vòng hồn hoàng thứ 5 màu đen quanh người sáng lên, sau khi một luồng kim quang rơi xuống người, khí thế của Lâm Dạ lập tức lại tăng vọt, sức mạnh trực tiếp từ 15 vạn cân tăng lên 21 vạn cân, hơn nữa trên người còn bao phủ một tầng kim quang, đây là biểu hiện của trạng thái Kim Cương Bá Thể. Vút. Trong trạng thái Kim Cương Bá Thể, Lâm Dạ miễn nhiễm mọi trạng thái tiêu cực, trực tiếp trong nháy mắt thoát khỏi sự trói buộc của trọng lực tăng cường và trọng lực đè ép. Cái gì? Thấy Lâm Dạ sau khi trên người tỏa ra kim quang lại có thể thoát khỏi sự khống chế của hồn kỹ của mình, Triệu Vô Cực không khỏi lập tức hoảng hốt. Đây là hồn kỹ gì vậy? Nhưng ngay trong ánh mắt kinh hãi của Triệu Vô Cực, Lâm Dạ đã lại vận hành thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt lão, giơ cao nắm đấm ngưng tụ một tầng cửu dương chân khí dày đặc. Bóp. Nhìn Triệu Vô Cực ở dưới, Lâm Dạ trong nháy mắt tung một quyền hung hăng oanh thẳng vào mặt lão, trực tiếp đánh bay lão khỏi bầu trời. Trong nháy mắt, cự lực 21 vạn cân đột nhiên bộc phát, đánh bay Triệu Vô Cực đi. Khác với lúc trước chỉ đánh lên trời, lần này, Lâm Dạ là đánh xuống mặt đất. Dưới một quyền kinh khủng của Lâm Dạ, khuôn mặt Triệu Vô Cực hoàn toàn biến dạng, cơ thể không kiểm soát được bay xuống dưới, như thể biến thành một ngôi sao băng màu vàng, giữa tiếng gào thét thê lương, đột nhiên bị oanh xuống mặt đất. Ầm. Trong một tiếng nổ vang, khí lãng mãnh liệt lập tức bao phủ bốn phương tám hướng, cuốn theo đá vụn và bụi đất, bụi mù mịt trời trong nháy mắt che khuất cả bầu trời. Chậm rãi rơi xuống từ trên không, nhìn khu vực bị bụi mù che phủ trước mặt, kim quang lờ mờ, Lâm Dạ toàn thân được bao bọc trong một tầng kim quang nhàn nhạt, không khỏi cười lạnh. Coi như ngươi là hổ dữ ra vai, trước mặt ta cũng chỉ là con mèo bệnh. Trên sân tập, bụi mù tràn ngập. Lâm Dạ bình tĩnh đứng trước nơi Triệu Vô Cực rơi xuống, nhìn làn bụi mù mịt trời trước mặt, sắc mặt thản nhiên. Vì các hồn kỹ tăng phúc cần thiết cơ bản đã dùng hết, nên võ hồn Cửu Linh Tiên Đường đã được Lâm Dạ thu về cơ thể. Do chiến trường giữa Lâm Dạ và Triệu Vô Cực mở rộng, trên sân tập, Đường Tam đã đưa Tiểu Vũ rời đi, còn Ninh Vinh Vinh cũng dẫn Chu Trúc Thanh lánh mặt. Trong lúc Lâm Dạ im lặng chờ đợi, làn bụi mù cuối cùng cũng dần tan đi, để lộ ra một cái hố lớn dài gần 3 mét, sâu gần 1 mét. Lúc này, vì bị Lâm Dạ một quyền oanh gần như cắm vào trong đất, Triệu Vô Cực đang ra sức giãy giụa, vừa phun đất trong miệng, vừa cố gắng rút mình ra khỏi lòng đất. Sau khi tốn rất nhiều sức lực để rút mình ra, Triệu Vô Cực nhảy một cái từ trong hố lên, trở lại mặt đất. Sờ vào khuôn mặt sưng húp, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến, từ trong miệng phun ra mấy chiếc răng, còn có một ngụm nước bọt đầy máu tươi. Tiểu tử, ra tay điên rồi. Lần nữa nhìn về phía Lâm Dạ, Triệu Vô Cực sờ lên khuôn mặt sưng phù, sắc mặt có chút khó coi nói. Mặc dù biết tên tiểu tử trước mắt này có chút biến thái, nhưng lão làm sao cũng không ngờ, mình đã dùng hết tất cả hồn kỹ mà vẫn không phải là đối thủ của hắn. Một con quái vật như vậy, rốt cuộc từ đâu đến? Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Ngay cả võ hồn chân thân cũng dùng ra, nếu ngươi chiếm ưu thế, chỉ sợ ta cũng sẽ bị đánh rất thảm. Lâm Dạ cười lạnh. Hắc hắc, đó là đương nhiên, ta, Triệu Vô Cực, luôn luôn có thù tất báo, ngươi đánh vào mặt ta, vậy ta cũng phải đánh trả lại mới được. Triệu Vô Cực vung vẩy tay gấu, nhếch miệng cười một cách dữ tợn, chỉ có điều khuôn mặt đầy vết bầm tím khi nhếch miệng lên, cảm giác như một cái đầu heo đang cười, có chút hài hước lạ thường. Xem ra ngươi vẫn chưa nhận sai, nhưng đã không nhận sai, vậy ta sẽ đánh cho đến khi ngươi nhận sai mới thôi. Nghe Triệu Vô Cực nói, Lâm Dạ không khỏi lắc đầu, sắc mặt đạm nhiên, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, giọng nói rét buốt. Ha ha! Đánh ta đến khi nhận sai, ta, Triệu Vô Cực, từ trước đến giờ chưa từng nhận sai, ta bây giờ đã vận dụng võ hồn chân thân, sức mạnh của ngươi cũng không mạnh hơn ta bao nhiêu, muốn đánh ta đến khi nhận sai, ngươi sợ là nghĩ nhiều rồi. Triệu Vô Cực cười lạnh vài tiếng, trên mặt đã lộ ra một tia khinh thường. Mặc dù thực lực của Lâm Dạ rất mạnh, nhưng sức mạnh hiện tại của hắn cũng chỉ mạnh hơn một hồn thánh hệ sức mạnh đã toàn lực một chút. Nhưng ngoài là hồn thánh hệ sức mạnh, lão còn là hồn thánh hệ phòng ngự. Nếu chỉ là võ hồn phụ thể, Lâm Dạ chắc chắn có thể làm lão bị thương, nhưng dưới trạng thái võ hồn chân thân, Lâm Dạ không làm gì được lão. Mà căn cứ vào quan sát của Triệu Vô Cực, sức mạnh của Lâm Dạ lại tăng vọt cùng với lớp kim quang trên người hắn, cũng là do hồn kỹ thứ 5 mang lại. Nhưng thông thường, các hồn kỹ loại tăng phúc, mặc dù thời gian kéo dài là 30 phút, nhưng đó là trong trường hợp chỉ có một hiệu quả. Nếu một hồn kỹ đồng thời có nhiều hiệu quả, thời gian tăng phúc thường sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên Triệu Vô Cực kết luận, hồn kỹ mà Lâm Dạ vừa dùng chắc chắn không duy trì được 30 phút. Mà đối với hồn kỹ thứ 5 mà Lâm Dạ vừa dùng, võ hồn chân thân của Triệu Vô Cực lại có thể duy trì được 30 phút. Vì vậy Triệu Vô Cực tin rằng, nếu kéo dài đến cuối cùng, người thua chắc chắn là Lâm Dạ. Nhưng Lâm Dạ sẽ cho Triệu Vô Cực cơ hội này sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Hừ, không thể sao? Vậy ta sẽ thử xem, ngươi rốt cuộc cứng đầu đến mức nào. Thấy Triệu Vô Cực vẫn không chịu nhận sai, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh. Hắn ngược lại muốn xem, xương cốt của Triệu Vô Cực rốt cuộc cứng đến đâu. Nhìn Triệu Vô Cực mặt sưng mũi vù ở phía xa, Lâm Dạ lại đưa tay một lần nữa, triệu hồi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường trắng mút, lần này, hắn kích hoạt hồn kỹ thứ 3. Hồn kỹ thứ 3, quỷ mị hình ảnh. Theo hồn kỹ thứ 3 được kích hoạt, một đạo hắc quang lập tức từ trên trời giáng xuống, chiếu lên người Lâm Dạ. Tốc độ của Lâm Dạ trong nháy mắt tăng vọt cấp 3. Nếu cộng thêm một lần tăng phúc từ huyết chi linh quang và hai lần từ kim cương bá thể, vậy tốc độ của Lâm Dạ bây giờ đã tăng lên gấp 6 lần. Vốn dĩ sau khi tu vi đột phá đến cảnh giới hồn vương, Phượng Vũ Lục Huyễn của Lâm Dạ đã đạt đến cảnh giới tứ trọng huyễn ảnh. Tốc độ hoàn toàn có thể sánh ngang với Mẫn Công hệ hồn thánh. Mà bây giờ lại tăng tốc thêm gấp 6 lần, Lâm Dạ chỉ có thể nói, tốc độ hiện giờ của hắn, e rằng chỉ có Phong Hào Đấu La mới có thể sánh bằng. Sau khi Triệu Vô Cực tiến vào trạng thái võ hồn chân thân, mặc dù Lâm Dạ một quyền muốn đánh cho lão la hét thảm thiết vẫn có thể, muốn đánh cho lão mặt mũi bầm dập cũng được. Nhưng những thứ này cũng chỉ là vết thương ngoài da, với cơ thể của một hồn thánh hệ phòng ngự như Triệu Vô Cực cũng không đáng ngại. Nhưng dù không thể một quyền đánh trọng thương Triệu Vô Cực, đánh cho lão đau. Một quyền không được, vậy ta sẽ dùng vô số quyền. Triệu Vô Cực, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón mưa rền gió dữ chưa? Nhìn Triệu Vô Cực, khóe miệng Lâm Dạ không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh. Mưa rền gió dữ. Nghe Lâm Dạ nói, Triệu Vô Cực lập tức sững sờ, nhất thời chưa phản ứng kịp. Nhưng ngay lúc Triệu Vô Cực còn đang ngơ ngác, Lâm Dạ đột nhiên biến mất không thấy. Biến mất rồi. Thấy Lâm Dạ đột nhiên biến mất, Triệu Vô Cực trong lòng kinh hãi. Nhưng chưa kịp để lão quay đầu tìm kiếm khắp nơi, một cơn đau nhói lại đột nhiên truyền đến từ trên mặt, Triệu Vô Cực trong nháy mắt lại bị một quyền đánh bay lên. Nhanh quá. Mặc dù không thấy Lâm Dạ, nhưng lực đạo quen thuộc này, còn có cảm giác nắm đấm đánh vào mặt. Một quyền này rõ ràng là của Lâm Dạ, nhưng tốc độ của tên tiểu tử này sao lại nhanh như vậy? Triệu Vô Cực chịu đựng cơn đau dữ dội trên mặt, trong lòng hoảng hốt. Vốn dĩ sau khi khóa hồn hoàn của hồn kỹ thứ 4 định vị truy tung lên người Lâm Dạ. Vì hiệu quả của định vị truy tung là trong phạm vi 100m quanh Lâm Dạ, Triệu Vô Cực có thể cảm nhận rõ vị trí của hắn, hơn nữa có thể dùng tốc độ cực nhanh di chuyển về phía hắn. Triệu Vô Cực cho rằng, ưu thế tốc độ của Lâm Dạ sẽ không thể phát huy được. Dù sao lão có thể cảm nhận được vị trí của hắn, còn có thể di chuyển về phía hắn với tốc độ không thua kém gì ban đầu. Nhưng Triệu Vô Cực không ngờ, Lâm Dạ lại đột nhiên bộc phát ra tốc độ nhanh gấp mấy chục lần lúc ban đầu. Mặc dù vẫn có thể cảm ứng được vị trí của Lâm Dạ, nhưng vấn đề là, Triệu Vô Cực căn bản không phản ứng kịp. Bóp, bóp, bóp. Hoàn toàn không thấy được bóng dáng của Lâm Dạ, giữa từng đợt âm thanh quyền cước điên cuồng, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy từng nắm đấm như mưa rền gió dữ không ngừng đánh tới, cả người mình trực tiếp bị đánh lên trời, lại một lần nữa không xuống được. Nhưng khác với sức mạnh mà Lâm Dạ thể hiện lúc trước, mặc dù sức mạnh mà Lâm Dạ thể hiện bây giờ cũng nằm trong phạm vi chịu đựng của lực phòng ngự sau khi võ hồn chân thân của lão. Nhưng vấn đề là, tần suất tấn công này thực sự giống như mưa bão, căn bản chịu không nổi. Dưới sự tấn công điên cuồng của Lâm Dạ, những cú đấm kinh khủng không ngừng nện vào mọi bộ phận trên cơ thể, Triệu Vô Cực không khỏi phát ra những tiếng la hét đau đớn, chỉ cảm thấy khuôn mặt dưới vô số cú đấm tấn công đã đau đến chết lặng, bụng vì Lâm Dạ cũng không tha, bên trong cũng một hồi dời sông lấp biển, lưng vẫn đau nhức kinh người, đầu thì trong lúc không ngừng bay lên bay xuống, đã choáng váng không đi nổi. Nỗi đau khổ này, Triệu Vô Cực cảm giác như đang sống trong địa ngục. Không, ta sai rồi. Ta sai rồi. Cuối cùng, Triệu Vô Cực cũng sụp đổ, nỗi đau khổ này, căn bản không phải người có thể chịu đựng được. Không, ta sai rồi. Ta sai rồi. Nghe Triệu Vô Cực sụp đổ gào lên nhận sai, Lâm Dạ sau khi lại một lần nữa bay đến trước mặt lão, tung thêm một quyền oanh vào mặt, trong nháy mắt đánh lão rơi khỏi bầu trời, cuối cùng mới dừng lại đáp xuống đất. Ầm. Cùng với tiếng nổ vang, Triệu Vô Cực rơi sầm xuống đất, lại một lần nữa làm tung lên một đám bụi mù. Đợi đến khi bụi mù tan đi, hiện ra trên mặt đất là một Triệu Vô Cực vẫn còn trong trạng thái võ hồn chân thân, gần như là một con đại lực kim cương hùng hình người. Nhưng lúc này, mặt của Triệu Vô Cực đã sưng lên như đầu heo, răng trong miệng cũng rụng không ít, cả người bộ lông màu vàng nhăn nhúm, trên đó đầy những vết máu loang lổ. Sau khi bị Lâm Dạ oanh xuống đất, đầu óc Triệu Vô Cực vẫn còn choáng váng, nằm trên đất như một con lợn chết, tham lam tận hưởng sự bình yên đã lâu không thấy. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Triệu Vô Cực, những người xung quanh, ngoại trừ Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, tất cả đều không khỏi rùng mình một cái, ngay cả Tiểu Vũ cũng vậy. Mẹ ơi! Một hồn thánh hệ phòng ngự mà còn bị đánh thành ra thế này, thật quá kinh khủng. Vừa kinh hãi trước cảnh ngộ của Triệu Vô Cực, mọi người cũng không khỏi lén liếc nhìn Chu Trúc Thanh, trong lòng không ngừng tự nhủ. Sau này tuyệt đối đừng gây sự với Chu Trúc Thanh, không thì trời mới biết Lâm Dạ có đánh mình một trận như đánh Triệu Vô Cực hôm nay không. Mà khi thấy Triệu Vô Cực trên sân, sắc mặt Đái Một Bạch trở nên tái xanh, trong sự cứng đờ còn ẩn chứa nỗi sợ hãi sâu sắc. Mặc dù bề ngoài tính cách của Đái Một Bạch rất kiêu ngạo bất kham, nhưng thực tế, hắn lại không phải là người quật cường bất khuất gì, ngược lại là một kẻ lớn yếu sợ mạnh. Đối với người có thể so tài với mình một phen như Đường Tam, Đái Một Bạch đặc biệt tôn trọng. Nhưng đối với Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, Đái Một Bạch lại hò hét ra lệnh. Bất kể bề ngoài quan hệ có tốt đẹp, hòa thuận đến đâu. Ít nhất là hiện tại, Đái Một Bạch hoàn toàn không coi Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn là huynh đệ thực sự. Vốn dĩ lúc đầu, vì cho rằng Lâm Dạ chẳng qua chỉ là một thiếu niên quý tộc bình thường, nên sau khi để mắt đến Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch căn bản không coi Lâm Dạ ra gì, trong lòng chỉ nghĩ làm sao để cũng lấy Chu Trúc Thanh. Sau đó, khi phát hiện Chu Trúc Thanh thực ra là vị hôn thê của mình, Đái Một Bạch càng nghĩ nhiều hơn về việc làm sao để giữ thể diện, chứ không hề sợ Lâm Dạ. Vì không sợ, nên khi phát hiện Chu Trúc Thanh phản bội, trong lòng Đái Một Bạch vô cùng phẫn nộ với cả Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh, điên cuồng muốn tìm Chu Trúc Thanh để chất vấn tại sao nàng lại phản bội hắn, thậm chí sau đó, Đái Một Bạch còn có nhiều ý đồ xấu xa hơn. Nhưng bây giờ, khi phát hiện Lâm Dạ lại là một hồn vương yêu nghiệt đến mức có thể đánh cho một hồn thánh hàng đầu như Triệu Vô Cực sống dở chết dở. Trong lòng Đái Một Bạch bây giờ không còn ý nghĩ chất vấn Chu Trúc Thanh nữa, mà dự định làm như chưa từng phát hiện ra nàng. Đùa nhau chắc. Hắn đến học viện Sử Lai Khắc cũng là vì cảm thấy đánh không lại đại ca Đái Duy Tư, nên mới ở đây hưởng thụ cuộc sống. Bây giờ phát hiện vị hôn thê của mình lại có một cường giả kinh khủng bên cạnh, Đái Một Bạch đương nhiên là coi như không thấy. Nếu không tìm đến, trời mới biết có bị đánh chết không. Vì sự cạnh tranh với đại ca Đái Duy Tư, Đái Một Bạch cảm thấy mình dù có bị người ta đánh chết, Hoàng Thất Tinh La cũng có thể vì đại ca Đái Duy Tư mà không báo thù cho mình. Dù sao Lâm Dạ ở cấp hồn vương đã kinh khủng như vậy, và nhất báo thù cho hắn mà không giết được, đợi đến khi Lâm Dạ lên phong hào đấu la, không chừng có thể diệt cả Hoàng Thất Tinh La. Với sự máu lạnh của Hoàng Thất Tinh La, Đái Một Bạch tin chắc kết quả như vậy rất có thể sẽ xảy ra. Bây giờ đối mặt với Lâm Dạ, Đái Một Bạch chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Thời gian còn lại của hắn vốn đã không nhiều, chỉ còn mấy năm mà thôi. Thời gian quý báu như vậy, đương nhiên phải tận hưởng cuộc sống, chơi nhiều mỹ nữ hơn, chứ không muốn đi tìm cái chết. Vì còn muốn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống, nên sau khi biết thực lực của Lâm Dạ, Đái Một Bạch lập tức xóa sạch mọi phẫn nộ trước đó đối với Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh, cùng với kế hoạch chuẩn bị đối với Chu Trúc Thanh trong đầu. Triệu Vô Cực, bây giờ bọn họ coi như đã qua bài khảo hạch của ngươi chưa? Lâm Dạ nhìn Triệu Vô Cực mặt sưng mũi vù nằm trên đất, đang tham lam hít thở không khí, lạnh nhạt hỏi. Qua rồi. Qua rồi. Nghe Lâm Dạ nói, Triệu Vô Cực lập tức lộ vẻ hoảng sợ tột độ, vội vàng xoay người ngồi dậy, gật đầu lia lịa với hắn. Biết điều đấy. Sau này nhớ thu bớt cái tính khí của ngươi lại cho ta, nếu lúc nào nghe được ngươi còn dám như hôm nay, ta nhất định sẽ đến học viện Sử Lai Khắc một lần nữa, treo ngươi lên trời mà đánh, biết chưa? Lâm Dạ nhìn Triệu Vô Cực, lạnh lùng cảnh cáo. Biết. Biết. Triệu Vô Cực gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Hừ. Biết là tốt rồi. Lâm Dạ hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, nàng cứ tạm thời ở lại học viện Sử Lai Khắc, nếu lúc nào cảm thấy không ổn, muốn rời đi, cứ tùy thời đến tìm ta nghĩ, sẽ không có ai dám cản nói rồi. Lâm Dạ hơi quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ngậm miệng không nói, cái gì cũng không nói, lão đã bị đánh cho sợ rồi. Nàng vừa đến môi trường mới, cứ để Thang Viên ở lại đây với nàng, ta về trước đây, khi nào nàng muốn gặp ta, cứ tùy thời đến tìm ta. Vẫy tay, gọi Thang Viên từ bãi đất trống bên ngoài sân tập đến, Lâm Dạ đưa Thang Viên vào lòng Chu Trúc Thanh, cười khẽ nói. Nhận lấy Thang Viên, Chu Trúc Thanh vừa vuốt ve cục bông trắng trong lòng, vừa khẽ ừ một tiếng, hơi cúi đầu. Một bên, thấy Đái Một Bạch mặt không biểu cảm, cũng cúi đầu, không dám nhìn Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn không khỏi thầm tặc lưỡi. Mẹ kiếp! Đái lão đại không phải sau khi phát hiện mình bị cắm sừng thì tức giận lắm sao? Sao bây giờ bị người ta cắm sừng ngay trước mặt mà cũng không dám hó hé, xem ra là bị dọa sợ rồi. Không ngờ Đái lão đại cũng có lúc này. Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái. Nhưng điều này cũng rất bình thường, tên hồn vương biến thái này quá mạnh, thầy Triệu còn bị đánh thành ra thế này, cô gái tên Chu Trúc Thanh này, ai dám nhìn nhiều chứ? Nhìn Lâm Dạ một chút, lại nhìn Triệu Vô Cực mặt mũi không còn ra hình người, Mã Hồng Tuấn trong lòng cũng một trận hoảng sợ. Không đúng. Hình như cô gái tên Ninh Vinh Vinh này, và cả cô gái tên Tiểu Vũ này, cũng rất thân với tên biến thái kia, hai người này cũng không thể đụng vào. Là một tên mập rất biết điều, đột nhiên nghĩ tới Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ hình như cũng quen biết Lâm Dạ. Mã Hồng Tuấn lập tức lại tự nhắc nhở mình. Dù sao vừa rồi đã lừa được Đái lão đại một vố, sau này có thể thường xuyên đi chơi với các cô gái bên ngoài, còn các cô gái trong học viện này, vẫn nên cẩn thận một chút. Ta đi đây. Sau khi giao Thang Viên cho Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ khoác tay áo, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Dạ rời đi, ánh mắt của Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh vẫn dõi theo, cho đến khi thân ảnh hắn biến mất ở cổng học viện Sử Lai Khắc sau vài cú nhảy vọt. Mà thấy Lâm Dạ rời đi, Triệu Vô Cực không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giải trừ võ hồn chân thân và võ hồn phụ thể. Nhưng sau khi mất đi võ hồn chân thân và võ hồn phụ thể, ở trạng thái bình thường, cơ thể không nghi ngờ gì càng thêm yếu ớt và mẫn cảm. Cho nên vừa mới giải trừ, Triệu Vô Cực liền cảm thấy một cơn đau dữ dội ập đến từ toàn thân, nhất là trên mặt, khiến lão không khỏi che mặt, lập tức kêu đau một tiếng. Ui da đau. Nghe tiếng kêu đau của Triệu Vô Cực, xung quanh lập tức có mấy ánh mắt đổ dồn về. Triệu Vô Cực không khỏi lập tức sắc mặt cứng đờ, vừa chuẩn bị mắng, nói nhìn cái gì. Nhưng lời mắng mới được một nửa, đột nhiên nghĩ tới Chu Trúc Thanh do Lâm Dạ mang đến vẫn còn ở đây, Triệu Vô Cực trong lòng kinh hãi, vội vàng đổi giọng. Nhìn cái gì, Mã Hồng Tuấn, ngươi muốn nếm thử nắm đấm của ta sao? Triệu Vô Cực nhanh trí nhắm thẳng mục tiêu vào Mã Hồng Tuấn, nổi giận mắng. Nghe Triệu Vô Cực mắng, khuôn mặt béo của Mã Hồng Tuấn cũng lập tức cứng đờ. Rõ ràng nhiều người như vậy nhìn, tại sao chỉ nhắm vào hắn chứ? Ở một diễn biến khác, sau khi rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, Lâm Dạ vừa đi ra khỏi cổng thôn, cách học viện vài trăm mét, một bóng đen đột nhiên vụt đến bên cạnh hắn. Kim Ngạc trưởng lão, có chuyện gì sao? Thấy Kim Ngạc đấu la, người vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh bảo vệ mình suốt thời gian qua, đột nhiên hiện thân, Lâm Dạ có chút nhíu mày. Nhưng nghe Lâm Dạ hỏi, Kim Ngạc đấu la rõ ràng có chút kích động. Thánh tử, ta phát hiện một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Hồn thú 100 vạn năm hóa hình sao? Nghe Kim Ngạc đấu la nói vậy, Lâm Dạ không khỏi ngẩn người, nhất thời có chút mông lung. Hồn thú 100 vạn năm ư, hắn có thấy hồn thú nào đâu. Dường như cũng nhận ra Lâm Dạ có thể còn chưa rõ tình hình về hồn thú 100 vạn năm, Kim Ngạc đấu la vội vàng giải thích, thánh tử, ngài hẳn là biết, dựa vào tu vi, chúng ta chia hồn thú thành 5 cấp bậc, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm và 100 vạn năm. Tu vi niên hạn càng cao thì thực lực hồn thú càng mạnh. Đứng đầu trong số đó là hồn thú 100 vạn năm. Thực lực đủ để sánh ngang với phong hào đấu la của nhân loại chúng ta. Nhưng khác với nhân loại, khi hồn thú đạt tới cấp bậc 100 vạn năm, chúng sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là giữ nguyên thực lực bản thân, tiếp tục sống dưới hình dạng hồn thú. Nhưng như vậy, chúng chỉ có thể sống thêm 1.000 năm, sau đó sẽ gặp phải một kiếp nạn vô cùng khó khăn, một khi không vượt qua được sẽ phải chết đi. Căn cứ theo điển tịch ghi lại, trong lịch sử đấu la đại lục chúng ta đã từng xuất hiện rất nhiều hồn thú 100 vạn năm, nhưng cơ bản đều vì chọn con đường thứ nhất mà cuối cùng bỏ mạng. Ngoài con đường thứ nhất, hồn thú trăm vạn năm còn có một lựa chọn thứ hai, đó chính là hóa hình. Hóa hình. Lâm Dạ phảng phất như đã hiểu ra điều gì đó, đây hẳn là mấu chốt mà Kim Ngạc Đấu La muốn nói. Đúng vậy, không sai, hóa hình, cũng chính là hóa thành hình người. Trong tất cả các chủng tộc trên Đấu La Đại Lục, nhân loại chúng ta là được trời ưu ái nhất. Một hồn thú bình thường muốn tu luyện đến cấp trăm vạn năm, cho dù là chủng tộc đặc biệt mạnh mẽ, cũng thường cần đến hơn vạn năm. Thế nhưng thiên tài trong nhân loại chúng ta lại có thể tu luyện đến cấp phong hào Đấu La, sánh ngang hồn thú trăm vạn năm, chỉ trong vòng trăm năm. Đương nhiên, hồn thú cũng có ưu điểm của riêng nó, đó là tuổi thọ tương đối dài. Nhưng dù tuổi thọ của chúng dài hơn nhân loại, trí tuệ lại kém xa. Thông thường phải đến cấp vạn năm, chúng mới bắt đầu có trí tuệ tương đương với trẻ nhỏ của nhân loại, đến trăm vạn năm mới có thể đạt đến trình độ của người trưởng thành. Tuy nhiên, một hồn thú bình thường đừng nói đến đạt tới vạn năm, ngay cả tu luyện tới ngàn năm cũng đã cực kỳ khó khăn. Dù sao thế giới hồn thú cũng tàn khốc hơn thế giới loài người chúng ta rất nhiều. Ta nghĩ chắc không ai muốn đi làm hồn thú đâu. Hình như có chút lạc đề rồi, nói tiếp về con đường thứ hai của hồn thú trăm vạn năm, đó là hóa hình. Hồn thú trăm vạn năm sau khi lựa chọn hóa hình, liền có thể biến thành nhân loại, có được tiềm năng của nhân loại. Hơn nữa còn không phải tiềm năng bình thường, mà là lấy bản thể làm võ hồn, tiên thiên hồn lực chắc chắn đạt mát cấp. Nhưng đổi lại, chúng cũng sẽ mất đi thực lực của hồn thú trăm vạn năm. Có một điểm khác biệt với nhân loại chúng ta là, hồn thú sau khi hóa hình tuy có thân thể con người, nhưng lại không thể tự do tu luyện như chúng ta. Chúng cần phải tiếp cận nhân loại, hấp thu khí tức của chúng ta mới có thể tu luyện bình thường. Và bởi vì là hồn thú hóa hình, khi đột phá, chúng có thể tự mình sinh ra hồn hoàng mà không cần đi săn giết hồn thú như chúng ta. Tuy nhiên, hồn thú trăm vạn năm sau khi hóa hình cũng không hoàn toàn giống hệt nhân loại, chúng cũng có giai đoạn trưởng thành. Khi tu luyện chưa đến cấp 60, hồn thú trăm vạn năm vẫn còn trong kỳ ấu sinh. Ở giai đoạn này, chỉ cần là cường giả có thực lực từ hồn đấu la trở lên, liền có thể phát hiện ra thân phận thật sự của chúng. Nhưng nếu vượt qua cấp 60, hồn thú hóa hình sẽ tiến vào kỳ thành thục, lúc đó cho dù là phong hào đấu la cũng không nhìn ra được thân phận thật của chúng. Nhưng thật đáng tiếc, kẻ chúng ta gặp phải vẫn chỉ là một hồn thú trăm vạn năm hóa hình đang trong kỳ ấu sinh. Kim Ngạc Đấu La lộ ra nụ cười lạnh. Là ai? Dù Kim Ngạc Đấu La không nói, nhưng trong lòng Lâm Dạ đã có vài đối tượng để phỏng đoán. Sau khi loại trừ những hồn sư có võ hồn là khí võ hồn, trong số vài hồn sư thú võ hồn còn lại, Triệu Vô Cực, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, một người là hồn thánh, hai người còn lại thân phận đã rõ ràng, vậy chỉ còn lại Tiểu Vũ và có thể là gã mập Mã Hồng Tuấn. Là nha đầu tên Tiểu Vũ đó. Nhìn võ hồn của nàng ta, bản thể hẳn là một con nhu cốt mị thỏ trăm vạn năm. Thánh tử. Đây chính là một hồn thú trăm vạn năm đó. Nếu chúng ta có thể săn giết nó, sẽ nhận được một hồn hoàng trăm vạn năm và một khối hồn cốt trăm vạn năm. Đây đều là chí bảo đối với hồn sư. Chỉ cần có một trong hai thứ đó, liền có thể gần như tung hoành ngang dọc trong cùng cấp bậc, thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề. Kim Ngạc Đấu La kích động nói. Thánh tử ngài bây giờ đã có thể dùng tu vi hồn vương nghiền ép hồn thánh, nếu như có thể nhận được hồn hoàng và hồn cốt trăm vạn năm này, chỉ sợ có thể cùng phong hào đấu la đánh một trận. Đến lúc đó, thánh tử nhất định sẽ dẫn dắt võ hồn điện chúng ta đi đến huy hoàng rực rỡ hơn nữa. Kim Ngạc trưởng lão, ngài cứ bình tĩnh một chút, để ta từ từ suy nghĩ nghe bên tai giọng nói kích động của Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ cau mày, trong lòng tràn đầy rối rắm, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Khi biết mình vậy mà lại gặp một hồn thú trăm vạn năm hóa hình, trong lòng Lâm Dạ cũng rất kích động. Nếu có thể, hắn cũng muốn săn giết con hồn thú trăm vạn năm này, hấp thu hồn hoàng trăm vạn năm, dung hợp hồn cốt trăm vạn năm. Nhưng vấn đề là nếu không quen biết, Lâm Dạ hoàn toàn có thể nhẫn tâm, giết chết một kẻ có hình dáng giống mình nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng Tiểu Vũ thì hắn lại quen biết, hơn nữa dù là trước đây hay bây giờ, quan hệ cũng không tệ. Lâm Dạ không nỡ xuống tay. Thánh tử, thế nào? Chỉ cần ngài lên tiếng, lão phu bây giờ liền đi bắt con hồn thú trăm vạn năm hóa hình kia về cho ngài. Chỉ bằng học viện Sử Lai Khắc, còn không cản được ta. Chờ thánh tử đột phá hồn đế, liền có thể hấp thu hồn hoàng và hồn cốt của nó. Thánh tử vốn đã thiên tư hơn người, bây giờ nếu có hồn hoàng và hồn cốt của hồn thú trăm vạn năm này tương trợ, nhất định sẽ càng thêm cường đại. Tương lai chắc chắn sẽ trấn áp toàn bộ Đấu La Đại Lục, để võ hồn điện chúng ta bước lên con đường huy hoàng hơn, ghi danh sử sách. Hồn sư bình thường cả đời cũng không thấy được hồn thú trăm vạn năm, vậy mà thánh tử ngài tùy tiện đi ra ngoài cũng có thể gặp được. Đây là cơ duyên của ngài a, trời ban không lấy, tất sẽ gặp họa. Nghe Kim Ngạc Đấu La khuyên nhủ, Lâm Dạ chỉ cảm thấy đau đầu. Kim Ngạc trưởng lão, ta biết ý của ngài, nhưng Tiểu Vũ và ta từ nhỏ đã quen biết, ta không xuống tay được. Nếu thánh tử ngài không xuống tay được, vậy thì giao cho lão phu. Hồn thú trăm vạn năm vốn đã vô cùng hiếm thấy, mà hồn thú trăm vạn năm hóa hình lại càng hiếm hơn. Con hồn thú này quen biết với thánh tử, ta hiểu ngài không nỡ xuống tay, nhưng việc này cứ giao cho ta là được. Nếu thánh tử không muốn hấp thu hồn hoàng, giáo hoàng miệng hạ là song sinh võ hồn, hiện tại võ hồn thứ hai vẫn chưa đủ hồn hoàng. Thánh tử nếu không hấp thu, để giáo hoàng miệng hạ đến hấp thu cũng được. Thực sự không được, thánh tử cũng có thể nhường cho thánh nữ a, Kim Ngạc Đấu La tiếp tục khuyên. Nhưng nghe lời của lão, Lâm Dạ lại càng thêm rối rắm. Hắn đúng là không muốn tự mình động thủ giết Tiểu Vũ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể trơ mắt nhìn người khác giết nàng. Tóm lại, trong lòng Lâm Dạ không qua được cửa ải này. Được rồi. Được rồi. Kim Nạc trưởng lão, con hồn thú trăm vạn năm hóa hình này, cũng không cần thông báo cho giáo hoàng miệng hạ nữa, cứ để ta xử lý là được. Chỉ là bây giờ ta còn cần phải suy nghĩ kỹ lại. Dù sao nó cũng đang ở học viện Sử Lai Khắc, hiện tại cũng không có ai phát hiện, cứ tạm thời không cần quản nó. Để ta suy nghĩ thêm một thời gian nữa, chờ ta đến cấp 60 rồi hãy nói. Nghĩ đến việc nếu báo cho võ hồn tổng điện, chắc chắn sẽ càng thêm phiền phức, Lâm Dạ chỉ có thể lấy cớ mình muốn Tiểu Vũ, để Kim Ngạc Đấu La tạm thời không cần thông báo. Bởi vì vẫn lạc tâm viêm, bây giờ Kim Ngạc Đấu La đã xem như vô cùng trung thành với Lâm Dạ. Mà tu vi của Lâm Dạ nếu tăng lên, cũng có thể cung cấp nhiều vẫn lạc tâm viêm hơn, đối với Kim Ngạc Đấu La cũng có trợ giúp. Cho nên khi Lâm Dạ tỏ ý muốn, Kim Ngạc Đấu La vẫn đứng về phía hắn. Được. Vậy Thánh Tử Điện Hạ cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Dù sao lấy thiên phú của ngài, tu hành đến hồn đế chắc cũng không cần đến mấy năm. Nghe Lâm Dạ cuối cùng cũng chịu nhận, Kim Ngạc Đấu La nghĩ nghĩ, cũng không ép hỏi nữa, mà định cho hắn một chút thời gian suy nghĩ. Dù sao lão cũng đã là phong hào đấu la, cũng không hấp thu được hồn hoàng. Mà Lâm Dạ lại có vẫn lạc tâm viêm có thể giúp lão đột phá, hắn mạnh hơn, tu vi cao hơn cũng có lợi cho lão. Cho nên tất nhiên Lâm Dạ đã nhận, Kim Ngạc Đấu La cũng không định thông báo cho tổng điện. Mang theo tâm tình phức tạp, Lâm Dạ rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, trở về khách sạn lớn Tử La Lan nơi mình đang ở. Sau khi ăn trưa trong khách sạn, Lâm Dạ bắt đầu tu luyện như thường lệ. Nhưng vì biết được Tiểu Vũ lại là hồn thú trăm vạn năm hóa hình, bây giờ hắn phải đối mặt với hai lựa chọn khó khăn, hoặc là tự mình giết Tiểu Vũ, hoặc là để Kim Ngạc Đấu La báo cho Võ Hồn Điện, để người của Võ Hồn Điện đến săn giết nàng. Lâm Dạ chỉ cảm thấy cõi lòng rối loạn, đã không thể tĩnh tâm tu luyện Cửu Dương Thần Công được nữa. Hắn chỉ có thể ở trong phòng, uống vài cây dược thảo trăm năm, bắt đầu đứng tấn theo pháp long tượng thung, đánh quyền pháp long tượng luyện thể. Hắn luyện long tượng bà nhược công vốn không cần tĩnh tâm, một mặt để tu luyện, một mặt để phát tiết tinh lực, giảm bớt uất kết trong lòng. Nhưng không biết có phải vì sáng sớm đã cùng Triệu Vô Cực toàn lực đánh một trận hay không, hôm nay tiến độ tu luyện long tượng bà nhược công, Lâm Dạ cảm giác nhanh hơn không ít. Có lẽ chưa đến nửa tháng nữa là có thể đột phá tầng thứ ba. Quả nhiên chiến đấu mới là con đường tu luyện nhanh nhất. Một bên khác, tại học viện Sử Lai Khắc. Sau khi Lâm Dạ rời đi, Triệu Vô Cực bị đánh cho sợ hãi cũng không dám làm khó Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh nữa, mà trực tiếp lấy cớ muốn bôi thuốc, để Đái Một Bạch dẫn bốn người đến khu ký túc xá. Nghe Triệu Vô Cực bảo mình dẫn bốn người đi, sắc mặt Đái Một Bạch rất cứng ngắc. Hắn bây giờ chỉ muốn tránh Chu Trúc Thanh thật xa, không muốn xông qua một cách ngang nhiên. Lỡ như đến quá gần Chu Trúc Thanh, bị Lâm Dạ hiểu lầm, hắn không muốn chết sớm như vậy. Ngay cả Triệu Vô Cực, một hồn thánh hệ phòng ngự, cũng không chịu nổi trận đòn của Lâm Dạ, suýt nữa bị đánh thành tàn phế. Hắn chỉ là một hồn tôn nhỏ bé, sợ là sẽ bị đánh chết thẳng cẳng. Hắn còn muốn hưởng thụ nhân sinh thêm mấy năm nữa. Nhưng dù rất sợ Lâm Dạ, Đái Một Bạch cũng không dám đắc tội Triệu Vô Cực. Đối mặt với lời của Triệu Vô Cực, hắn chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, cười nói, được rồi, mọi người đã thông qua cả, vậy bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi đến khu ký túc xá của học viện. Đái lão đại không hổ là Đái lão đại, quả nhiên đủ nhẫn nhục. Một bên, Mã Hồng Tuấn thấy Đái Một Bạch biết mình bị cắm sừng mà vẫn có thể cười nói với vị hôn thê, trong lòng vô cùng bội phục. Dưới sự dẫn dắt của Đái Một Bạch, Đường Tam cùng ba người kia đi sâu vào bên trong học viện Sử Lai Khắc. Xa xa, vài tòa nhà gỗ hiện ra trước mắt bốn người. Đến rồi, đây chính là ký túc xá của các ngươi. Đi tới trước mấy tòa nhà gỗ, Đái Một Bạch chỉ vào bốn căn nhà gỗ cách nhau một khoảng, nói. À, đây là ký túc xá của chúng ta sao? Chúng ta đóng phí báo danh thôi đã mất 10 kim hồn tệ rồi, sao ký túc xá lại là mấy căn nhà gỗ rách nát thế này? Nhìn thấy những căn nhà gỗ siêu vẹo trước mặt, Ninh Vinh Vinh có chút không chịu nổi, không khỏi phàn nàn. Nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng ở nơi rách nát thế này. Đái Một Bạch thực ra cũng biết thân phận của Ninh Vinh Vinh. Nhưng với thân phận là tam hoàng tử của đế quốc Tinh La, hắn không có bao nhiêu hảo cảm với tiểu công chúa của thất bảo Lưu Ly Tông, thế lực ủng hộ hoàng thất thiên đấu. Vốn nghe Ninh Vinh Vinh phàn nàn, Đái Mộc Bạch định nói thẳng thích ở, không thích thì thôi. Nhưng đột nhiên nghĩ đến Ninh Vinh Vinh cũng rất thân với Lâm Dạ, lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng, hắn liền lập tức ngậm lại. Nếu ngươi không muốn ở, có thể dùng tiền thuê người đến xây một cái tốt hơn. Đái Mộc Bạch liếc Ninh Vinh Vinh một cái, thản nhiên nói. Nghe Đái Mộc Bạch nói vậy, Ninh Vinh Vinh vốn muốn nói xây thì xây. Nhưng vì trộn trốn khỏi nhà, bản thân không mang theo bao nhiêu tiền, lại thêm việc ở khách sạn xa hoa tại thành Tác Thác một tháng, tiêu xài hoang phí, số kim hồn tệ trong tay Ninh Vinh Vinh bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu. Mặc dù đủ để xây một căn phòng nhỏ sạch sẽ gọn gàng ở đây, nhưng điều này chắc chắn không thể so sánh với tòa thành xa hoa và khách sạn lộng lẫy mà Ninh Vinh Vinh vẫn thường ở trong mắt nàng, phòng nhỏ và nhà gỗ cũng không khác nhau là mấy. Cho nên Ninh Vinh Vinh ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ tức giận dậm chân. Học viện Sử Lai khắc này cũng quá nghèo rồi. Được rồi, ở đây có 4 căn nhà gỗ. Ta và Mã Hồng Tuấn chiếm một căn, Đường Tam Ngươi và Áo Tư Tạp một căn. Áo Tư Tạp bây giờ chắc đang ở trong nhà gỗ. Còn ba người các ngươi, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, thì ở cùng nhau trong căn nhà gỗ ngoài cùng bên trái. Căn nhà đó cách xa mấy căn còn lại, xem như là để phân biệt ký túc xá nam và nữ. Nhìn 4 căn nhà gỗ trước mặt, Đái Mộc Bạch sắp xếp. À, nhưng không phải vẫn còn một căn nhà gỗ trống sao? Tiểu Vũ có chút kỳ quái. Nhà gỗ đúng là còn trống, nhưng viện trưởng bảo chúng ta tốt nhất nên ở cùng nhau, để tiện bồi dưỡng sự ăn ý, Đái Mộc Bạch trả lời. Bây giờ các ngươi mau đi cất đồ đi, thời gian cũng không còn sớm, ta dẫn các ngươi đi nhà ăn. Nghe Đái Mộc Bạch nói vậy, 4 người lập tức đi về phía ký túc xá của mình. Đường ta một mình đi về phía ký túc xá bên phải để tìm Áo Tư Tạp, còn Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh thì cùng nhau đi về phía căn nhà gỗ bên trái. Ôi! Rách quá! Ngay cả hồn đạo khí chiếu sáng và tắm rửa cũng không có đi đến trước căn nhà gỗ, đẩy cửa ra, nhìn thấy mấy chiếc giường gỗ bên trong, ván giường cũng đã hỏng, bàn ghế cũng đều rất cũ nát, Ninh Vinh Vinh vốn quen sống trong nhung lụa không khỏi oán trách. Cái này có gì đâu. Tuy học viện Sử Lai khắc này cảm giác còn kém hơn cả học viện hồn sư sơ cấp trước đây của ta, nhưng ký túc xá thì cũng không khác biệt lắm. Tiểu Vũ xách theo bọc đồ lấy từ chỗ Đường Tam, đặt lên một chiếc bàn, nói. Nhưng đối với Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh lại chỉ đứng ở cửa, không hề cầm hành lý, vì cả hai đều có hồn đạo khí trữ vật. Ai? Lát nữa ăn cơm xong, chúng ta về còn phải dọn dẹp vệ sinh nữa, thật là phiền phức. Nhìn căn nhà gỗ đầy bụi bặm, nghĩ đến lát nữa trở về còn phải tự mình động thủ quét dọn, Ninh Vinh Vinh không khỏi lại thở dài. Đi thôi, Đường Tam bọn họ cũng đã ra rồi, muốn đi ăn cơm, chúng ta mau đi thôi. Không để ý đến lời phàn nàn của Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh một bên vuốt ve chè trôi nước trong lòng, một bên nhìn ra ngoài nhà gỗ, nói. Đi thôi. Đi thôi. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Rời khỏi nhà gỗ, sau khi hội họp cùng Đường Tam và những người khác, cả nhóm cùng nhau đi đến nhà ăn. Ta nói này, Tiểu Áo, hôm nay ngươi làm gì thế? Sao cứ ở trong phòng làm lạp xưởng vậy, lạp xưởng của ngươi cũng không có ai mua mà. Trên đường đến nhà ăn, Mã Hồng Tuấn không khỏi đầy nghi hoặc hỏi Áo Tư Tạp bên cạnh. Ai nói không có người mua? Áo Tư Tạp với bộ râu quai nón rậm rạp, hốc mắt sâu hắm, đôi mắt đầy tơ máu, trông như bị rút cạn sức lực, nhưng nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy, hắn vẫn cố gắng gượng dậy tinh thần, phản bác. Có người muốn lạp xưởng của ngươi sao? Nhưng không phải Đái lão đại không cho ngươi bán lạp xưởng trong học viện à? Mã Hồng Tuấn vẫn còn chút nghi ngờ. Mặc dù biết mấy ngày nay là thời gian tuyển sinh của học viện Sử Lai khắc, sẽ có không ít người đến báo danh, Áo Tư Tạp có thể lén lút bán lạp xưởng, nhưng đó là khi Đái Mộc Bạch không có ở đó. Khi Đái Mộc Bạch có mặt, Áo Tư Tạp căn bản không dám bán. Mập mạp, cái này ngươi không biết rồi, hôm nay ta gặp được một khách hàng lớn, hắn trực tiếp thuê ta với giá 1.000 kim hồn tệ một tháng, bảo ta mỗi ngày chế tạo 100 cây xúc xích và lạp xưởng. Ta tuy không bán trong học viện, nhưng ta có thể trực tiếp đến thành Tác Thác tìm hắn. Áo Tư Tạp khẽ nhếch miệng, lộ ra vài phần đắc ý. Khách hàng lớn, là ai vậy? Mã Hồng Tuấn vẫn còn chút hiếu kỳ. Cái này ta cũng không biết, nhưng đại ca đó nói hắn tên là Lâm Dạ. Áo Tư Tạp gãi đầu, nói. Lâm Dạ. Nghe Áo Tư Tạp nói vậy, khuôn mặt béo của Mã Hồng Tuấn không khỏi lập tức biến sắc. Sau khi đeo pháp khí song tử lên người, chè trôi nước ỉ vào thân hình nhỏ nhắn mà chạy nhanh trên mặt đất. Với tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt, nó đã hóa thành một bóng trắng, vèo một tiếng chạy vào trong nhà gỗ của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn. Khi thấy chè trôi nước thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Chu Trúc Thanh cũng xoay người trở về nhà gỗ. Bên trong, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đang khoanh chân ngồi trên giường minh tưởng tu luyện. Sau khi vào nhà, Chu Trúc Thanh cũng đi đến giường của mình, lên giường, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn bề ngoài, Chu Trúc Thanh cũng đang minh tưởng tu luyện, nhưng trên thực tế, nàng đang mượn pháp khí song tử trong ngực để chia sẻ ngũ giác với chè trôi nước đang ở trong nhà gỗ của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn. Một bên khác, trong nhà gỗ của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, chè trôi nước sau khi tiến vào đã chọn một chiếc giường gần nhất, nhanh chóng chui vào gầm giường. Vì vậy, sau khi Chu Trúc Thanh chia sẻ ngũ giác với chè trôi nước, thị giác của nàng không thấy được gì, chỉ có thính giác là có thể phát huy tác dụng hoàn hảo. Lúc này, trong nhà gỗ, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng đang minh tưởng tu luyện. Nhưng đối với Mã Hồng Tuấn, hiệu suất tu luyện thực sự không cao. Tu luyện một hồi, hắn không khỏi mở mắt ra, nhìn đông ngó tây, gãi đầu, cảm thấy rất bồn chồn. Đái lão đại, mấy ngày nay tân sinh nhập học, chắc không có chuyện gì của chúng ta đâu. Hay là, đêm nay cùng ra ngoài chơi đi. Dường như có chút không chịu nổi, Mã Hồng Tuấn dừng tu luyện, không khỏi gãi đầu gãi tai nói với Đái Mộc Bạch. Tà hỏa lại phát tác rồi à, nghe Mã Hồng Tuấn nói, Đái Mộc Bạch không khỏi chậm rãi mở mắt, dùng tà mâu liếc qua hắn, thản nhiên nói. Đái lão đại quả nhiên liệu sự như thần. Ta hôm trước bị tên dùng kiếm kia đánh một trận, đã hai ngày không xả lửa rồi, hôm nay thật sự là nôn nao khó chịu quá. Mã Hồng Tuấn có chút buồn bực thở dài. Ha ha, cũng tội cho ngươi. Đối với sự phiền muộn của Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch không khỏi cười đầy ẩn ý, cùng là sói đói trong sắc giới, hắn theo đuổi là những cuộc săn tình ái, xem trọng chất lượng của các cô gái. Nếu không phải là gái đẹp, hắn thường sẽ không động vào. Còn Mã Hồng Tuấn thì khác. Vì võ hồn có khiếm khuyết, Mã Hồng Tuấn bị tà hỏa trong người. Một khi tà hỏa phát tác, mặc kệ cô gái đó như thế nào cũng phải lên, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Nếu nói việc chơi gái đối với hắn là một loại hưởng thụ, thì đối với Mã Hồng Tuấn lại là nhu yếu phẩm, hưởng thụ chỉ là thứ yếu. Chung sống với Mã Hồng Tuấn một năm, Đái Mộc Bạch thấu hiểu sâu sắc sự khó chịu khi tà hỏa của hắn phát tác. Dù sao hắn cũng từng thấy, Mã Hồng Tuấn sau khi tà hỏa nổi lên, đối mặt với một chiếc xe tăng cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Nếu tà hỏa đã phát tác, vậy ngươi mau đến thành tác khác tìm một chỗ xả lửa đi, dù sao viện trưởng cũng sẽ không nói gì ngươi đâu. Đối với lời mời của Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch thản nhiên nói. Này, ta nói, Đái lão đại, trước đây ta hẹn ngươi, ngươi đều đi cùng mà. Ta nhớ mấy ngày trước ngươi không phải còn đang qua lại với một cặp song sinh sao? Mới mấy ngày, ngươi chắc còn chưa chơi chán đâu nhỉ, sao hôm nay không đi cùng? Chẳng lẽ là vì Đái lão đại hôm nay gặp được vị hôn thê của ngươi, nên đã hối cải làm người mới rồi? Mã Hồng Tuấn trên giường điều chỉnh tư thế, hướng về phía Đái Mộc Bạch nháy mắt cười hắc hắc. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta mà sợ sao? Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Đái Mộc Bạch lập tức cười lạnh. Đối với nàng ta đã định bụng kính nhi viễn chi rồi. Ta đến thành tác thác là để hưởng thụ cuộc sống, gái ta còn chưa chơi chán đâu, không muốn chết sớm như vậy. Vậy thì không phải rồi, vậy thì đi cùng đi. Mã Hồng Tuấn thúc giục. Nghe hắn thúc giục, trong lòng Đái Mộc Bạch có chút động lòng. Thật ra hôm nay hắn không muốn đi, chỉ là trong lòng có chút bực bội, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là cảm giác bị cắm sừng mà không phản kháng được, rất khó chịu. Nhưng bị Mã Hồng Tuấn nói như vậy, Đái Mộc Bạch đột nhiên nghĩ, nếu đi chơi thật vui, phát tiết một chút, có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn. Đúng rồi, Đái lão đại, ngươi và vị hôn thê của ngươi rốt cuộc là tình hình thế nào? Nàng ta hẳn là đến tìm ngươi nhỉ, nhưng sao cảm giác hai người các ngươi không giống như rất quen biết? Trong lúc Đái Mộc Bạch do dự, Mã Hồng Tuấn không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này ngươi đoán không ra sao, chúng ta chắc chắn chỉ là gia tộc liên hôn, cũng chưa từng gặp mặt, làm sao mà quen được? Ta còn chưa từng thấy nàng, chỉ biết tên nàng mà thôi. Đái Mộc Bạch bực bội nói. Thì ra là thế, vậy bây giờ tình hình này, hôn ước của các ngươi chẳng phải là không còn giá trị nữa sao? Mã Hồng Tuấn sờ cằm, nói. Hôn ước này của chúng ta, vốn dĩ có phế hay không cũng không thành vấn đề. Dù sao chúng ta đều phải chết. Ta chỉ là muốn sống thêm mấy năm, thỏa thích hưởng thụ nhân sinh một chút, cho nên mới đến thành tác thác này. Đái Mộc Bạch tự dẻo nói. Chết. Các ngươi chơi trò gì mà phải chết, ta thấy ngươi mỗi ngày sống rất tiêu sái. Ta còn ghen tị muốn chết đây này. Nghe Đái Mộc Bạch nói, Mã Hồng Tuấn có chút chua chát. Ai? Mập mạp, nếu đã nói đến đây, dù sao ngươi cũng đã biết Chu Trúc Thanh là vị hôn thê của ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chút nội tình của chúng ta. Có thể việc ta tiêu tiền như nước khiến ngươi rất hâm mộ, nhưng cái thân phận này của ta cũng là bùa đòi mạng. Dù sao cũng chỉ hưởng thụ được vài năm như vậy, sau đó ta sẽ phải chết, coi như không chết cũng sẽ bị phế bỏ, không có gì đáng hâm mộ cả. Ta và Chu Trúc Thanh đều sinh ra trong một đại gia tộc, nhưng cả hai gia tộc chúng ta đều có một quy định kế thừa rất tàn khốc, đó là người thừa kế của mỗi thế hệ phải chém giết lẫn nhau, người thắng cuối cùng mới có thể kế thừa tước vị. Nhưng thế hệ này, đại ca của ta lớn hơn ta những 7, 8 tuổi. Khi ta mới sinh ra, hắn đã thức tỉnh võ hồn, gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Trước khi ta rời đi, tu vi hồn lực của hắn đã cao hơn ta hơn 10 cấp, ta căn bản không đấu lại hắn. Ta chỉ có thể chờ chết, cho nên ta lựa chọn đến học viện Sử Lai Khắc, hưởng thụ thật tốt mấy năm cuối cùng này. Còn Chu Trúc Thanh, nàng cũng vậy. Gia tộc ta và gia tộc nàng đời đời liên hôn, chỉ là ta đính hôn với nàng, còn tỷ tỷ của nàng thì đính hôn với đại ca của ta. Sắc mặt Đái Một Bạch phức tạp nói. À, vậy Đái lão đại, lúc ngươi rời đi, tại sao không mang Chu Trúc Thanh đi cùng? Nghe ngươi nói vậy, ta cảm thấy Chu Trúc Thanh ở trong gia tộc của nàng chắc cũng rất nguy hiểm. Mã Hồng Tuấn có chút nghi hoặc. Nhờ ngươi đấy. Trước đây ta chỉ muốn hưởng thụ thật tốt mấy năm cuối cùng của cuộc đời. Còn nàng, ta lại không quen biết, sao có thể mạo hiểm mang nàng đi cùng. Hơn nữa ở đây, ta đang hưởng thụ rất tốt, mang nàng đến, không phải là tự tìm phiền phức sao. Ta còn tưởng rằng chỉ có thể chờ đến lúc, quay về cùng nàng chịu chết thôi, không ngờ nàng lại tìm đến đây. Chẳng qua nếu không phải nàng rất xinh đẹp, là kiểu ta thích, lại thêm là vị hôn thê của ta mới không thèm để ý đến nàng đâu. Đái Một Bạch cười nhạo nói. Ai? Xem ra Đái lão đại ngươi cũng có nỗi khổ và khó xử riêng. Nhưng sống ở đời, ai mà không có chút khó xử. Nhưng hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu tới ngày mai lo, hôm nay chúng ta vẫn nên ra ngoài hưởng thụ một chút đi. Nghe xong thân thế của Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn không khỏi cảm thán một tiếng, nhưng nói đến cuối cùng, biểu lộ lại trở nên bị ổi. Mập mạp ngươi nói cũng đúng, cứ hưởng thụ trước đã rồi nói. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Đái Một Bạch dường như cũng đã nghĩ thông. Hai người cười ha hả nhìn nhau, lập tức cùng nhau xuống giường, trực tiếp xông ra khỏi nhà gỗ, nhanh chóng bay về phía cổng học viện Sử Lai Khắc. Cùng lúc đó, trong nhà gỗ của ký túc xá nữ, Chu Trúc Thanh lặng lẽ mở mắt. Nhìn pháp khí song tử trên tay, trên mặt nàng tràn đầy thất vọng. Đái Một Bạch, ta quả nhiên vẫn là nhìn lầm ngươi. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, vậy ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Vận mệnh của mình, ta tự tay quyết định. Trong nháy mắt, thời gian đã đến ngày thứ hai. Trải qua hai ngày liên tục tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, trong quá trình không ngừng đứng tấn và đánh quyền, Lâm Dạ đã phát tiết lượng lớn tinh lực, uất kết trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Tối hôm đó, Tạ Lâm và Tô Anh đột nhiên đến tìm Lâm Dạ, mời hắn cùng đi đại đấu hồn trường tác thác tham gia đấu hồn. Vì tâm tình đã tốt lên nhiều, Lâm Dạ cũng không từ chối, mà đồng ý với hai người. Nhưng Tô Anh lại có chút buồn bực vì không thấy Chu Trúc Thanh ở đó. Sau khi đến đại đấu hồn trường tác thác, Lâm Dạ và Tạ Lâm báo danh tham gia tổ hợp đấu hồn của Tổ Hồn Vương. Còn Tô Anh, vì không có đồng đội và là một hồn sư hệ thực phẩm, chỉ có thể đứng quan chiến trên hành lang treo phía sau khu nghỉ ngơi. Không chút nghi ngờ, vì có sự hỗ trợ của một bút như Lâm Dạ, trong tổ hợp đấu hồn tối nay, tổ hợp mị ảnh vô song của Lâm Dạ và Tạ Lâm lại một lần nữa giành chiến thắng, hoàn thành chuỗi 15 trận thắng liên tiếp. Sau khi lại một lần nữa giành chiến thắng, trong tiếng reo hò và cổ vũ của toàn bộ đấu hồn trường, Lâm Dạ và Tạ Lâm đeo mặt nạ, rời khỏi đài đấu hồn, trở về khu nghỉ ngơi, sau đó cùng Tô Anh chuẩn bị rời đi. Rời khỏi đại đấu hồn trường tác thác, Lâm Dạ và Tạ Lâm chia tay Tô Anh, chuẩn bị trở về khách sạn lớn Tử La Lan. Nhưng sau khi chia tay, vừa đi qua bồn hoa bên ngoài đại đấu hồn trường không bao lâu, xa xa, đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Phất Lan Đức viện trưởng, mời ngài tránh ra. Nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc này, Lâm Dạ không khỏi lập tức xoay người đi về phía phát ra âm thanh. Thời gian quay ngược lại vài giờ trước. Sau khi học viện Sử Lai Khắc tiến hành phát biểu và kiểm tra đối với các học viên mới nhập học, viện trưởng Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, người lại có thêm nhiều vết thương, dẫn theo một đám học viên đến thành Tác Thác, chuẩn bị đưa họ đến đại đấu hồn trường Tác Thác để rèn luyện. Sau khi đến đại đấu hồn trường, Phất Lan Đức đầu tiên là phổ biến kiến thức liên quan đến đấu hồn trường cho các học viên chưa biết, trong đó có cả Đường Tam. Sau đó, ông để những học viên chưa đăng ký đấu hồn đi đăng ký. Sau khi Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, ba học viên chưa đăng ký, đã ghi danh xong, Phất Lan Đức liền đặt ra mục tiêu cho cả nhóm, rồi để họ báo danh tham gia đấu hồn. Sau đó, ông cùng Triệu Vô Cực dẫn cả đám vào khu đấu hồn. Khi vào khu đấu hồn, các học viên lần lượt vào khu nghỉ ngơi của tổ đấu hồn tương ứng với thực lực của mình để chờ đợi. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đang trò chuyện trên hành lang bên ngoài. Ha ha, năm nay vận khí thật không tồi, không ngờ lại tuyển được 4 tân sinh một lúc. 4 năm trước, chúng ta mới chỉ gom đủ 3 đứa thôi. Năm nay lại có thêm 4. Cộng lại vừa tròn 7 đứa, có thể thành lập một đội hồn sư rồi. Vừa hay giải đấu giao lưu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục sẽ được tổ chức vào năm sau. Không biết trước lúc đó có thể huấn luyện tốt 7 tiểu quỷ này để đưa chúng đi tham dự không? Dù tuổi của lũ trẻ còn quá nhỏ, đoán chừng không giành được thứ hạng gì, nhưng chúng ta đã không thể cầm cự được nữa rồi, không đợi nổi 5 năm nữa đâu. Phất Lan Đức thở dài. Hiện tại Đái Một Bạch đã 37 cấp, mà yêu cầu tốt nghiệp của Học viện Sử Lai Khắc là cấp 40. Ước chừng khoảng 3 năm nữa, Đái Mộc Bạch sẽ có thể đột phá. Nhưng nếu Đái Mộc Bạch tốt nghiệp sau 3 năm, thì vẫn còn 3 năm nữa mới đến giải đấu tinh anh tiếp theo. Mặc dù thiếu một người, vẫn còn 6 người, nhưng trong 3 năm đó, họ cũng không biết có thể tuyển thêm được học viên nào không. Quan trọng hơn là, họ đã không thể kiên trì được nữa. Học viện Sử Lai Khắc có lẽ chỉ có thể chống đỡ đến khi khóa này được bồi dưỡng xong. Giải đấu năm sau chính là hy vọng cuối cùng của họ. Phất Lan Đức, ta thấy vẫn có chút khó khăn. Không phải ta nói, điều kiện của học viện chúng ta vẫn quá kém. Ngươi biết nha đầu tên Chu Trúc Thanh kia không? Phía sau nó là một tiểu quái vật thực sự, dùng tu vi hồn vương mà đánh ta bầm dập. Ta thật sự bị đánh sợ rồi, quá ác độc. Mà Chu Trúc Thanh này, Phất Lan Đức ngươi đã nhìn ra chưa, nàng rất theo đuổi thực lực, nhưng Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta lại không thể cho nàng thứ nàng muốn. Cứ thế này, rất có thể nàng sẽ không đợi được đến năm sau mà rời đi mất. Triệu Vô Cực thở dài nói. Không được. Không thể để nàng rời đi, dù có phải giữ lại cũng phải giữ, ít nhất phải để nàng ở lại đến năm sau rồi hãy đi. Phất Lan Đức quả quyết nói. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta chiêu sinh không dễ dàng, hôm nay vất vả lắm mới gom đủ 7 tiểu quái vật. Ta đã mời được người bạn tốt của ta, đại sư lý luận võ hồn nổi tiếng Ngọc Tiểu Cương. Vài ngày nữa, ông ấy sẽ đến học viện chúng ta. Có ông ấy giúp đỡ, nhất định có thể làm thực lực của mấy tiểu quái vật này tăng vọt. Trước năm sau, ta hy vọng có thể nâng tu vi của Đái Mộc Bạch lên hồn tông, để tu vi của những đứa khác đều tăng lên hồn tôn trở lên. Dựa vào tình hình trước đây, một hồn tông và 6 hồn tôn, gần như đã có thể giành được thành tích không tồi trong giải đấu tinh anh. Nếu chúng ta có thể tìm được hồn hoàng tốt hơn cho lũ trẻ, không chừng có thể làm thực lực của chúng tiến thêm một bước. Không nói đến giành quán quân, nhưng ít nhất cũng phải giành được á quân. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta mặc dù có chút danh tiếng trong giới hồn sư, nhưng danh tiếng này còn quá nhỏ. Chúng ta muốn chứng minh bản thân, vẫn phải thể hiện thực lực trong giải đấu tinh anh mới được. Phất Lan Đức nói. Nhưng mà, Phất Lan Đức, tiểu quái vật kia chúng ta không thể treo vào đâu. Đó là một yêu nghiệt ở cảnh giới hồn vương đã có thể treo ta lên đánh. Hơn nửa tuổi của hắn ngươi biết không, hình như bằng tuổi Đường Tam. Ngươi mà ngăn cản Chu Trúc Thanh, không cho nàng rời đi, không chừng vài ngày sau, bị tiểu quái vật này biết tin, có thể sẽ đập nát cả Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta đó. Triệu Vô Cực khổ sở khuyên nhủ. Ta nói này, Triệu Vô Cực, Bất Động Minh Vương đường đường như ngươi sao lại nhát gan như vậy? Ngươi đánh không lại, không phải còn có mấy lão già chúng ta sao, sợ cái gì? Đối với lời khuyên của Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức cao mày nói. Chứng minh Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta trong giải đấu tinh anh, đó là ước mơ chung của tất cả chúng ta. Cơ hội không chờ người, chúng ta không đợi nổi nữa. Lão Triệu, coi như ngươi nói yêu nghiệt kia có lợi hại đến đâu, nhưng Học viện Sử Lai Khắc chúng ta cũng không phải đồ ăn chay. Một mình ngươi không được, vậy thì tất cả chúng ta cùng lên, không tin còn không đánh lại hắn. Ai? Nghe lời của Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không phải hắn sợ, chủ yếu là loại yêu nghiệt trẻ tuổi như vậy, bây giờ đã đánh không lại, sau này càng không thể đánh lại, không thể treo vào được. Dưới sự quan sát của Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, tất cả các học viên đều đã hoàn thành đấu hồn. Ngoại trừ tổ hợp của Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn bị thua, các trận đấu còn lại đều giành chiến thắng. Vì đã tiến hành nhiều trận đấu, đến khi tất cả mọi người kết thúc, thời gian đã không còn sớm. Dưới sự dẫn dắt của Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, cả nhóm chuẩn bị trở về Học viện Sử Lai Khắc. Nhưng vừa ra khỏi đại đấu hồn trường không bao lâu, Mã Hồng Tuấn đột nhiên chạy đến bên cạnh Phất Lan Đức. Lão sư, cái đó hôm nay ta có chút khó chịu, nên không về. Tà hỏa lại phát tác à? Nghe lời của Mã Hồng Tuấn, Phất Lan Đức không khỏi liếc hắn một cái, nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản. Đi đi, nhớ ngày mai về sớm. Được Phất Lan Đức đồng ý, Mã Hồng Tuấn lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng hắn không đi ngay, mà lại quay người chạy đến bên cạnh Đái Mộc Bạch, thấp giọng thúc giục, Đái lão đại, đi, chúng ta đi cùng, ngươi cứ nói là sợ ta ngày mai quên giờ, nên đi cùng ta. Được. Chờ ta. Nghe lời của Mã Hồng Tuấn, nghĩ đến cặp song sinh ngày hôm qua, trong lòng Đái Mộc Bạch cũng có chút ngứa ngáy. Sau khi thấp giọng nói vài câu với Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch lập tức hô về phía Phất Lan Đức. Viện trưởng, ta đi cùng Mã Hồng Tuấn, không thì ngày mai nó lại quên giờ. Nghe lời của Đái Mộc Bạch, Phất Lan Đức nhíu mày. Nhưng vì ông cũng biết tình hình của Đái Mộc Bạch, nên cũng thông cảm, về cơ bản là mắt nhắm mắt mở cho qua. Đi, vậy các ngươi đi cùng đi, ngày mai cùng về sớm một chút, không thì đừng trách ta phạt các ngươi. Cảm ơn viện trưởng. Được Phất Lan Đức đồng ý, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn đều một mặt kích động, quay người chuẩn bị rời đi. nhưng nhìn thấy hành vi của Đái Mộc Bạch, ở phía sau đội ngũ, Chu Trúc Thanh đang đứng cùng Ninh Vinh Vinh và ôm chè trôi nước, lại cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, đã không thể nhìn nổi nữa. Hôm qua đã biết Đái Mộc Bạch nhận ra nàng, vậy mà còn ở trước mặt nàng tìm hoa hỏi liễu, điều này thực sự đã hoàn toàn sa đọa, hơn nữa không hề để nàng vào mắt. Vốn hôm qua đã định rời đi, nhưng vì không biết tại sao lại nói chuyện với Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh vẫn rất do dự. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng đáng nôn mửa của Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cũng không thể nhịn được nữa. Ghê tởm. Nhìn về phía trước, Đái Mộc Bạch đang rất hưng phấn và kích động, Chu Trúc Thanh dùng giọng nói thanh lãnh nhưng rất rõ ràng, lạnh lùng nói. Đái Mộc Bạch đang tràn đầy háo hức và kích động, nghe thấy lời của Chu Trúc Thanh, sắc mặt lập tức cứng lại, trên mặt ẩn hiện vẻ khó coi. Vốn luôn được chào đón trong giới ăn chơi, đây là lần đầu tiên Đái Mộc Bạch bị người khác nói là ghê tởm, lại còn nói ngay trước mặt lão sư và nhiều bạn học như vậy, điều này khiến lòng tự tôn cao ngạo của hắn có chút không chịu nổi. Nhưng vì sợ Lâm Dạ, Đái Mộc Bạch lại không dám nổi giận, chỉ có thể nhịn. Sau khi nói xong câu ghê tởm, Chu Trúc Thanh cũng không có ý định nói tiếp. Đối với con người của Đái Mộc Bạch, nàng đã tận mắt chứng kiến, quả thực giống hệt như lời Lâm Dạ nói, thậm chí còn quá đáng hơn. Bây giờ, nàng cũng định từ bỏ những ảo tưởng về Đái Mộc Bạch mà mẹ nàng đã gieo rắc từ lâu, chuẩn bị hoàn toàn hướng về Lâm Dạ. Sau khi chặt đứt chấp niệm, đối với Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh đã không còn quan tâm chút nào. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, xin lỗi, ta phải đi. Ôm chè trôi nước, sau khi nói một câu xin lỗi với Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh quay người rời khỏi đội ngũ, chuẩn bị rời đi. Ở phía trước đội ngũ, Triệu Vô Cực không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Hắn biết Chu Trúc Thanh chắc chắn không đợi được lâu, nhưng không ngờ nàng lại rời đi nhanh như vậy. Vì e ngại Lâm Dạ, Triệu Vô Cực không dám ngăn cản. Nhưng nhìn thấy Chu Trúc Thanh rời đi, Phất Lan Đức lại không thể ngồi yên. Ông không thể để cơ hội cuối cùng để chứng minh học viện Sử Lai Khắc của mình vụt mất ngay trước mắt. Chu Trúc Thanh, ngươi muốn đi đâu? Học viên của học viện Sử Lai Khắc chúng ta không thể tùy tiện rời đi. Thân hình Phất Lan Đức khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Chu Trúc Thanh, đưa tay ngăn cản nàng, cau mày nói. Trên chiếc mũi diều hâu của ông, cặp kính mắt gọng đen đang phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn hồn đạo xung quanh. Phất Lan Đức viện trưởng, xin lỗi, ta thôi học, xin hãy để ta đi. Đối với sự ngăn cản của Phất Lan Đức, Chu Trúc Thanh khẽ nói. Không được. Ngươi muốn thôi học, ít nhất phải đợi đến năm sau. Phất Lan Đức nhíu mày từ chối. Phất Lan Đức viện trưởng, ngài hẳn là biết thân phận của ta không có thời gian để lãng phí 2 năm ở học viện Sử Lai Khắc của các người. Bị Phất Lan Đức ngăn lại không cho đi, trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Chu Trúc Thanh lộ ra vài tia không vui. 2 năm, ta chỉ yêu cầu 2 năm. Mặc dù nghe lời của Chu Trúc Thanh, Phất Lan Đức có chút hổ thẹn, nhưng người không vì mình, trời tru đất diệt, ông không thể từ bỏ tâm nguyện của mình và đám bạn già. Nghe lời của Phất Lan Đức, trong mắt Chu Trúc Thanh không khỏi lóe lên vài tia lửa giận. Phất Lan Đức viện trưởng, đây là lần cuối cùng ta gọi ngài là viện trưởng, mời ngài tránh ra. Phất Lan Đức, ngươi cứ để nó đi đi. Một bên, Triệu Vô Cực đi tới, kéo Phất Lan Đức khuyên nhủ. Nhưng việc chứng minh học viện Sử Lai Khắc, đây là chấp niệm cuối cùng của Phất Lan Đức ngoài tình yêu, cũng là chấp niệm của cả nhóm giáo sư, ông không thể để cơ hội tốt nhất trôi đi vô ích. Vì vậy Phất Lan Đức gạt tay Triệu Vô Cực ra, vẫn chắn trước mặt Chu Trúc Thanh. Đối mặt với một hồn thánh hệ mẫn công phi hành cản đường, Chu Trúc Thanh căn bản không thể nào rời đi. Chỉ cần ngăn cản Chu Trúc Thanh lần này, Phất Lan Đức tin rằng, nàng sẽ biết điều mà ở lại đến năm sau. Nhưng ngay lúc Phất Lan Đức đang chắn trước mặt Chu Trúc Thanh, xa xa, lại đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh như băng, ta xem các ngươi ai dám ngăn cản nàng. Theo hướng âm thanh truyền đến nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên tướng mạo anh tuấn, mặt bạch y hoa lệ, đang mặt lạnh như tiền bước nhanh về phía này. Lâm Dạ. Nhìn thấy Lâm Dạ, trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Chu Trúc Thanh không khỏi lập tức lộ ra một thoáng vui mừng. Ai? Nghe thấy tiếng, Phất Lan Đức không khỏi cau mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Nhưng khác với Triệu Vô Cực, mặc dù Phất Lan Đức biết đến sự tồn tại của Lâm Dạ từ chỗ Triệu Vô Cực, nhưng ông lại không nhận ra hắn. Phất Lan Đức, đây chính là tiểu quái vật đó, ngươi cứ để nha đầu Chu Trúc Thanh này đi đi. Một bên, Triệu Vô Cực kéo Phất Lan Đức, khuyên nhủ. Ha ha, học viện Sử Lai Khắc đường đường là nơi được mệnh danh là học viện quái vật trong giới hồn sư, lúc nào lại trở nên không cần mặt mũi như vậy. Học viên đã định thôi học, các người còn không cho đi, quả thật là độc nhất vô nhị. Lâm Dạ chậm rãi đi tới bên cạnh Chu Trúc Thanh, nhìn Phất Lan Đức, người mặc áo đen, đeo kính gọng đen, có khuôn mặt góc cạnh và chiếc mũi diều hâu, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười mỉa mai nhàn nhạt. Hừ. Ngươi đã biết học viện Sử Lai Khắc chúng ta không phải là học viện bình thường, vậy chúng ta tự nhiên có quy củ của chúng ta. Đã bước vào cửa học viện Sử Lai Khắc thì không thể tùy tiện ra ngoài, nếu không mặt mũi của chúng ta để vào đâu. biết Lâm Dạ chính là hồn vương yêu nghiệt đã hành hung Triệu Vô Cực, trong lòng Phất Lan Đức có chút kiên kỵ, nhưng Chu Trúc Thanh đối với học viện bây giờ quả thực quá quan trọng, không cho phép ông lùi bước. Thế là, Phất Lan Đức không khỏi đẩy kính mắt, lạnh giọng nói. Ha ha! Mặt mũi của các người ư, các người tính là cái thá gì? Trúc Thanh vào học viện các người chưa đầy một ngày, các người đã dạy nàng cái gì? Nàng không nợ các người bất cứ thứ gì, ngược lại, các người còn thu phí báo danh của chúng ta. Chúng ta không bắt các người trả lại tiền đã là may rồi, các người có quyền gì mà cưỡng ép giữ nàng lại. Toàn bộ các học viện hồn sư trên đấu la đại lục này cũng không có đạo lý nào không cho phép học viên thôi học, học viện sử lai khắc của các người lại đặc biệt đến vậy sao? Lâm Dạ cười lạnh. Hừ, ta nói không được là không được. Đối với tiếng cười lạnh của Lâm Dạ, Phất Lan Đức gạt tay Triệu Vô Cực ra, vẫn tỏ ra rất cứng rắn. Đối với những lời của Lâm Dạ, thực ra Phất Lan Đức cũng biết mình không có lý. Bản thân ông cũng cảm thấy rất đối lý, nhưng trên thế giới này vốn không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có lợi ích quyết định lập trường. Học viện sử lai khắc đã không thể cầm cự được nữa, trong lần tuyển sinh cuối cùng, vất vả lắm mới gom đủ 7 học viên, có cơ hội tham gia giải đấu tinh anh toàn đại lục, đây có thể nói là ông trời chiếu cố. Bất kể là vì chính mình, hay vì những người bạn già đã cùng mình phấn đấu mấy chục năm, Phất Lan Đức cũng không thể lùi bước, cho dù có phải vi phạm lương tâm. Mặc dù làm vậy quả thực rất không công bằng với Chu Trúc Thanh, nhưng Phất Lan Đức cũng không còn cách nào khác. Cùng lắm thì sau này đám hồn đế và hồn thánh bọn họ sẽ đền bù cho Chu Trúc Thanh thật tốt. Dù sao với thân phận của Chu Trúc Thanh, tương lai cũng chắc chắn sẽ cần đến sự giúp đỡ của họ. Ha ha! Quả nhiên là có viện trưởng thế nào, sẽ có học viện thế ấy. Ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao học viện sử lai khắc lại có thể không biết xấu hổ như vậy trong yêu cầu tuyển sinh, thì ra là có một vị viện trưởng cũng không biết xấu hổ như ngươi. Nghe Phất Lan Đức đã không còn lý lẽ để cãi, Lâm Dạ chuẩn bị vạch mặt và cưỡng ép đưa Chu Trúc Thanh đi. Hắn kéo Chu Trúc Thanh ra sau lưng, rồi hướng về phía Phất Lan Đức cười lạnh nói. Tiểu tử! Ta không cho phép ngươi sỉ nhục học viện sử lai khắc của chúng ta. Mặc dù cảm thấy có chút đối lý, nhưng học viện sử lai khắc là vẫy ngược thứ hai của Phất Lan Đức. Nghe Lâm Dạ vậy mà dám sỉ nhục học viện, sắc mặt ông không khỏi lập tức âm trầm xuống. Ta cũng không muốn sỉ nhục các ngươi, nhưng ai bảo các ngươi cứ nhất quyết không biết xấu hổ, cái này có thể trách ai được. Nếu các ngươi không để ta đưa Trúc Thanh đi, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép mang đi. Lâm Dạ vừa đẩy Chu Trúc Thanh, ra hiệu để nàng rời đi, vừa chế nhạo lại. Tiểu tử! Muốn mang Chu Trúc Thanh đi, không đơn giản như vậy đâu. Thấy Chu Trúc Thanh dưới sự che chở và ra hiệu của Lâm Dạ, vậy mà ôm chè trôi nước muốn từ phía sau rời đi, Phất Lan Đức không khỏi lập tức hét lớn một tiếng, rồi sau đó động võ hồn phụ thể. Bốn mắt miêu ưng, phụ thể. Theo tiếng hét lớn của Phất Lan Đức, một võ hồn cú mèo lập tức từ trong cơ thể ông nổi lên, rồi trong nháy mắt chui vào. Sau khi võ hồn bốn mắt miêu ưng phụ thể, ánh mắt Phất Lan Đức lập tức biến thành mắt cú mèo, hai móng vuốt biến thành vuốt ưng, toàn thân mọc ra một lớp lông tơ nhàn nhạt. Cùng lúc đó, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, bảy đạo hồn hoàn cũng lập tức từ dưới chân ông dâng lên. Muốn chạy, không đơn giản như vậy. Sau khi võ hồn phụ thể, Phất Lan Đức hét lớn một tiếng, theo một hồn hoàn quanh thân sáng lên, vô số hồn lực sau lưng ông lập tức ngưng kết, biến thành một đôi cánh. Đây là hồn kỹ phi hành của Phất Lan Đức, Miêu Ưng Chi Dực. Nhưng khi Phất Lan Đức tiến hành võ hồn phụ thể, Lâm Dạ cũng đồng dạng triệu hồi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Đầu tiên là hắn trực tiếp gia trì cho mình tất cả các hồn kỹ ngoại trừ Tịnh Hóa Chi Quang, sau đó phát động hồn cốt kỹ Khát Máu Cuồng Bạo, cuối cùng dùng năng lực mô phỏng của ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể Chiến Y, mô phỏng ra đôi cánh Lôi Đình Điểu Cắt đã từng sao chép. Ban đầu khi sao chép năng lực của Lôi Đình Điểu Cắt Chi Dực, vì kim loại mà cộng sinh thể Chiến Y thôn phệ còn chưa đủ nhiều, thể tích vẫn còn quá nhỏ, nên không thể mô phỏng ra đôi cánh, chỉ có thể mô phỏng ra một bộ nhuyễn giáp. Nhưng bây giờ, qua 3, 4 năm, dưới sự tài trợ tài nguyên của Võ Hồn Điện, Lâm Dạ đã sớm để cộng sinh thể Chiến Y thôn phệ đủ kim loại, phát triển đến kích thước đủ lớn. Bây giờ không những nhuyễn giáp được nâng cấp, mà ngay cả Lôi Đình Điểu Cắt Chi Dực cũng có thể đồng thời mô phỏng ra. Cho nên khi Phất Lan Đức triển khai Miêu Ưng Chi Dực, đột nhiên vỗ cánh bay lên trời, đuổi theo Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ cũng đồng dạng triển khai một đôi cánh chim đen nhánh sau lưng, trong nháy mắt phóng lên trời. Đối với võ hồn bốn mắt Miêu Ưng, Lâm Dạ thôn phệ là hồn thú tốc độ hàng đầu Lôi Đình Điểu Cắt, lại thêm hồn kỹ phụ trợ gia trì tốc độ gấp 5 lần. Khi Phất Lan Đức vừa bay lên, Lâm Dạ trong nháy mắt đã đuổi kịp, ngăn cản ông lại. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Khi thấy đôi cánh Lôi Đình Điểu Cắt sau lưng Lâm Dạ, trong lòng Phất Lan Đức không khỏi chấn động. Hồn cốt thông thường trên đấu la đại lục đã là chí bảo, mà ngoại phụ hồn cốt lại là tồn tại còn trân quý hơn. Tên này lại có ngoại phụ hồn cốt. Muốn đi đâu vậy? Muốn truy đuổi Trúc Thanh, qua cửa của ta trước đã rồi nói. Nhìn Phất Lan Đức, Lâm Dạ cười lạnh nói. Chết tiệt. Tên tiểu tử này, yêu nghiệt như vậy, lại còn có ngoại phụ hồn cốt, rốt cuộc là có bối cảnh gì? Nhìn Lâm Dạ, trong lòng Phất Lan Đức tràn đầy kiên kỵ. Nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, mắt thấy Chu Trúc Thanh sắp biến mất khỏi tầm mắt, Phất Lan Đức chỉ có thể không để ý đến Lâm Dạ, đôi cánh miêu ưng chi giật sau lưng đột nhiên chấn động, chuẩn bị tiếp tục đuổi theo, bắt Chu Trúc Thanh về. Thật sự là không biết sống chết. Đối với sự cố chấp của Phất Lan Đức, Lâm Dạ lập tức nổi giận. So với hồn thánh hệ sức mạnh và phòng ngự như Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức rõ ràng yếu hơn, lại còn bị Lôi Đình Điểu Cắt chi giật của hắn khắc chế, vậy mà còn dám không nhìn hắn, đi bắt Chu Trúc Thanh. Nhìn Phất Lan Đức vỗ cánh vượt qua mình đuổi theo Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ cũng đột nhiên chấn động đôi cánh sau lưng, trong nháy mắt hóa thành một bóng đen xông về phía ông. Dưới sự gia trì của tất cả các hồn kỹ, cự lực cao tới 21 vạn cân. Sau khi đuổi kịp Phất Lan Đức, Lâm Dạ lập tức dùng lực lượng kinh khủng này oanh một quyền lên người ông, trong nháy mắt biến ông thành một ngôi sao băng, nổ tung xuống bầu trời. Bùng. Theo một tiếng rít thê lương, dưới một quyền toàn lực của Lâm Dạ, Phất Lan Đức lập tức như sao băng rơi xuống, đột nhiên rơi mạnh xuống con phố bên dưới. Sau khi rơi xuống đất, ông lập tức làm vỡ nát một mảng lớn đường đi, trong phút chốc bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay tán loạn. Khụ khụ vùng vẫy bò dậy từ dưới đất, khóe miệng Phất Lan Đức trào ra máu tươi. Ông chỉ cảm thấy xương sống lưng như bị một quyền đánh gãy. Mặc dù cùng là hồn thánh, nhưng so với Triệu Vô Cực, phòng ngự của Phất Lan Đức quá yếu. Cùng là cự lực 21 vạn cân, nhưng nếu là Triệu Vô Cực, trong trạng thái võ hồn phụ thể, trúng một quyền của Lâm Dạ vẫn có thể chịu đựng được. Còn Phất Lan Đức thì lại trực tiếp bị trọng thương. Tên tiểu tử này, thật đúng như lời Triệu Vô Cực nói, là một yêu nghiệt. Lực lượng này, đơn giản còn lớn hơn cả sức mạnh của Triệu Vô Cực dưới trạng thái võ hồn chân thân. Hơn nữa tên này lại còn biết bay, tốc độ còn nhanh hơn cả ta. Có chút không ổn rồi, mấy lão già kia đều không có ở đây một tay che ngực, một tay chống đất, sau khi khó khăn đứng dậy, Phất Lan Đức lau vết máu nơi khóe miệng, ném cặp kính đen đã bị đập vỡ sang một bên. Ông vừa vận chuyển hồn lực trong cơ thể về phía sau lưng, vừa nhìn Lâm Dạ, trong lòng vô cùng nặng nề. Bởi vì Lâm Dạ biết bay, bây giờ Triệu Vô Cực ở bên cạnh căn bản không phát huy được tác dụng. Mà vì những người giúp đỡ khác đều đang ở học viện Sử Lai Khắc, không có ở đây, bây giờ một mình đối mặt với Lâm Dạ, ông căn bản không phải là đối thủ. Mà lúc Lâm Dạ đánh ông rơi xuống, Chu Trúc Thanh cũng đã biến mất. Điều này khiến Phất Lan Đức có cảm giác như giả tràng xe cát, công cốc. Chết tiệt. Chẳng lẽ cơ hội chứng minh của học viện Sử Lai Khắc chúng ta cứ như vậy mà mất đi sao? Vì Chu Trúc Thanh đã biến mất, trong lòng Phất Lan Đức rất bực bội. Nhưng việc Chu Trúc Thanh trốn thoát, không có nghĩa là màn kịch chiến này đã kết thúc. Bởi vì hành vi của Phất Lan Đức, Lâm Dạ đã bị chọc giận. Không hảo hảo dạy dỗ Phất Lan Đức một trận, phẫn nộ trong lòng Lâm Dạ khó mà lắng xuống. Vèo. Thấy Phất Lan Đức đứng dậy từ dưới đất, Lâm Dạ lập tức đáp xuống, giơ nắm đấm lên, chuẩn bị vung về phía ông. Đối mặt với công kích của Lâm Dạ, mặc dù vì là hồn sư hệ mẫn công, Phất Lan Đức đã tránh được trong gang tấc. Nhưng Lâm Dạ lại trực tiếp xoay người tung một quyền, trong nháy mắt đánh bay Phất Lan Đức lên trời, sau đó vỗ cánh bay lên, nhanh chóng đuổi kịp. Tên này, ra tay thật độc ác. Bị một quyền đấm trúng mặt, khuôn mặt đều bị đánh sưng lên. Mặc dù vì không có ý định giết chết Phất Lan Đức, lực của Lâm Dạ đã thu lại rất nhiều, nhưng Phất Lan Đức vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng điều này còn xa mới kết thúc. Đôi cánh Lôi Đình Điểu Cắt sau lưng không ngừng chấn động, Lâm Dạ giống như lần trước đối với Triệu Vô Cực, điên cuồng bạo đánh Phất Lan Đức trên trời. Dù trên đường, Phất Lan Đức có muốn phản kháng, phát động võ hồn chân thân và hồn kỹ, nhưng căn bản vô dụng, vẫn bị Lâm Dạ giáng trên trời mà đánh. Lôi Đình Điểu Cắt chi giật vốn đến từ hồn thú tốc độ đỉnh cấp, lại còn là một con Lôi Đình Điểu Cắt tu vi mấy vạn năm. Coi như không cần hồn kỹ tăng tốc, chỉ bằng tốc độ của đôi cánh, Lâm Dạ đã có thể sánh ngang với Phất Lan Đức trong trạng thái võ hồn phụ thể và phát động võ hồn chân thân. Húng chi còn được gia trì tốc độ gấp 5 lần. Khi Lâm Dạ đang hành hung Phất Lan Đức trên bầu trời, vô số cư dân thành Tác Thác bên dưới cũng đều đã bị kinh động. Nhưng khi thấy lại là hồn sư đại chiến trên trời, tất cả cư dân đều làm như không thấy. Dù sao cũng là hồn sư, hơn nữa còn là hồn sư có thể bay, không thể trêu vào. Sau khi Lâm Dạ hành hung Phất Lan Đức chừng mấy phút, Triệu Vô Cực cuối cùng cũng chạy tới. Nhìn lên bầu trời thấy Phất Lan Đức cũng đang bị hành hung, Triệu Vô Cực trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Sớm đã nói rồi, đừng chọc tiểu quái vật này, Phất Lan Đức, tại sao ngươi cứ không nghe? Sau khi đi tới dưới bầu trời nơi Lâm Dạ đang hành hung Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực lớn tiếng la lên, muốn Lâm Dạ tha cho ông. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Dạ không nghe. Mãi đến khi Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đều đuổi đến, dưới sự khuyên bảo của ba người, Lâm Dạ mới xem như nguôi giận, xách theo Phất Lan Đức đã bị đánh mặt mũi bầm dập, không nhìn ra hình người, bất tỉnh bay xuống, ném xuống đất. Lâm Dạ, xin lỗi, chuyện hôm nay là lỗi của Học viện Sử Lai Khắc chúng ta, ta đại diện toàn bộ học viện xin lỗi các ngươi. Sau khi Lâm Dạ xuống, Triệu Vô Cực hướng về phía hắn chắp tay bái, trầm giọng xin lỗi. Các ngươi không cần xin lỗi ta, người các ngươi nên xin lỗi là Trúc Thanh. Ta không tin Học viện Sử Lai Khắc các ngươi không biết thân phận của nàng. Nếu các ngươi không thể giúp được nàng, thì cũng đừng làm chậm trễ 2 năm của nàng, nàng không có thời gian để các ngươi lãng phí. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Phải. Ai Triệu Vô Cực yên lặng gật đầu, muốn giải thích nguyên nhân, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thở dài, không nói ra. Dù sao nguyện vọng của Học viện Sử Lai Khắc, làm sao có thể quan trọng bằng mạng người. Hừ. Cuối cùng liếc nhìn Phất Lan Đức một cái, Lâm Dạ hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nếu Phất Lan Đức không phải là viện trưởng của Học viện Sử Lai Khắc, còn đang dạy dỗ Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ thật muốn trực tiếp làm thịt ông ta. Lâm Dạ, Trúc Thanh đi rồi, sau này ngươi còn đến Học viện Sử Lai Khắc thăm chúng ta không? Thấy Lâm Dạ chuẩn bị rời đi, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ không khỏi lập tức chạy đến bên cạnh hắn. Ninh Vinh Vinh kéo tay Lâm Dạ, tràn đầy hy vọng hỏi. Sau này ta chắc sẽ không đến học viện của các ngươi nữa. Nhưng nếu các ngươi muốn tìm ta, có thể đến khách sạn lớn Tử La Lan ở thành Tác Thác, ta thường ở đó vào 3 ngày. Lâm Dạ nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Lâm Dạ, trước đây chúng ta cùng ở học viện Nặc Đinh thật tốt biết bao. Nếu ngươi cũng gia nhập học viện Sử Lai Khắc cùng chúng ta thì tốt rồi. Ngoài Đường Tam, ngươi là người bạn thân thứ 2 của ta, người ta bội phục nhất chính là ngươi. Một bên, Tiểu Vũ có chút buồn bã. Học viện Sử Lai Khắc đối với ta không cần thiết. Lâm Dạ lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Vũ, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Hắn rất muốn hỏi, Tiểu Vũ có thể rời khỏi Đường Tam, trốn về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không, nhưng bây giờ không phải lúc. Tạm biệt. Trong lòng thở dài, Lâm Dạ quay người rời đi, chỉ để lại Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh nhìn theo bóng lưng hắn. Dọc theo hướng Chu Trúc Thanh rời đi, Lâm Dạ đi qua mấy con phố. Cuối cùng, khi đi ngang qua một con đường, Chu Trúc Thanh đột nhiên từ một bên lao đến cạnh Lâm Dạ. Trên vai còn có một con chuột nhỏ màu trắng đáng yêu, chính là Chè Trôi Nước. Lâm Dạ, cảm ơn ngươi, nếu không hôm nay ta có thể đã không đi được. Đi theo bên cạnh Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh chậm rãi bước đi, khẽ nói với hắn. Thế nào, ở Học viện Sử Lai Khắc đã thấy rõ đái một bạch chưa? Nghe lời của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi. Chu Trúc Thanh gật đầu, đầu hơi cúi xuống, có chút trầm mặc. Dù đối với đái một bạch, Chu Trúc Thanh không tính là có tình cảm gì. Nhưng vì những lời mẹ nàng gieo rắc từ nhỏ, hắn giống như là chỗ dựa tinh thần của nàng bấy lâu nay. Bây giờ phát hiện đái một bạch hoàn toàn khác với lời mẹ nói, là một kẻ khiến nàng buồn nôn, điều này khiến trong lòng Chu Trúc Thanh có cảm giác như mộng tưởng tan vỡ. Nhưng may mắn là nàng bây giờ đã có chỗ dựa tinh thần mới, chính là Lâm Dạ. Thấy rõ là tốt rồi. Trên thế giới này, không ai có thể cùng ngươi đi đến cuối cùng, ngoại trừ chính ngươi. Vận mệnh của con người, vẫn là phải tự mình nắm giữ. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, nói. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ cùng ta đi đến cuối cùng chứ? Nghe lời của Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Ta không biết. Nếu có thể, ta nguyện ý luôn giúp đỡ ngươi, cũng nguyện ý cùng ngươi đi đến cuối cùng. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nguyện ý. Lâm Dạ trầm mặc một hồi sau, trả lời. Đối với một cô gái kiên cường như Chu Trúc Thanh, trong mấy tháng chung sống, nói không có hảo cảm chắc chắn là giả. Nhưng thân là người của phủ đại công tước đế quốc Tinh La, khi biết thân phận thánh tử Võ Hồn Điện của hắn, Chu Trúc Thanh có nguyện ý tiếp tục theo hắn hay không, điều này Lâm Dạ cũng không biết. Nghe câu trả lời của Lâm Dạ, mặc dù hắn nói là không biết, nhưng trên mặt Chu Trúc Thanh ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ phủ U Minh đại công tước sống đến bây giờ, Chu Trúc Thanh đã sớm thấy được sự tàn khốc của nhân tính. Đối với câu trả lời của Lâm Dạ, nàng ngược lại cảm thấy, việc hắn nói không biết, cùng với việc nếu có thể sẽ nguyện ý, mới thực sự là biểu hiện của sự quan tâm và tôn trọng nàng. Chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta, ta nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Bởi vì trên thế giới này, người thật lòng quan tâm ta chỉ có ngươi. Hơi quay đầu liếc nhìn Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh trong lòng yên lặng nói. Hết chương 202. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.